Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series gọi là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là một lần tử vong cuối cùng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết lần lượt các nhân vật mà không ai nghĩ tới đã xuất hiện, nhưng mà cũng rất hợp tình hợp lý để có thể ngăn chặn gọi là thế công đến từ vực ngoại thiên ma cũng như là bọn nguyên linh cảnh trọng. Và lúc này có lẽ là thời cơ phản công. Lần tử vong cuối cùng có lẽ Tô Hàn đã triệt để dung hợp được với thế giới bản nguyên và đột phá lên đế thánh. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra. Càng lo lắng thì Nguyên Linh lại càng không tự chủ được mà nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn lần lượt bị oanh sát, Tô Vi cũng lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi mà rớt xuống. Nhưng trên vẻ mặt của hắn thì càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng băng lãnh. Thực sự giống như có đồ vật gì đó đang ủng hộ hắn, tạo cho hắn sự tự tin. Còn có cái gì nữa? Trong nháy mắt này, Nguyên Linh trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Toàn bộ sinh linh của Ngân Hà Tinh Hệ, hết thời cường giả giờ phút này đều đã xuất hiện, thậm chí ngay cả Âm Vương Vân Thành cũng đều hiện thân. Thủ đoạn thuộc về Tô Hàn hắn cũng đã toàn bộ được bày ra hết. Chín đại bản nguyên, chín đại lĩnh vực chi thuật, Tô Hàn hắn còn có thể có hậu thủ gì đây? Chẳng lẽ hắn còn có thể đột phá nữa sao? Nghĩ tới đây, Nguyên Linh mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Tu vi của Tô Hàn thời khắc này chính là thập trọng nguyên thánh. Tiếp điểm tiếp theo tự nhiên phải là đế thánh rồi. Thế nhưng Tô Hàn căn bản không có thời gian để mà tu luyện. Đồng thời theo việc Nguyên Linh đánh giết hắn thì tu vi còn đang dần dần rớt xuống mặc dù rất chậm. Nhưng hắn làm sao có thể đột phá được? Cho dù nghĩ vậy, thế nhưng Nguyên Linh vẫn theo bản năng tự hỏi mình. Nếu như Tô Hàn đột phá lên đế thánh, vậy thì chiến lực tổng hợp quán sẽ đạt tới trình độ nào? Có lẽ chính là thời điểm hắn lật bàn sau. Nguyên Linh cảm thấy da đầu tê dại, sự khủng bố của Tô Hàn đã nằm ra ngoài dự đoán của hắn. Hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ tới là sau khi trọng sinh, một gia hỏa đã bị hắn coi là phế nhân lại có thể đáng sợ đến loại trình độ này. Hắn sẽ không đột phá nữa. Trong lòng Nguyên Linh lẩm bẩm, hắn cho dù cắn nuốt đan dược cũng chỉ có thể duy trì cho hắn thi triển được tu vi thần khải, chứ căn bản không có thời gian và cơ hội để đột phá. Tài nguyên của Ngân Hà Tinh Hệ gần như đã bị tiêu hào hết, hắn lấy cái gì để mà đột phá? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Câu nói sau cùng nhịn không được để Nguyên Linh giống lên. Ngươi cảm thấy là cái gì không có khả năng? Tô Hàn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Nguyên Linh, mặc cho tu vi đầy trời rơi vào trên tu vi thần khải. Ở chung quanh hắn, sương mù do thế giới bản nguyên tạo thành càng ngày càng nhiều, đạo bản nguyên thế giới trong cơ thể hắn cũng đã triệt để hình thành. Nụ cười nở rộ trên gương mặt Tô Hàn. Mắt thấy tu vi thần khải của mình sẽ bị oanh nát, mắt thấy thân thể của mình lần nữa băng diện. Nhưng mà lời nói bình đạm này vẫn từ trong nguyên thần thánh hồn vang lên. Người nói cho ta biết, ở trên người Tô Hàn ta, có cái gì là không thể? Lời này buông xuống, còn người của Nguyên Linh trong nháy mắt đỏ bừng lên. Người biết ta đang suy nghĩ cái gì sao? Nguyên Linh quát ầm lên. Người cảm thấy thế nào? Nụ cười của Tô Hàn càng đậm. Nguyên Linh, ngươi thực sự là một người hết sức cẩn thận. Từ mấy chục triệu năm trước, người luôn tính toán Tô Hàn ta, cho đến giờ phút này tất cả tính toán đều được ứng nghiệm. Ngân Hà Tinh Hệ tựa hồ sẽ bị phá diệt trong tay của vực ngoại thiên ma, mà Tô Hàn ta cũng sắp bị người chân chính đánh chết. Ở dưới loại tình huống này thì ngươi còn lo lắng cái gì? Ngươi tới nói cho tao biết, có cái gì mà ngươi không tính toán được không nào? Âm điệu cuối cùng trong lời nói tràn đầy vẻ mỉa mai, rất rõ ràng, giống như đang nhắc nhở Nguyên Linh. Thế nhưng Tô Hàn càng nói vậy, Nguyên Linh lại cảm thấy không thích hợp. Trực giác đến từ nhân hoàng viên mãn tuyệt đối không thể sai. Ở trên người Tô Hàn nhất định có đồ vật uy hiếp được tới hắn. Người đang sợ. Trước khi mà nguyên thần thánh hồn của Tô Hàn sụp đổ, trong khoảnh khắc bình đạm nói ra. Nguyên Linh, hảo huynh đệ của ta, ngươi cũng cảm thấy sợ hãi sao? Chết! Chúa tể thánh đao trong tay Nguyên Linh đem nguyên thần thánh hồn của Tô Hàn bổ thành hai nửa. Thế nhưng trong chớp mắt tiếp theo, thân thể Tô Hàn trước sau như một, không ngoài dự liệu lại xuất hiện trước mặt Nguyên Linh. Ba lần, Tô Hàn mở miệng, ngươi còn ba lần cơ hội để giết ta. Nguyên Linh khẽ giật mình, ba lần ư? Là sau ba lần này Tô Hàn sẽ thực sự chết đi, hay là sau ba lần hắn rốt cuộc không thể giết được Tô Hàn nữa? Ở trong lòng có một vạn cái không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng, thời điểm Nguyên Linh nhìn thấy thần sắc bình tĩnh tự tin trên mặt Tô Hàn, hắn vẫn cảm thấy khả năng sau lớn hơn. Dưới tình huống không giết được Tô Hàn, chính mình có thể bị Tô Hàn đánh chết hay không? Bố mày không tin. Hai con ngươi của Nguyên Linh đỏ hồng, chúa tể thánh đao lần nữa bổ tới Tô Hàn. Đến tận thời khắc này, Tô Tô Hàn đã thu hồi lại 9 loại bản nguyên lĩnh vực, thậm chí ngay cả tu vi thần khải cũng không thi triển nữa. Trước đó thi triển ra là vì muốn tiêu hao lực lượng của nguyên linh. Dù sao đây không phải là trong vũ trụ, tài nguyên bình thường rất khó khôi phục lực lượng chúa tể, mà bây giờ Tô Hàn cũng coi như làm được rồi. Ba lần cuối cùng coi như là có tiêu hao thì cũng chẳng tiêu hao được bao nhiêu, còn không bằng thống thống khoái khoái mà chết, sau đó lại thống thống khoái khoái mà trọng sinh. Phúc, dưới tình huống không thi triển phòng ngự, thể xác của Tô Hàn như tờ giấy mỏng, bị chúa tể thánh đao bổ thành hai nửa, nguyên thần thánh hồn của hắn cũng dưới một đao băng diệt giữa thiên địa. Soạt, khi mà áo trắng lần nữa xuất hiện, nguyên linh không khỏi quát ầm lên. Ngươi vì cái gì không phòng ngự nữa? Ngươi chỉ đứng chỗ này, mặc cho ta đánh giết sau. Tô Hàn khẽ lắc đầu cũng mất đi hứng thú trả lời. Hai lần. Chữ này phun ra từ trong miệng Tô Hàn, để cho mí mắt của nguyên linh co giật. Loại nghi cơ mãnh liệt trong lòng bốc lên, đang dùng tốc độ khó mà tin được, nó lan tỏa khắp toàn thân. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Coi như là Tô Hàn sau hai lần tử vong, liền thực sự có thực lực chống lại hắn, chẳng lẽ hắn lại có thể không giết? Mà cho dù không giết, Tô Hàn cũng có thể tự bạo. Đây là một sự lựa chọn có thể nói hết sức mâu thuẫn. T. Tô Hàn đưa tay hướng nguyên linh ngoắc ngoắc, lộ ra vẻ khiêu khích nồng đậm gọi đòn. Ngươi không phải là vẫn luôn muốn giết ta sao? Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. A. Nguyên linh triệt để lâm vào điên cuồng, mặc dù hắn là người rất là lãnh tĩnh, nhưng giờ khắc này vẫn là xúc động chiến thắng lý trí. Phốc. Một đao hạ xuống thể xác băng diệt, nguyên thần thánh hồn tiêu tan, thân ảnh áo trắng lại xuất hiện, để cho hô hấp của nguyên linh cực kỳ gấp rút. Một lần cuối cùng, one more time. Tô Hàn nhấc lên nụ cười quỷ dị mà xâm nhiên. Nguyên linh, hy vọng là ngươi không phải trốn. Có lẽ cảnh trọng có thủ đoạn có thể đưa ngươi tiến vào vũ trụ, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, Tô Hàn ta muốn giết ngươi thì coi như ngươi có chạy tới chân trời góc biển cũng không thể sống được. Chết đi. Nguyên linh gào thét, hào quang của chúa tể thánh đao chiếm cứ tầm mắt của Tô Hàn. Giờ khắc này Tô Hàn nhắm mắt lại, chờ đợi thế giới bản nguyên vô tận ập tới. Phốc, máu tươi văng ra tung tóe, thân thể Tô Hàn trong trận chiến tranh này xuất hiện lần tử vong cuối cùng. Mà cũng là khoảnh khắc này, để cho hết thảy chờ mong trong lòng của nguyên linh tan thành mây khói. Trong nháy mắt hắn chết đi, ông một tiếng, có tiếng vang chuyển ra từ giữa đất trời. Âm thanh chấn động thiên địa này, nó truyền khắp cả ngân hà tinh hạ. Đại lượng chùm sáng từ trên không trung hạ xuống, tựa như đến từ chỗ sâu ở trên thương khung vậy. Tất cả vực ngoại thiên ma, nhân tộc cùng với yêu ma tại thời khắc này đều ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ tạm thời dừng lại công kích trong tay, bởi vì khí chùm sáng kia nó chuyển lại khí tức cực kỳ đáng sợ, để cho tinh thần run lên, tâm thần mất tập trung. Đó là cái gì? Chùm sáng này nhất định là tông chủ, nguyên nhân nhất định là tông chủ rồi. Âm thanh kích động từ phía dưới chuyển ra, nó đến từ Phượng Hoàng Tông. Trái lại vẻ mặt đám vực ngoại thiên ma thì vô cùng âm trầm. Nhắm người như là Tinh Nguyệt Chân Hoàng, Hồng Mâu Chân Hoàng, cũng giống như Nguyên Linh vậy. Trực giác của nhân hoàng viên mãn để bọn họ nhận ra có chuyện không thích hợp. Bọn hắn không biết là chùm sáng đến từ chỗ sâu trong thương khung này, kỳ thực nó xuất thân từ nguồn gốc của Ngân Hà Tinh Hạ, hoặc nói chính xác hơn, nó xuất ra từ chỗ Ma Đồ Đồ. Vị diện chi linh đi ra từ tinh không huyễn cảnh này đã triệt để dung hợp với Ngân Hà Tinh Hạ. Vô số chùm sáng từ bốn phương tám hướng phóng tới, liên tiếp từ trời với đất, giống như hình thành nên một tầng phòng hộ vậy. Ở khu vực đại khu phương Nam, trung vực, thánh vực, thượng đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, hạ đẳng tinh vực, phàm là phạm vi của Ngân Hà Tinh Hạ thì đều bị chùm sáng này bao phủ. Thiên địa đen kịt một màu lúc này cấp tốc khôi phục lại, giống như là có từng mảnh vỡ hư không đang lắp ghép vào nhau. Ánh sáng mặt trời đã lâu không xuất hiện, để cho màn đêm hắc ám biến thành quang minh. Một màn này để cho Nguyên Linh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà Cảnh Trọng cùng với đám Tinh Nguyệt Chân Hoàng thì vẻ mặt cuồng biến, vách ngăn vị diện. Cảnh Trọng kinh ngạc nói, có vị diện chi linh đã dung hợp với Ngân Hà Tinh Hạ, hình thành một vách ngăn vị diện mới. Đáng chết, sao có thể như vậy được? Vách ngăn vị diện xuất hiện. Nếu như tộc ta không thể đem Ngân Hà Tinh Hạ chiếm đoạt, vậy thì sẽ vĩnh viễn bị lưu lại nơi này. Nhanh, ngăn cản vị diện chi linh. Tinh Nguyệt Chân Hoàng, Hồng Mâu Chân Hoàng lúc này chăm miệng một lời gào thét lên. Đủ các loại công kích được đánh ra, muốn đem những chùm sáng kia cắt đứt. Nhưng mà chùm sáng này có cường độ vượt xa tưởng tượng, cho dù bọn hắn là nhân hoàng viên mãn thì cũng không cách nào làm được. Thế giới bản nguyên hóa thành thế giới chi linh, đừng nói là bọn hắn, cho dù địa linh hay là cửu mệnh chúa tể có tới cũng chưa chắc có thể cắt đứt. Cái này nó không liên quan đến vấn đề tu vi, bởi vì thế giới bản nguyên vốn là lực lượng mạnh nhất ở dưới chí tôn đại đạo. So với ngũ hành bản nguyên, lôi điện bản nguyên, thậm chí là hủy diệt bản nguyên, không gian bản nguyên, những cái bản nguyên đỉnh cấp này nó còn cường đại hơn. Trừ phi là chúa tể cảnh đồng thời cũng nắm trong tay thế giới bản nguyên, nhưng phải là chúa tể cửu mệnh hoặc là ngụy chí tôn đến. Bằng không mà nói thì không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ma đồ đồ tiến hành tạo thành vách ngăn vị diện. Cái này, vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Cảnh Trọng điên cuồng gào lên. Vách ngăn vị diện một lần nữa hình thành đại biểu cho cái gì? Hắn so với bất luận ai đó ở đây đều rõ ràng hơn. Có lẽ là hắn có biện pháp rời khỏi ngân hà tinh hạ, cũng có thể mang theo nguyên linh cùng rời đi, nhưng đám vực ngoại thiên ma này thì không thể làm được. Coi như có làm được thì Cảnh Trọng cũng tuyệt đối không dám làm. Một khi mà cùng đám vực ngoại thiên ma này tiến vào vũ trụ, vậy thì đội tuần tra của công bộ sẽ lập tức phát giác ra ngay. Đến lúc đó căn bản không có biện pháp để trình bày. Mà để cho Cảnh Trọng càng thấy không tưởng tượng nổi chính là rõ ràng vị diện chi linh ở ngân hà tinh hệ đã bị luyện hóa rồi. Tại sao lại có vách ngăn vị diện mới xuất hiện? Chẳng lẽ Tô Hàn sau khi đạt được vị diện chi linh kia lại một lần nữa đánh nó về ngân hà tinh hệ sau? Thế nhưng nếu làm như vậy thì tại sao bọn người Hồng Mâu Chân Hoàng, Tinh Nguyệt Chân Hoàng dùng thực lực nhân hoàng viên mãn cũng không cách nào ngăn cản vị diện lại tạo thành vách ngăn nữa? Nếu như là vị diện chi linh lúc ban đầu thì tuyệt đối không thể nào làm được. Bằng không mà nói thì nó cũng không có khả năng bị nguyên linh luyện hóa. Đây là một đạo vị diện chi linh mới, so với vị diện chi linh ban đầu mạnh hơn rất nhiều, nguyên linh trầm giọng nói. Kỳ thực trong lòng Cảnh Trọng đã sớm có đáp án, chỉ bất quán không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Có những tiếng nổ to không ngừng truyền ra, phảng phất như là thế giới bị cải tạo lại, chùm sáng tan biến trong tầm mắt, mà địa phương bao phủ ngân hà tinh hạ lại nằm ở bên ngoài. Mặt đất vỡ vụn, hư không phá toái, bởi vì rất nhiều công kích mà làm cho sơn hà sụp đổ. Tất cả tại thời khoảng khắc này đều khôi phục lại như lúc ban đầu. Có một loại năng lượng đặc biệt từ trên đất trời buông xuống. Ngoại trừ nguyên linh và người của Liên Minh Tinh Không ra, phàm là sinh linh của ngân hà tinh hạ thì vô luận là nhân tộc hay yêu ma đều được rót vào. Giống như đám người cổ linh yêu tổ, đồ ninh chúa tể, ở dưới loại năng lượng này rót xuống, hết thảy thương thế trên người của sinh linh của ngân hà tinh hệ đều dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được khôi phục lại. Trừ cái đó ra, bọn họ cảm thấy lực lượng tu vi trong thể nội bốc lên, cái loại năng lượng cưỡng ép này tác động để tu vi tăng cao. Vị diện tái hiện thì thiên địa vinh quang. What? Ta đột phá. Ta cũng vậy. Ta đã đắm chìm trong cảnh giới nguyên thánh này 300 vạn năm, không ngờ lại dùng loại phương thức này để đột phá lên đế thánh. Thoải mái, thực sự là thoải mái mà. Vô số tiếng hoan hô trong miệng của rất nhiều sinh linh chuyển ra, để trái tim đám vực ngoại thiên ma giống như muốn tức điên. Đám cường giả như Tinh Nguyệt Chân Hoàng đều biết đây là vị diện chi linh ban tặng. Phóng mắt nhìn khắp cả vũ trụ thì những thứ này có thể được ghi chép lại trong cổ thư, mà vị diện chi linh càng mạnh thì ban tặng càng nhiều. Âm thanh rung động lần nữa chuyển ra, bất quá lần này nó không đến từ ngân hà tinh hệ, mà đến từ một đạo thân ảnh đang đứng yên lặng giữa xa xôi. Đó là đệ nhất nhân dưới chúa tể của yêu ma, thập bộ thủ tôn. Ý thức của hắn nhanh chóng bốc lên, thân thể phát sinh biến hóa, cánh cửa chúa tể cảnh bị đẩy ra. Thập bộ thủ tôn dùng tu vi nửa bước chúa tể cảnh đỉnh phong bước vào cảnh giới này. Chúa tể, vị chúa tể thứ ba của tộc ta, chúc mừng thủ tôn. Thời điểm yêu ma trông thấy cảnh này vẻ hưng phấn và kích động, cơ hồ không thể ngăn cản. Đây chính là sự kiêu ngạo của bọn họ. Ở tại thấy thế cục trước mắt lại thêm ra một phần hy vọng, mà để cho đám vực ngoại thiên ma không thể tiếp thu được chính là sau thập bộ thủ tôn thì Thuấn Toàn, Nam Sơn Thiên Tổ, Thánh La Bà, Long Liệt, Bạch Hổ Yêu Tôn, Cửu Chỉ Cầm Thần, đám nửa bước chúa tể đỉnh phong đồng thời rung động. Đại đạo tích phần đều hiện lên trong đầu bọn họ. Con đường trước kia mơ hồ, lúc này lại biến thành thấu triệt. Có một cái đại môn vô hình xuất hiện trước mắt nhóm người này. Bọn họ vừa khẩn trương lại thấp thỏm, chậm rãi bước tới, sau đó đẩy cánh cửa kia ra. Ký thức mạnh mẽ từ trên người của đám nhân tộc và yêu ma này quấy động dâng lên. Ký thức thuộc về chúa tể cảnh không ngoại lệ bao phủ bọn họ. Trong thời gian ngắn ngủi này, sau thập bộ thủ tôn lại có thêm 10 vị chúa tể cảnh xuất hiện. Nhìn một màn này, tất cả vực ngoại thiên ma đều choáng váng. Nguyên Linh và Cảnh Trọng kinh ngạc đứng ngây ra đó, tràng diện lúc này lâm vào tĩnh lặng. Chỉ có từng tiếng nổ vang đang đại biểu, sinh linh của ngân hạ, tinh hệ đang đột phá tung tóe. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, đây là vị diện kỳ lực chi linh kinh khủng cỡ nào. Có thể làm tu sĩ phổ thông đột phá thì cũng thôi, nhưng ngay cả nửa bước chúa tể cũng đều đẩy lên chúa tể cảnh. Cộng thêm với thuộc bộ thủ tôn nữa, thì trước mắt đã có 11 chúa tể cảnh xuất hiện. Tràng diện kinh ngợi như thế, coi như Diệp Thanh Phong và Lạc Lâm Hoa cũng phải hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng bản nguyên của vị diện chi linh, hơn nữa còn là một đạo bản nguyên siêu cấp khủng bố. Diệp Thanh Phong nhìn về phía Lạc Lâm Hoa. Tất nhiên là vậy rồi. Lạc Lâm Hoa gật đầu. Ta và ngươi đã từng nhìn thấy vị diện ngưng tụ, đã từng nhìn thấy vị diện chi linh mới dung hợp, nhưng chưa bao giờ ở trên các vị diện đó nhìn thấy chẳng diện đột phá hùng vĩ như vậy. Diệp Thanh Phong hơi trầm ngâm, là thế giới bản nguyên sao? Lạc Lâm Hoa lộ ra vẻ cười khổ. Ngoại trừ thế giới bản nguyên thì còn có cái gì làm được điều này nữa? Chí tôn đại đạo bị chí tôn trưởng khống mà cũng không cho phép dùng phương thức vị diện chi linh để dung hợp với vị diện. Dùng hiểu biết của Lạc Lâm Hoa và Diệp Thanh Phong, ngoại trừ thế giới bản nguyên ra thì bọn họ không có nghĩ ra còn có dạng vị diện chi linh nào có thể tạo thành một tràng cảnh ban tặng hùng vĩ đến như vậy. Nhưng sinh linh này của Ngân Hà Tinh Hệ xem như có phúc, Lạc Lâm Hoa nói. Cũng coi như một hồi phong hồi lộ chuyển đi. Diệp Thanh Phong thở dài. Trải qua cái giá nặng nề như thế, cuối cùng cũng phải đạt được hồi báo. Có lẽ khi mà biết tất cả những cái điều kiện tiên quyết này, nếu để cho bọn hắn lựa chọn, thì bọn họ sẽ lựa chọn tình nguyện an an tổn ổn mà sinh tồn, chứ cũng không muốn là phải mất đi thân nhân và bạn bè, thì mới có một màn trước mắt phát sinh, Lạc Lâm Hoa nói. Diệp Thanh Phong cũng yên lặng. Bọn họ giống như Tô Hàn vậy, muốn hỏi Tô Hàn là lựa chọn kiếp trước và kiếp này, hắn rất có thể sẽ lựa chọn kiếp trước, bởi vì như vậy thì Tô Hàn không cần phải trải qua một cuộc đời phản bội, cũng không cần trải qua sự thân thống khổ khi mà thân nhân bằng hữu tử vong. Nhưng mà thời gian thì không có khả năng quay trở lại, cho dù là chí tôn thì cũng không thể nào để cho bọn hắn quay về tiến hành lựa chọn một lần nữa. Dưới sự ban tặng của vị diện chi linh, có sinh linh từ chuẩn thánh đột phá hư thánh, cũng có sinh linh nguyên thánh lên đế thánh, cũng có sinh linh từ nửa bước chúa tể đột phá lên chúa tể. Ngân Hà Tinh Hệ trọn vẹn tăng thêm 11 vị chúa tể để cho trong lòng vực ngoại thiên ma triệt để trầm xuống. Trước khi những người này đột phá, bọn họ chiến đấu giằng co với Ngân Hà Tinh Hệ như vậy. Bây giờ có 11 vị chúa tể cảnh đột phá, điều này đại biểu cái gì? Xong, chữ này nổi lên trong lòng đám vực ngoại thiên ma, vách ngăn vị diện là nước ngưng tụ để bọn họ vô pháp trở lại vị diện thiên ma không nói. Mà sinh linh của Ngân Hà Tinh Hệ đột phá sẽ để cho bọn họ triệt để chôn vùi nơi đây. Bất quá so với bọn người thập bộ thủ tôn đột phá thì thân ảnh áo trắng đỉnh thiên lập địa đứng giữa hư không kia mới tạo thành uy hiếp lớn nhất. Soạt, trong nháy mắt Tô Hàn hiện thân liền có đại lượng ánh mắt ngưng tụ trên người hắn. Hai cánh tay hắn giang ra giống như là tiếp nhận loại cưỡng ép quán thâu của thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên trong cơ thể hắn đang cấp tốc hoàn chỉnh. Nguyên linh. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Nguyên Linh, gần từng chữ mà nói. Ta đã nói, đó là cơ hội cuối cùng để ngươi giết ta. Chết đi. Nguyên Linh cảm nhận được khí thức Tô Hàn đang cấp tốc bốc lên. Hắn gào thét phóng tới Tô Hàn, muốn đem Tô Hàn cắt đứt không cho đột phá. Nhưng mà hắn còn chưa kịp đến trước mặt Tô Hàn, thì có một thanh trọng kiếm và nhuyễn kiếm ngăn trước mặt. Lăn. Nguyên Linh lúc này đã triệt để mất đi lý trí. Ầm. Diệp Thanh Phong ra tay. Trọng kiếm vỗ vào bàn tay của Nguyên Linh, đem hắn mạnh mẽ bức về. Nguyên Linh lại không có ý định từ bỏ ý đồ, hắn lần lượt phóng tới Tô Hàn, lần lượt bị Diệp Thanh Phong và Lạc Lâm Hoa đánh bật lại. Vị cường giả đã từng là đệ nhất đỉnh phong của nhân tộc, giờ phút này trong tầm mắt của mọi người giống như một thằng hề nổi điên. Liên minh tinh không lâm vào yên lặng, vực ngoại thiên ma cũng vậy, ngay cả cảnh trọng cũng bắt đầu suy nghĩ có nên ở lại Ngân Hà Tinh Hệ nữa không. Mà trong quá trình này, vô tận thế giới bản nguyên do Ma Đầu Đồ phát tán ra, toàn bộ đều ngưng tụ với thế giới bản nguyên trong cơ thể của Tô Hàn, cho đến một đoạn thời gian, soạt một tiếng. Ở bên ngoài cơ thể Tô Hàn toát ra hào quang nhũ bạch sắc cực kỳ chói mắt. Mặc dù quần áo của hắn cũng là màu trắng, thế nhưng như trước, vẫn bị quang mang kia ẩn giấu đi. Xa xa nhìn lại, hắn như một vòng rượu nhật màu trắng, đỉnh thiên lập địa, đem tất cả màu sắc đều che giấu đi. Đám người thập bộ thủ tôn đột phá cũng không có cách nào so sánh với hắn. Khí tức nhanh chóng bốc lên, trong cơ thể Tô Hàn truyền đến những âm thanh tạp sát. Hắn không phải đẩy cánh cửa lớn của đế thánh, mà là đem gông cuồng, xiềng xích đem bình cảnh đế thánh hung hăng dẫm nát. Vô tận ánh sáng, ngưng tụ trên người Tô Hàn, khí tức đáng sợ tràn ngập toàn bộ thánh vực. Thời điểm mà vầng sáng chói mắt này triệt để tán đi, quần áo trắng nõn như ngọc của Tô Hàn lần nữa xuất hiện trong mắt thế nhân, tất cả khí tức đều thu liễm lại. Không có bất kỳ người nào hoài nghi thời khắc này Tô Hàn đã đột phá lên đế thánh. Loại đế thánh này cùng với đế thánh bình thường có một khoảng cách vô cùng to lớn, dùng từ cách nhau một trời một vực cũng không đủ để hình dung, chỉ có thể là dùng từ cuồn cuộn và nhỏ bé mới có thể thể hiện ra khoảng cách này. Thế giới bản nguyên đã triệt để hoàn chỉnh, thập đại bản nguyên dung hợp vào với nhau, tu vi đột phá lên đế thánh. Cái tên Chí Tôn Nguyên Tử lúc này mới là danh phù kỳ thực. Tô Hàn và Ma Đầu Đồ cũng chính thức gọi là tâm thần tương liên. Loại khí chất đặc biệt đến từ người hắn chính là do vị diện chi linh mới Ma Đầu Đồ mang lại. Từ đó thì hắn có thể lợi dụng lực lượng vị diện của Ma Đầu Đồ, cũng từ đó hắn không cần phải thi triển ra bản nguyên lĩnh vực, cũng có thể trở thành đế hoàng của Ngân Hà Tinh Hệ. Từ đó thì Tô Hàn hắn không còn giống như quá khứ, chẳng qua chỉ là thánh vực chi chủ nữa, mán chân chính gọi là Ngân Hà chi chủ. Cảm nhận được lực lượng cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, Tô Hàn hít sâu một hơi. Hắn biết mình ở thời khắc này, dưới tình huống không có sự trợ lực của vị diện, cũng đã có lực lượng của nhân hoàng viên mãn. Giống như đám nguyên linh, tinh nguyệt chân hoàng, hồng mâu chân hoàng vậy. Nhưng lúc này thì bọn hắn đã không còn là đối thủ của mình nữa. Ông một tiếng, Tô Hàn còn chưa kịp mở miệng thì âm thanh quen thuộc lại một lần nữa, vang lên giữa thiên địa. Dùng tư cách thập trọng nguyên thánh, đột phá đế thánh, ban thưởng, sử thi động phủ lệnh. Âm thanh này trong nháy mắt vang lên bên tai Tô Hàn, hắn cũng cảm giác là một hồi cảm giác ôn lương truyền vào bàn tay. Cúi đầu nhìn xuống thì đây là một cái lệnh bài đỏ như máu, trên đó có khắc hai chữ sử thi. Nghĩ đến sử thi động phủ lệnh này hẳn là một loại vật phẩm được sử dụng trong vũ trụ. Tạm thời Tô Hàn không quan sát ném nó vào thánh tử tu di giới, sau đó dương mắt hướng cảnh trọng nguyên linh và đám vực ngoại thiên ma nhìn sang. Ánh mắt lạnh lẽo như sao băng, lúc này là hình thành ngàn vạn lưỡi đao. Phàm là người đối mắt với hắn chỉ cảm thấy thân thể run lên, tựa hồ là toàn thân đều bị xuyên thủng, không dám đối mặt. Đột phá. Cảnh trọng bay lên, một hồi cảm giác vô lực, cuối cùng vẫn là đột phá. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn nhất định phải thừa nhận là Tô Hàn sau khi đột phá đế thánh, chiến lực sẽ nhảy vọt vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt đột phá vừa rồi, cái khí thức đáng sợ kia phát ra đã đủ để chứng minh, hắn giờ phút này tuyệt đối không có khả năng so sánh với cường giả như thế này. Tô Hàn trước khi đột phá, nguyên linh có thể đánh nát tu vi thần khải, cũng phải mang ra hết toàn bộ vốn liếng. Hiện tại lực phòng ngự của tu vi thần khải phải biến thái cỡ nào? Trước khi hắn không đột phá, thì ở trong tay của nhân hoàng viên mãn đã gần như bất tử bất diệt rồi. Hiện tại chiến lược của bản thân hắn đã có khả năng sánh vai với nhân hoàng viên mãn, thì còn khủng bố tới cỡ nào? Muốn giết hắn lúc này đã không còn có thể nữa. Cảnh trọng chợt phát hiện ra, chính mình vô số năm nay thiết trí âm mưu, thậm chí là còn chưa đạt được bất kỳ chỗ tốt nào từ trên người Tô Hàn, ngược lại còn may áo cưới cho hắn. Nguyên linh, luyện hóa cả vị diện chi linh của Ngân Hà Tinh Hệ lại bị Tô Hàn nuốt chửng, đạt được sự tăng trưởng kinh khủng khiếp. Vực ngoại thiên ma nhiên xâm nhập vào lại để Tô Hàn ở trong nghịch cảnh cấp tốc trưởng thành. Thậm chí là yêu ma nhất tộc vẫn luôn đối địch với nhân tộc, lại có thể nguyện ý đánh cược hết thảy để đem tu vi Tô Hàn chất chồng lên. Nếu như không có những chuyện này phát sinh, thì Tô Hàn có thể làm được những thứ này hay không? Nếu như không có những chuyện này, vậy thì quỹ tích cuộc đời hắn có lẽ không phát sinh cải biến. Nếu như hắn không trọng sinh, thì sau khi hắn tiến vào vũ trụ ở kiếp trước, mình muốn giết hắn chẳng lẽ không phải đơn giản rất nhiều sao? À, nghĩ tới tất cả những thứ này, cảnh trọng bỗng như gào lên như phát điên. Mà Tô Hàn thì không thèm để ý tới hắn, chỉ lặng lẽ nhìn Nguyên Linh. Ân oán giữa ta và người cuối cùng cũng phải kết thúc. Tô Hàn chậm rãi nói, ta tuy chỉ là đế thánh nhưng chiến lực tổng hợp cũng đã đạt tới nhân hoàng viên mãn. Ngươi lại nhìn một chút xem còn có thể giết ta hay không. Nguyên Linh siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, mán giống như không phát giác, soạt. Nhưng mà Tô Hàn căn bản không choán cơ hội. Sau khi lời nói vang lên, bản thân chấn động một cái. Phá giới chi nhận từ bản nguyên tạo thành cũng duỗi dài ra trong tay của Tô Hàn. Khác biệt là lần này không còn là 9 loại màu sắc nữa mà là 10 loại. Quả nhiên, ngươi lại có thêm một đạo bản nguyên. Nguyên Linh giống như gặp được chuyện khó tin nhất trên đời. Thập đại bản nguyên, sao mà Tô Hàn ngươi có thể thừa nhận được? Soạt, Tô Hàn căn bản không hề nói nhảm. Phá giới chi nhận trong chớp mắt hướng Nguyên Linh bổ tới. Hư không bị bổ ra một đạo quý tích đen nhánh. Nhưng mà bởi vì Ma Đồ Đồ đã trở thành vị diện trên linh, cho nên trong nháy mắt quý tích này bị phá mở thì liền cấp tốc khép lại. Thế giới bản nguyên, nó đại biểu chính là thế giới. Ông, Nguyên Linh ở bên này cũng bày ra tam đại bản nguyên, thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính và kim thuộc tính. Hắn vô pháp dung hợp ba loại bản nguyên, nhưng có thể đồng thời bày ra ba đại lĩnh vực, tương đương với có tam trọng phòng ngự, phúc. Thế nhưng, bản nguyên lĩnh vực này dưới phá giới chi nhận liền bị mở ra dễ dàng. Cái gì? Sắc mặt Nguyên Linh đại biến. Coi như Tô Hàn hiện tại có chiến lược nhân hoàng viên mãn, thì cũng không có khả năng tùy tiện một kích mà phá vỡ được bản nguyên lĩnh vực của mình. Phải biết rằng trước khi đột phá, Nguyên Linh có thể bằng vào ba đại lĩnh vực này, đem cả chín đại bản nguyên của Tô Hàn tạo thành lĩnh vực dung hợp, cũng có thể vững vàng áp chế. Chỉ cách một cảnh giới, chẳng lẽ lại tăng lên to lớn đến vậy sao? Ngươi hẳn lại hiểu rõ, mạnh không phải là ta, mà là thập đại bản nguyên, Tô Hàn mở miệng. Ngư khí quán vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn là không còn cái cảm giác đè nén và phẫn hận lúc trước. Có lẽ là đây do cảnh giới khác nhau, cho nên tâm cảnh cũng khác biệt. Phá giới chi nhận sau khi xé nát lĩnh vực của Nguyên Linh, lại dùng tốc độ cực nhanh bổ tới Nguyên Linh. Nguyên Linh rơi vào đường cùng lần nữa bày ra phân thân chi thuật, để cho thân ảnh tách thành bốn đạo. Không tìm ra được cái nào là bản tôn, cái nào là huyễn thân. Tô Hàn thì tựa hồ sớm dự liệu được một bàn này. Phá giới chi nhận trong tay chấn động, soàn soạt, đào màng cũng tách ra làm bốn. Oanh! Bốn tiếng nổ to đồng thời chuyển ra đinh tai nhức óc. Nguyên Linh mạnh mẽ thừa nhận một kích của Tô Hàn, trong đó có ba đạo thân ảnh sụp đổ, bản thân thì lui về mấy trăm mét, lập tức phần ra cao thấp. Sau khi chiến lược tổng hợp của Tô Hàn đạt tới nhân hoàng viên mãn, đã triệt để đè hắn. Mặc dù Tô Hàn chỉ vừa đột phá, mà Nguyên Linh hắn thì đã đắm chìm mấy trăm vạn năm. Đương nhiên, muốn bằng vào phá giới chi nhận đem Nguyên Linh chém giết thì không thực tế. Tô Hàn không có ý nghĩ là muốn lấy Nguyên Linh để thử nghiệm chiến lược của mình, bởi vì ở đây còn có vực ngoại thiên ma, ngân hà tinh hệ không choán thời gian. Bởi vậy mà, soạt, từng đạo vầng sáng thao thiên xốc lên sau lưng của Tô Hàn, đỏ lửa, băng lam, xanh động, lục sắc, đen nhánh, ngà sữa, đều là bản nguyên cả. Cho đến cuối cùng, hào quang nhũ bạch sắc nổi lên, bốn phía của Tô Hàn nghiễm nhiên biến thành một phương thế giới khác, mà hắn là hoàng đế trong cái thế giới này. Ta còn chưa đem lĩnh vực bản nguyên mở ra, cũng chưa có thể sáng tạo ra bản nguyên lĩnh vực chi thuật, Tô Hàn mở miệng, nhưng ít ra có đạo bản nguyên thứ 10 tồn tại, có thể phân tán dung nhập vào trong lĩnh vực bản nguyên của chín cái khác, để cho cường độ lĩnh vực của ta lại tiến thêm một bước. Lời này cũng không phải tự nói mà là nói cho Nguyên Linh nghe. Nguyên Linh cũng rõ ràng cảm nhận được giờ phút này cường độ lĩnh vực bản nguyên của Tô Hàn hoàn toàn vượt xa tưởng tượng. Một cái là bởi vì chiến lực bản thân Tô Hàn tăng lên, một cái là bởi vì thế giới bản nguyên dung nhập vào. Lần này ngươi lại xem trúc dung thần thương của ta sẽ có uy lực cỡ nào. Dứt lời, bàn tay trái nhấc lên, hỏa diễm thao thiên ngưng tụ hình thành một cây trường thương hỏa diễm 10 thước. Soạt, không do dự, trúc dung thần thương bắn tới Nguyên Linh như một mũi hỏa tiễn. Thủy mạn thiên địa. Nguyên Linh cũng không dám khinh thường, thể hiện ra lĩnh vực chi thuật thuộc về thủy thuộc tính. Trong nháy mắt đôi bên tiếp xúc, âm thanh suy suy chuyển ra, bằng mắt thường có thể thấy được một mảng lớn xương trắng bốc lên. Mạn thủy mạn thiên địa của Nguyên Linh bị trúc dung thần thương bắn cho bốc hơi. Cảnh trọng, Tây Thần Chân Hoàng, Tinh Nguyệt Chân Hoàng, còn có Hồng Mâu Chân Hoàng, đám tồn tại này đều đang khó chừng Tô Hàn và Nguyên Linh chiến đấu, thậm chí là cả Lâm Lạc Hoa và Diệp Thanh Phong cũng gần như chỉ nhìn có Tô Hàn mà thôi. Những người khác đột phá thì bọn hắn không thèm quan tâm, bởi vì đó cũng chỉ là những cái đột phá bình thường nhất mà thôi. Thế nhưng Tô Hàn thì có sự khác biệt rất lớn. Toàn bộ ngân hà tinh hệ cũng chỉ có một mình Tô Hàn, toàn bộ vũ trụ này cũng chỉ có một mình Tô Hàn là đặc biệt. Hắn đột phá sẽ là mấu chốt thành bại, quyết định chiến thắng hay là thua cuộc trong trận chiến này, cũng sẽ để cho vực ngoại thiên ma nhất tộc còn có cảnh trọng nữa, kế hoạch hoàn toàn sụp đổ. Mà giờ khắc này, khi mà nhìn thấy trúc dung thần thương của Tô Hàn, chốc lát, hòa than, thủy mạn thiên địa của Nguyên Linh, tất cả mọi người và vực ngoại thiên ma đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là đế thánh chi tư của Tô Hàn sau, vòn vẹn chỉ là nhất hệ lĩnh vực chi thuật, đồng dạng cũng là dưới tình huống thi triển ra nhất hệ lĩnh vực chi thuật, Tô Hàn đã có khả năng áp chế Nguyên Linh ở đẳng cấp nhân hoàng viên mãn rồi sau. Phá! Nguyên Linh gào to, hai tay hóa chảo, có một vầng sáng màu vàng kim bốc lên. Tạp sát, trúc dung thần thương cũng sớm đã bị thủy mạn thiên địa tiêu hao. Khi mà Nguyên Linh lần nữa ra tay, lúc này bẻ thành hai nửa, rồi hóa thành đại lượng hỏa diễm, nó cũng không tổn thương được đến Nguyên Linh. Bất quá, dưới tình huống sử dụng nhất hệ lĩnh vực chi thuật của Nguyên Linh hoàn toàn chính xác là không bằng Tô Hàn. Tô Hàn lại đến, Nguyên Linh cũng không lùi bước. Trong lòng hắn mặc dù hận đến cực hạn, thế nhưng vẫn như trước hắn không cam tâm, lại càng không chịu thua. Ở kiếp trước hắn vẫn bị Tô Hàn áp chế, kiếp này trọng sinh trở lại, vì cái gì lại bị áp chế lần nữa? Soạt, thời điểm mở miệng, kim thuộc tính lĩnh vực của Nguyên Linh có muôn vàn trường kiếm ngưng tụ, trên mỗi đạo trường kiếm đều mang theo uy áp cực kỳ khủng bố, coi như là nhân hoàng sơ kỳ vừa đột phá như bọn thập bộ thủ tôn, nếu như ngạnh bính thì sẽ bị trọng thương. Kiếm như lâm động, tàn sát bát vương, Nguyên Linh quát to, thủy hỏa thánh quang. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, hắn vận dụng lĩnh vực chi thuật của hai hệ, hỏa diễm và băng tầng đồng thời bao phủ tới, hai loại thuộc tính tương khắc này ở trong tay Tô Hàn lại dung hợp với nhau hoàn mỹ, băng và lửa kết hợp, nóng và lạnh tương dung, thủy hỏa thánh quang hình thành một viên cầu, tràn ngập uy áp mà nhân hoàng sơ kỳ không dám chạm vào, lại bị Tô Hàn ném về phía Nguyên Linh. Oanh một tiếng, có vô tận những trường kiếm màu vàng kim đụng vào thủy hỏa thánh quang, tiếng nổ vang rền lập tức truyền ra. Thủy hỏa thánh quang dường như bị chém thành hai nửa, nhưng mà hào quang hết sức kinh người trong nháy mắt ụp xuống, liền bao phủ hết thảy trường kiếm, hoặc là nói là bao phủ toàn bộ kim lĩnh vực của Nguyên Linh. Ầm một tiếng, lĩnh vực ầm ầm sụp đổ, so với hỏa thuộc tính lĩnh vực lúc trước phá diệt còn triệt để hơn. Nguyên Linh phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lui lại. Hai tay hắn liên tục đánh ra, hao hết lực lượng, cuối cùng mới đem thủy hỏa thánh quang còn dư lại triệt tiêu đi. Nếu như là một hệ lĩnh vực chi thuật là chỉ có thể áp chế Nguyên Linh, vậy thì nhị hệ lĩnh vực chi thuật đã có thể làm Nguyên Linh bị thương. Nguyên Linh, ngươi chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Âm thanh của Tô Hàn vang lên, bình tĩnh mà rừng rưng, vẻ mặt Nguyên Linh thì âm trầm cắn răng nói. Nếu như không phải toàn bộ ngân hà tình hệ đều giúp ngươi đột phá, thì ngươi ở trong tay bản tọa đáng là thứ gì? Vậy thì tại sao ngân hà tình hệ muốn giúp ta đột phá mà không phải giúp ngươi? Ánh mắt Tô Hàn dần băng lãnh, là bởi vì ta là hy vọng của ngân hà tinh hạ, mà ngươi là đồ chết tiệt phản nghịch ngân hà tinh hạ. Ngữ khí của Nguyên Linh hơi khựng lại, chỉ thấy Tô Hàn phất tay lần ba, có tiếng nôi điện nổ vang chuyển tới, tam hệ lĩnh vực chi thuật, băng hỏa lôi bạo. Lấy tên của ta, hướng thiên địa mượn lực, Nguyên Linh quát to, ngưng hồn đại đạo, soạt một tiếng, theo tiếng nói hạ xuống, thiên địa đại đạo lực lượng ở trong tay hắn chấn động tuôn ra. Có những tiếng gào thét thê lương oán độc bắt đầu vang lên ở mỗi góc trong thánh vực, bằng mắt thường có thể thấy được có từng sợi sương mù màu đen đang từ mặt đất và hư không bay lên, ngưng tụ vào tay của Nguyên Linh. Tuy trước đó hắn có bị thương, nhưng giờ phút này khí tức lại cấp tốc bốc lên, để tu vi nhân hoàng viên mãn lại xuất hiện tăng lên một chút. Sau, mượn lực lượng của linh hồn, đây chính là thiên địa đại đạo quán sau. Tô Hàn nhíu mày, nhất định phải thừa nhận, Nguyên Linh đích thực có được một thiên tư yêu nghiệt. Hắn có ba đạo bản nguyên, lại khai sáng ra lĩnh vực bản nguyên, đồng thời sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Vòn vẹn chỉ xét từ điểm này ra, có rất ít người có thể so sánh. Trước mắt thì Tô Hàn đem tam hệ lĩnh vực chi thuật dung hợp lại, bày ra lực lượng, để cho Nguyên Linh cũng phải bùng phát ra lực lượng mạnh nhất của mình. Rõ ràng, đây không phải là một trong 9.000 đại đạo. Lợi dụng oán hôn niệm và tàn hồn, hóa thành lực lượng của bản thân. Đại đạo như thế coi như là so với khôi lỗi đại đạo của Tô Hàn, cùng với thiên địa đại đạo cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Dù sao giữa thiên địa này đã trải qua không biết bao nhiêu năm, đến cùng có bao nhiêu sinh linh chết đi, có bao nhiêu tàn hồn tồn tại thì ai có thể biết được. Có lẽ trong ngân hà tinh hệ này, ngưng hồn đại đạo chỉ có thể gọi là thể hiện ra một cách phiến diện, nhưng mà phải đến vũ trụ thì nó nhất định sẽ bạo phát đến cực hạn, bởi vì tàn hồn oán niệm trong vũ trụ nó vượt xa ngân hà tinh hệ không biết bao nhiêu mà kể. Ngưng hồn đại đạo, mắt thấy khói đen chỗ Nguyên Linh càng ngày càng nhiều, đồng thời dung nhập vào cơ thể, khí tức vẫn còn đang tăng vọt. Trong mắt của Tô Hàn lóe lên một vệt tinh quang. Phải biết rằng hắn có cửu đại bản tôn, nhưng cho đến thời khắc này, hắn mới vỏn vẹn chỉ có được ba loại đại đạo. Đám người Nguyên Linh vẫn luôn tính toán bản thân mình, vậy mình có phải hay không cũng nên tính toán hắn một chút. Tô Hàn, cẩn thận một chút. Vân Thành trưởng khống âm phủ, cho nên đối với loại đồ vật như âm hồn này hắn cực kỳ mẫn cảm. Hắn hướng Tô Hàn trầm giọng hô, hắn đang triệu tập lực lượng của tàn hồn. Những tàn hồn kia không thể buông bỏ được, những hồn phách không muốn rời khỏi, và những oán niệm có thể trở thành lực lượng cơ sở choán. Đại đạo như thế có thể lợi dụng đám hồn phách này, vì hắn mà gia tăng lên chiến lực tổng hợp, vậy thì Nguyên Linh hắn sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Cường đại tới đâu thì cuối cùng cũng không thể làm được những việc hắn muốn. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, không chỉ không lùi lại, ngược lại thân ảnh còn lao về phía Nguyên Linh. Soạt, băng hỏa lôi bạo trong tay hắn, mang theo những âm thanh lốp bốp của lôi điện, phóng tới khói đen của Nguyên Linh. Xuyên qua khói đen có thể thấy được là gương mặt của Nguyên Linh cũng biến thành màu đen, tựa hồ những oán niệm tàn hồn này cũng đang là khảo nghiệm ý niệm của hắn. Ngưng hồn đại đạo cũng có cái tai hại của nó, loại tai hại này nếu như đặt trên người Tô Hàn, vậy thì sẽ bị xóa đi ngay, bởi vì Tô Hàn có được khô mộc đế thuật, có thể hoàn toàn tịnh hóa những tác hại này, chúng nó căn bản không có tác dụng, không có, gọi là tác động xấu đến mình. Đại đạo này cực kỳ thích hợp với ta, trong lòng của Tô Hàn lẩm bẩm, oanh một tiếng, lúc này băng hỏa lôi đạo cũng triệt để nổ vang, lực lượng bàng bạc giống như cả thiên địa rung động, trực tiếp tàn phá, bổ về phía Nguyên Linh. Út, Nguyên Linh quát to một tiếng, cùng một thời gian hai tay hắn điều khiển, thủy thuộc tính lĩnh vực còn chưa kịp sụp đổ, hình thành nên lĩnh vực vách ngăn, hướng băng hỏa lôi bạo đè ép tới. Bằng phòng hư không, Nguyên Linh gào thét, cái gì? Đồng tử của Tô Hàn hung hăng co rút lại, đây đã là đạo thủy thuộc tính lĩnh vực chi thuật thứ hai mà Nguyên Linh thể hiện ra. Hắn ngoại trừ thủy mạng thiên địa ra, lại còn một đạo thủy lĩnh vực chi thuật khác. Cho dù Tô Hàn không sợ, nhưng hắn vẫn chấn kinh vì thủ đoạn của Nguyên Linh. Tên này ẩn giấu thực sự là quá sâu. Trong thiên địa này, quả nhiên không chỉ một mình Tô Hàn là yêu nghiệt cái thế. Soạt, thời điểm vách ngăn lĩnh vực co vào, thì ngưng hồn đại đạo của Nguyên Linh đã hấp thu tất cả lực lượng tràn tới, rồi tập trung vào vách ngăn của lĩnh vực. Uy lực của băng hỏa lôi bạo nổ tung, vậy mà không thể đem vách ngăn lĩnh vực kia chấn nát, mà bị vách ngăn lĩnh vực đè ép rồi cuối cùng mạnh mẽ triệt tiêu. Điều này đại biểu cho cái gì? Không phải là vách ngăn lĩnh vực của Nguyên Linh mạnh đến cỡ nào, mà là chiến lược tổng hợp quán thời khắc này dưới sự gia trì của ngưng hồn đại đạo đã mạnh hơn rất nhiều so với trước. Có lẽ còn chưa đạt đến cấp độ địa linh chúa tể, thế nhưng tuyệt đối đã đứng trên đỉnh của nhân hoàng viên mãn. Chỉ bằng vào đầu đại đạo này, Nguyên Linh người liền có thể vươn mình sau, Tô Hàn hừ lạnh. Hai tay hắn liên tục vũ động, từng đạo lĩnh vực chi thuật không ngừng được đánh ra, băng hỏa chấn lôi tước, phần thiên chi nộ, vạn giới tinh động. Cho đến khi sáu hệ lĩnh vực chi thuật bị Tô Hàn đánh ra, thì vách ngăn lĩnh vực của Tô Hàn mới của Nguyên Linh mới xuất hiện vết rạn. Từ điểm này có thể nhìn ra, ngưng hồn đại đạo của Nguyên Linh nó đáng sợ đến cỡ nào và gia tăng cho hắn biết bao nhiêu chiến lực. Phải biết rằng lục hệ lĩnh vực chi thuật so với một hai hệ lĩnh vực chi thuật thì đã mạnh hơn rất nhiều lần. Đây toàn bộ đều là dùng bản nguyên để mà tích lũy vào. Nếu như không có ngưng hồn đại đạo, Tô Hàn vỏn vẹn chỉ cần thể hiện ra hai hệ lĩnh vực chi thuật là thủy hỏa thánh quang cũng có thể phá vỡ lĩnh vực của Nguyên Linh đánh hắn thụ thương. Mà sau khi thể hiện ra ngưng hồn đại đạo, chiến lực tổng hợp của Nguyên Linh tăng lên thẳng tắp, thậm chí là sáu hệ lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn cũng có thể ngăn cản lại. Nó kinh người cỡ nào? Nhưng mà càng là như vậy, Tô Hàn càng là trông thấy mà thèm, thậm chí có thể nói là tham lam. Cái loại đại đạo như thế này, ai mà không muốn? Cũng giống như cảnh trọng vậy, Tô Hàn cũng ước gì đem tất cả đồ tốt đều kéo về trên người mình. Nhưng hắn và cảnh trọng khác biệt là hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi tính toán một người, cưỡng ép đoạt lấy đồ vật thuộc về đối phương. Sở dĩ hắn đem mục tiêu đặt ở ngưng hồn đại đạo là bởi vì hắn và Nguyên Linh có thù hận, Nguyên Linh vốn là kẻ đáng chết. Soạt. Ở sau lưng Tô Hàn, hư ảnh thánh chủ to lớn lần thứ hai trồi lên. Đây chính là thất hệ lĩnh vực chi thuật luân hồi thánh chủ. Lần nữa thi triển ra lĩnh vực chi thuật giống như thời điểm mới ban đầu chiến đấu với Nguyên Linh, chỉ bất quá chẳng diện lúc này đã hoàn toàn đảo ngược. Lúc bắt đầu thì là Nguyên Linh trêu tức Tô Hàn, và bây giờ thì Tô Hàn chấn áp Nguyên Linh. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể ngăn cản bao nhiêu lĩnh vực chi thuật. Tô Hàn mở miệng, bàn tay vung lên, ông một tiếng, hư ảnh thánh chủ sau lưng hắn mang theo lực lượng thao thiên đồng vạn cũng giơ tay lên. Phá. Tô Hàn quát to, bàn tay ầm ầm hạ xuống, oanh một tiếng, gần như trong chớp mắt thì bàn tay lớn của hư ảnh thánh chủ cũng đánh vào vách ngăn lĩnh vực của Nguyên Linh. Cho dù là ngưng hồn đại đạo đã để cho Nguyên Linh tăng phúc rất nhiều chiến lực, nhưng hắn căn bản cũng không có suy nghĩ là ra tay trước, bởi vì hắn biết thủ đoạn của Tô Hàn so với hắn càng nhiều hơn, hắn chỉ có thể mạnh mẽ lần lượt tiếp nhận công kích đến từ Tô Hàn, chỉ có như vậy mới có thể là gia tăng chiến lực bản thân trên trình độ lớn nhất. Ầm một tiếng, tiếng nổ trầm đục truyền ra, vách ngăn lĩnh vực kia căn bản là không phải chỉ là một vết nứt xuất hiện, mà dưới bàn tay của luân hồi thánh chủ đánh xuống, nó trực tiếp sụp đổ. Hết thảy khói đen tụ tập ở vách ngăn lĩnh vực cũng đều thu về cơ thể của Nguyên Linh. Hai con mắt quắn đỏ hồng, đầy người tỏa ra khói đen, trông bộ dạng thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, căn bản không giống như người bình thường, mà ngược lại nó giống như một cỗ thi thể. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là không cần ta ra tay, chính người cũng xong đời, Tô Hàn hừ lạnh. Nằm mơ, Nguyên Linh rõ ràng vẫn còn bảo lưu được lý trí. Cánh tay hắn kéo ra, càng ngày có càng nhiều tàn hồn ngưng tụ trong thể nội. Khí tức ban đầu đình trệ lúc này lại bắt đầu tiếp tục tăng lên. Tăng lên không hạn chế sao? Ngươi còn có thể bằng vào chút tàn hồn này để đạt tới địa linh cảnh hay sao? Tô Hàn nhíu mày, nhưng Nguyên Linh không trả lời hắn, mà hắn quay đầu nhìn về phía Tây Thần Chân Hoàng mà nói, cùng nhau hợp lại, đem Tô Hàn đánh chết, bằng không chúng ta sẽ không còn cơ hội. Mấy người Tây Thần Chân Hoàng liếc mắt nhìn nhau, liền không chút do dự hướng Tô Hàn, vọt tới. Nguyên Linh lại quát, dùng chiến lược quán thời khắc này, coi như cộng thêm ba người các người cũng vô dụng. Người có ý tứ gì? Hồng Mâu Chân Hoàng cau mày lại. Bản tọa biết các người nhất định còn có thủ đoạn cuối cùng, đừng có tư tưởng nữa. Nguyên Linh gầm nhẹ, ta đã không phải là đối thủ của hắn. Hắn còn có lĩnh vực chi thuật mạnh hơn chưa thi triển, lại còn có loại vật phẩm như thiên địa bút và thiên địa họa quyển, còn có âm dương cung. Nếu như không thể đem hắn đánh chết, không chỉ tương lai lưu lại mầm họa cho thiên ma nhất tộc, mà càng bại lộ âm mưu các người buông xuống nhân hạ tinh hệ lần này. Ta nói thật cho các người biết, ta không có thể lợi dụng đám tàn hồn này mà đạt tới địa linh cảnh, bởi vì ta sẽ không chịu nổi oán niệm của nhiều tàn hồn như vậy cắn trả. Nếu như các người còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vậy thì ta đây và Bát Hoàng Tử sẽ rời đi trước. Nghe được lời này, bọn người Tinh Nguyệt Chân Hoàng khẽ mặt khẽ biến. Thực lực của Nguyên Linh là không thể nghi ngờ. Nếu như khuyết thiếu một tồn tại hùng mạnh như vậy, vậy thì cục diện hiện giờ đã bị xoay chuyển như thế, sẽ càng thêm là rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Các người cứ yên tâm, hắn không đi được đâu, Tô Hàn bình thản nói. Ta không cho hắn đi, thì đến bố hắn cũng không đi được. Chỉ bằng ngươi, Cảnh Trọng ở phía xa cười lạnh. Bản hoàng tử có thủ đoạn gì, làm sao ngươi có thể biết được? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Tinh Nguyệt, Tân Nguyệt Chân Hoàng liền nói. Vậy thì hợp lại đi, cần phải đem người này đánh chết, bằng không mà nói thì hậu hoạn vô cùng. Thời điểm tiếng nói vừa ra, Tinh Nguyệt Chân Hoàng vỗ vào mi tâm, lập tức có một giọt huyết dịch đỏ tươi xuất hiện. Trong huyết dịch này tràn ngập uy áp bảng bạc, rõ ràng không phải huyết dịch bình thường. Phanh một tiếng. Sau Tinh Nguyệt Chân Hoàng thì đến Hồng Mâu và Tây Thần Chân Hoàng. Thậm chí là 10 vị chúa tể cảnh khác cũng đều lấy ra một giọt máu. Thời điểm Tô Hàn quay đầu chỉ thấy tất cả vực ngoại thiên ma đều làm như vậy. Hắn khẽ nhíu mày, lúc này bát hệ lĩnh vực chi thuật được bày ra. Soạt một tiếng, vết nứt đen kịt xuất hiện giữa hư không, lần này thì không có cấp tốc khép lại. Bởi vì đây không phải là thiên địa bị xé nát, mà là mở ra lĩnh vực chân chính của Tô Hàn, thôn phệ thương khung. Âm một tiếng, rõ ràng không nhìn thấy bất kỳ lực lượng nào xuất hiện, nhưng mà trong cửa hàng đen kịt này lại truyền tới tiếng nổ chấn thiên. Nguyên Linh biến sắc quét to, trước ngăn cản lĩnh vực chi thuật này của hắn. Bát hệ lĩnh vực chi thuật trước đó Nguyên Linh đã từng thấy qua, mà Tô Hàn thời khắc này chiến lực tổng hợp tăng lên một trời một vực. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như chỉ mà là mình hắn mạnh mẽ chống đỡ, vậy thì tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Siêu một tiếng, ba vị Tinh Nguyệt Chân Hoàng đồng thời phóng tới Tô Hàn. Các người đang nằm mơ. Lạc Lâm Hoa và Diệp Thanh Phong thấy một màn này lập tức cũng phóng tới ngăn cản. Nhuyễn kiếm như con rắn độc kia huyễn hóa ngàn vạn, đâm về phía Tinh Nguyệt Chân Hoàng. Trọng kiếm của Diệp Thanh Phong thì kéo dài vô hạn, như là một cây cột chống trời, đỉnh thiên lập địa, mạnh mẽ ngăn cản công kích của Hồng Mâu Chân Hoàng. Trong một chớp mắt trên người Nguyên Linh xuất hiện vết thương, đó là vết thương bị lực lượng thôn phệ hút ra, phanh một tiếng. Tiếng vang trầm đục ngày càng nhiều, Nguyên Linh đã biến thành một huyết nhân. Tựa hồ là ngoài lực lượng của ngưng hồn đại đạo của đám tàn hồn ra, thì thân thể hắn gần như là bị muốn hút cho tan nát, nhưng hắn vẫn kiên trì. Nhanh, Nguyên Linh gào thét. Nghe được lời này, mấy người Hồng Mâu Chân Hoàng từ bỏ việc công kích Tô Hàn. Chỉ nghe Tinh Nguyệt Chân Hoàng lạnh giọng nói, thiên ma huyết thư, soạt một tiếng. Lúc này, hết thảy vực ngoại thiên ma ở ngân hà tinh hệ, không biết lấy ra bao nhiêu huyết nhục, nhưng chúng đang ngưng tụ vào cùng một chỗ. Huyết dịch hóa thành xương máu lại đem tất cả vực ngoại thiên ma bao phủ, tính cả Cảnh Trọng và Nguyên Linh. Nếu như từ xa nhìn lại, nhất định có thể thấy hình dạng của loại xương máu này giống như là một trang sách máu khổng lồ. Đây chính là thủ đoạn mạnh nhất của vực ngoại thiên ma. Bọn họ vốn không nghĩ tới sẽ dùng đến, nhưng lực lượng của Tô Hàn đã vượt qua sức tưởng tượng. Sợ là không dùng nữa thì căn bản sẽ không còn cơ hội. Nguyên Linh, đem bản mệnh kim huyết cho bản tọa, Tinh Nguyệt Chân Hoàng hô lên. Nguyên Linh hơi hững lự, sau đó cắn răng lấy ra một giọt bản mệnh kim huyết. Bất quá hắn không đem bản mệnh kim huyết này giao cho Tinh Nguyệt Chân Hoàng, mà khống chế nó bay lên hư không. Tinh Nguyệt Chân Hoàng cũng không thèm để ý, ngón tay chỉ vào bản mệnh kim huyết, lập tức có đại lượng xương máu phủ tới. Thiên Ma Huyết Thư là ngưng tụ hết thảy lực lượng của vực ngoại thiên ma, giống như nó hóa thành một tầng phòng hộ vậy, đã gọi là ngăn cách được bát hệ lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn xâm nhập, mà còn làm cho thương thế của Nguyên Linh cấp tốc khôi phục. Sưu một tiếng, có một sợi tơ máu từ trên Thiên Ma Huyết Thư tách ra, tiếp nối với bản mệnh kim huyết của Nguyên Linh. Cùng một thời gian thì lồng sáng bảo hộ vực ngoại thiên ma vẫn tồn tại, thế nhưng mà Thiên Ma Huyết Thư lại cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành kích thước như một cuốn sách bình thường, bị Tinh Nguyệt Chân Hành Chân Hoàng chộp vào trong tay. Sau khi tiếp nối với bản mệnh kim huyết của Nguyên Linh, Thiên Ma Huyết Thư lực lượng đã khủng bố đến cực hạn, khoảng cách với địa linh cảnh tựa hồ chỉ còn kém một tia. Lần này thì ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Tinh Nguyệt Chân Hoàng nhìn về phía Tô Hàn, đồng thời lật tay xúc tờ thứ nhất của Thiên Ma Huyết Thư lên. Chân hồn tề thiên, gọi ta tiên tổ. Ầm một tiếng, có tiếng nổ vang dền truyền đến, xương máu từ trên Thiên Ma Huyết Thư bắn vọt ra. Tờ Thiên Ma Huyết Thư thứ nhất tách rời ra, sau đó trôi nổi lên hư không, hóa thành một đạo thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này ngưng kết hết thảy lực lượng của vực ngoại thiên ma, thậm chí cả lực lượng của Nguyên Linh và cảnh trọng. Khí tức cực kỳ mạnh mẽ, so với Nguyên Linh khi mà thi triển ngưng hồn đại đạo còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Thiên Ma Huyết Đao. Tinh Nguyệt Chân Hoàng lần nữa mở miệng. Thần niệm quán vận chuyển, trong tay của thân ảnh to lớn kia có một lưỡi đao đỏ như máu mọc ra. A, vô số tiếng gào thét thống khổ từ trong miệng của đám vực ngoại thiên ma hô lên. Rõ ràng cái loại hợp kích chi thuật này không phải đơn giản để bọn họ có thể tiếp nhận. Chảm. Tinh Nguyệt Chân Hoàng quát to, soạt một tiếng. Thiên Ma Huyết Đao bị thân ảnh khổng lồ kia vung xuống, bổ thẳng tới Tô Hàn. Mặt đất xuất hiện dấu vết vỡ vụn, hư không lần nữa bị xé mở ra. Lạc Lâm Hoa và Diệp Thanh Phong đều đứng trước mặt của Tô Hàn, bọn họ thể hiện ra lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng thời điểm tiếp xúc với Thiên Ma Huyết Đao, tất cả lực lượng đều bị đánh tan, thân ảnh của hai người cấp tốc bay ngược ra sau, đồng thời há miệng phun máu. Cái gì? Đáng chết! Nhìn thấy hai vị nhân hoàng viên mãn lại bị một đao kích thành trọng thương, rất nhiều nhân tộc và yêu ma trong lòng liền căng thẳng, mặt lộ vẻ âm trầm. Có lẽ người duy nhất còn có lòng tin chính là Tô Hàn. Hết thảy lĩnh vực chi thuật quán đều bay ra, uy áp bàng bạc tràn ngập trên dưới toàn thân. Đáng tiếc là ta mặc dù có được đạo bản nguyên thứ 10, nhưng vẫn chưa thể mở ra thế giới lĩnh vực, cũng không thể sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật thứ 10. Bằng không thì Thiên Ma Huyết Đao này cũng không thể là đối thủ của ta. Trong lúc trầm mặc thì cửu hệ lĩnh vực chi thuật cũng nổ vang mà xuất hiện, vạn giới sụp đổ, có vô số ngôi sao hạ xuống từ hư không, toàn bộ đều đánh lên Thiên Ma Huyết Đao. Độ mạnh mẽ của cửu hệ lĩnh vực chi thuật là không thể nghi ngờ. Bằng mắt thường có thể trông thấy, trên Thiên Ma Huyết Đao đã xuất hiện từng cái động khẩu. Thế nhưng còn chưa kịp kích thích, thì những ngôi sao rơi xuống đã băng diệt, phốc một tiếng. Hết thảy vực ngoại thiên ma bao gồm cả ba vị chúa tể cảnh đều phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn rõ ràng có thể trông thấy không chỉ là Thiên Ma Huyết Đao, mà còn thân ảnh khổng lồ kia dưới sự oanh kích của sao trời cũng đang cấp tốc tán loạn. Cửu hệ lĩnh vực chi thuật. Tinh Nguyệt Chân Hoàng trọng thương nhưng lại phát ra tiếng cười to, lộ ra vẻ phấn khởi và thần sắc kích động. Tô Hàn, đây chính là thực lực mạnh nhất của ngươi sau. Một cái đế thánh nhất trọng không quan trọng mà thôi, lại có thể chống cự được 15 vị chúa tể cảnh, thậm chí có cả ngàn tỷ vực ngoại thiên ma hợp lại một kích, đích thực là khủng bố. Đáng tiếc, chiến lược mạnh nhất mà người biểu hiện ra không có nghĩa là đây cũng là chiến lược mạnh nhất của chúng ta. Tiếng nói vừa phát ra, Tinh Nguyệt Chân Hoàng sờ tay lên Thiên Ma Huyết Thư, lần nữa lật ra một tờ. Đây là trang thứ hai, cũng là trang cuối cùng mà bản hoàng có thể lật ra, trang mạnh nhất. Lại nhìn xem lần này ngươi còn có thể ngăn trở hay không. Soạt một tiếng, trang Thiên Ma Huyết Thư thứ hai tách rời ra. Lần này thì không có thân ảnh to lớn, mà trong nháy mắt tách rời nó hóa thành một cây kiếm, một trường kiếm đỏ ngòm nối liền giữa trời và đất. Khí tức trên thân trường kiếm so với thân ảnh to lớn lúc trước chỉ hơn chứ không hề kém. Hắn tựa giữ hư không hạ xuống, một đường đi qua đều là quỹ tích màu đen nhánh. Cho dù là loại tồn tại như Lạc Lâm Hoa và Diệp Thanh Phong, sau khi cảm nhận được khí tức kinh khủng kia cũng không dám tự tiện ngăn cản nữa. Một khi mà xuất hiện sai lầm thì rất có thể không phải là trọng thương bình thường, mà trực tiếp bị chém giết. Một kích mạnh nhất sau, Tô Hàn dương mắt lên nhìn, dưới cái nhìn của hắn, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua đám người tinh nguyệt chân hoàng, nguyên linh, cảnh trọng. Vậy thì tất cả kết thúc ở đây đi, soạt một tiếng. Khi mà trường kiếm hạ xuống thì uy lực là hủy thiên diệt địa, mà Tô Hàn bên này thần sắc bình tĩnh thong dong, không lộ vẻ sợ hãi. Hắn giống như nguyên linh trước đó vậy, hai tay bẩy ra, dường như đang hấp thu một loại lực lượng nào đó mà người khác không trông thấy. Chỉ có Tô Hàn biết đây không phải là hấp thu, mà là hắn đang điều động lực lượng của ngân hà tinh hệ, hắn đang điều động lực lượng của vị diện chi linh. Thế giới bản nguyên là kết nối với ma đồ đồ, Tô Hàn vốn là ngân hà chi chủ. Sau, tu vi lực lượng của ta, rất nhiều nhân tộc và yêu ma đang ngó chừng Tô Hàn. Thời điểm Tô Hàn giang tay ra thì bọn họ mới chợt phát hiện lực lượng trong cơ thể của mình đang bị rút đi. Đó là rút đi mang tính cưỡng chế, nhưng không phải mãi mãi, mà có thể tạm thời vay mượn. Trong chớp mắt tiếp theo, soàn soạt, mọi ánh mắt đều hướng về phía Tô Hàn. Thế giới bản nguyên, đây là lực lượng của vị diện chi linh. Yêu tổ lần đầu cảm thấy kích động như thế. Trước đó Tô Hàn đã nói với bọn họ, ma đồ đồ cùng với ngân hà tinh hệ sau khi dung hợp, thì hắn có thể mượn nhờ lực lượng của ngân hà tinh hệ. Vô luận là nhân tộc hay yêu ma, hoặc là những chủng tộc khác, thì tất cả lực lượng tu vi đều biến thành một loại. Đó là lực lượng của ngân hà. Nguyên linh, ngươi nhìn cho kỹ. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào nguyên linh, khóe miệng bỗng nhếch lên nụ cười. Mặc dù cự kiếm đã tới đỉnh đầu, nhưng hắn giống như không phát giác ra. Phượng hoàng vô song, Tô Hàn ta mới thực sự là ngân hà thánh chủ. Soạt một tiếng, tất cả lực lượng lúc này hóa thành thực chất, sinh ra hình dạng, tất cả đều tràn vào cơ thể của Tô Hàn. Ý thức của hắn không có bất kỳ sự tăng lên nào, nhưng chiến lực của hắn lại xuất hiện tầng phúc cực kỳ khủng bố. Dùng lực lượng của ta, triệu hoán tổ tông, gọi tổ. Soạt một tiếng, hư không bị xé mở. Một đạo thân ảnh có bộ dáng không rõ, từ trong vết nứt đi ra. Lần này thì không phải là triệu hoán tổ vu, mà là gọi tổ bình thường. Nhưng mà chiến lực tổng hợp của Tô Hàn sau khi đạt tới nhân hoàng viên mãn để làm cơ sở, lại cộng thêm việc hắn điều động toàn bộ lực lượng của ngân hà tinh hệ. Cường giả bình thường do gọi triệu hoán tổ tông đi ra, so với lúc trước gọi Sa Bỉ Thi, tác dụng còn lớn hơn rất nhiều lần. Nguyên linh đem xương máu kia tách thành lồng sáng, rõ ràng cảm thấy được một cỗ cảm giác kinh khủng đến từ sâu trong đáy lòng, đến từ sâu trong linh hồn, cái đó rõ ràng không cùng một đỉnh cấp. Địa linh cảnh, hắn triệu hoán ra tồn tại địa linh cảnh, điều này làm sao có thể? Vô số tiếng gào thét thất kinh, Tô Hàn đã làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, định, tay trái nâng lên, hướng cự kiếm trên bầu trời điểm tới. Định thần thuật phong tỏa không gian, tính cả không gian bản nguyên của Tô Hàn, để cho cự kiếm kia có sự đình trệ trong chốc lát. Chuyện thứ hai, soạt một tiếng, bàn tay nâng lên, tâm niệm vừa động, thân ảnh có được ký tích địa linh chúa tể từ gọi tổ xuất hiện kia, từ trong vết nứt nhảy ra, tay cầm hóa đao, chạm lên thân cự kiếm, oanh một tiếng. Không có gì bất ngờ ngoài ý muốn cả. Trường kiếm trong thần sắc không dám tin của vực ngoại thiên ma âm mầm sụp đổ, mà lực lượng trên thân ảnh tổ tông kia thì xuyên qua trường kiếm, chạm vào cái lồng sáng do xương máu hình thành, tạp sát. Lồng sáng giống như một khối pha lê bình thường, vết dạn lít nhít xuất hiện, cuối cùng oanh một tiếng sụp đổ, phốc. Vô luận là trường kiếm tàn rã hay lồng sáng sụp đổ, đều để cho đám vực ngoại thiên ma điên cuồng phun máu. Cho dù là nguyên linh và cạnh trọng, thì vẻ mặt cũng tái nhợt, có miệng chảo máu. Vực ngoại thiên ma tu vi càng thấp, trong nháy mắt trường kiếm tàn rã, thì thể xác trực tiếp nổ sung, mất mạng. Thật mạnh, âm thanh của nhân tộc chuyển đến. Ngay sau đó là tiếng hoàn hồ bạo phát ra. Tông chủ mạnh quá. Phượng hoàng vô song, tông chủ vô địch. Giết. Giết chết cái đám vực ngoại thiên ma chết tiệt này. Muốn nói là mạnh nhất từ trước đến nay thì Tô Hàn là người đầu tiên, chắc chắn không có ai nghi vấn cả. Thân ảnh tổ tông triệu hoán ra, đối với Tô Hàn mà nói thì lượng tiêu hao cũng là cực lớn. Mặc dù hắn đã hết sức bổ sung tiêu hao này, thế nhưng thân ảnh tổ tông vẫn dần xuất hiện dấu hiệu hư ảo. Trong nháy mắt tiêu tán cuối cùng, thân ảnh của tổ tông này đập nát thiên ma huyết thư trong tay của tinh nguyệt chân hoàng. Khoảnh khắc này 13 vị chúa tể cảnh thể xác đều sụp đổ. Vượt quá 1/10 vực ngoại thiên ma biến thành thiên ma tinh huyết. Máu tươi của bọn hắn tương liên cùng với thiên ma huyết thư. Thiên ma huyết thư băng diệt thì bọn hắn căn bản chịu không nổi. Sưu một tiếng, nguyên linh ở thời khắc cuối cùng đem giọt bản mệnh kim huyết của mình thu vào cơ thể. Hắn trợn mắt nhìn thân ảnh tổ tông tiêu tán giữa thiên địa, lại bóp lấy chân hồn của Tây Thần Chân Hoàng, sau đó bịch một tiếng đập nát. Đây là lần đầu tiên có một vị nhân hoàng viên mãn chúa tể cảnh từ khi khai chiến đá ngã xuống. Soạt, thân ảnh của tổ tông cuối cùng cũng tiêu tán. Hắn rút hết lực lượng trong cơ thể của Tô Hàn, bao gồm cả lực lượng Tô Hàn vừa mượn dùng của Ngân Hàn, Tinh Hạ. Lúc trước thời điểm ở Nhân Đỉnh Cung, Phương Cực đã từng nói, gọi tổ bình thường có thể triệu hoán ra tồn tại cao hơn Tô Hàn một đại cảnh giới. Kỳ thực là Phương Cực đối với thuật này cũng không phải là hiểu rõ. Có lẽ dưới chúa tể cảnh thực sự có khả năng triệu hoán ra tồn tại cao hơn Tô Hàn một cảnh giới, nhưng sau khi đến chúa tể cảnh thì loại khoảng cách này sẽ càng lúc càng lớn. Hoặc là nói, nếu như Tô Hàn đã là nhân hoàng đỉnh phong, vậy thì thân ảnh gọi tổ xuất hiện chính là nhân hoàng viên mãn. Nhưng dưới tình huống Tô Hàn là nhân hoàng viên mãn, thân ảnh của tổ tông tuyệt đối không thể đạt tới địa linh chúa tể. Lần này sở dĩ có lẽ làm được đó là bởi vì Tô Hàn đã mượn lực lượng của vị diện chi linh, mượn lực lượng của toàn bộ Ngân Hà Tinh Hạ. Hay lời mà nói, nếu như Tô Hàn tiến vào vũ trụ chứ không phải Ngân Hà Tinh Hạ, vậy thì lấy tu vi hiện tại của hắn thi triển ra thuật gọi tổ này, khẳng định sẽ không thể gọi được ra thân ảnh tổ tông ở cấp địa linh. Cho dù là vậy thì hắn vẫn bị rút sạch lực lượng. Yêu Long Đế Thuật và Khô Mộc Đế Thuật ở trong người điên cuồng vận chuyển. 1/3 huyết dịch lấy được từ thần bí chi hải lúc này bị Tô Hàn dùng cao tốc để luyện hóa. Vô số tơ máu quỷ dị dưới sự vận chuyển của Khô Mộc Đế Thuật bị tịnh hóa. Lực lượng tu vi trong cơ thể Tô Hàn đang cấp tốc bổ sung. Hắn có thể lần nữa thi triển gọi tổ, nhưng mà dùng những sinh linh này của Ngân Hà Tinh Hệ đã bị Tô Hàn mượn lực và tiêu hao. Coi như lần nữa triệu hoán thân ảnh tổ tông thì cũng không đạt tới địa linh chúa tể, bởi vậy Tô Hàn sẽ không làm thế. Vừa rồi thân ảnh tổ tông ra tay, làm cho vực ngoại thiên ma coi như toàn diện sập bàn rồi. 12 vị chúa tể cảnh thì có Tây Thần Chân Hoàng bị giết. 12 người khác thể xác đều băng diệt, chỉ còn có chân hồn. Không cần phải thi triển gọi tổ thì bọn họ đã không còn thực lực đối kháng với Tô Hàn nữa. Soạt, thiên địa bút và thiên địa họa quyển xuất hiện trong tay. Trong chớp mắt thì hắn liền khắc họa thân ảnh của Hồng Mâu Chân Hoàng. Không, Hồng Mâu Chân Hoàng rõ ràng có thể cảm nhận được nguy hiểm buông xuống. Nàng mặc dù chỉ còn lại chân hồn nhưng vẫn cảm giác da đầu tê dại, toàn thân run lẩy bẩy. Không, âm thanh gào thét của Hồng Mâu Chân Hoàng vang lên. Mất đi thể xác lại càng thêm với thiên ma huyết thư băng diệt, thần thụ trọng thương. Tu vi của nàng đâu chỉ giảm xuống đơn giản là một cảnh giới. Cứu ta với. Hồng Mâu Chân Hoàng hướng đám vực ngoại thiên ma khác đưa tay, trên mặt tràn đầy cảm giác bất lực và kinh khủng. Nhưng mà Tinh Nguyệt Chân Hoàng còn chưa kịp ra tay thì trên thiên địa họa quyển thân ảnh của Hồng Mâu Chân Hoàng đã bị Tô Hàn lấy xuống. Ầm một tiếng, hắn bóp một cái, thân ảnh kia trực tiếp nổ tung, mà chân hồn của Hồng Mâu Chân Hoàng cũng tại thời điểm này đình chỉ hết thảy khí tức, hóa thành một viên thiên ma huyết tinh rơi xuống đất. Đáng giận, Tinh Nguyệt Chân Hoàng vẻ mặt dữ tợn. Người cũng muốn chết? Tô Hàn mở miệng, vậy thì bản tông liền thành toàn cho ngươi. Thiên địa bút lại một lần nữa hạ xuống, mặc dù Tinh Nguyệt Chân Hoàng đã tung ra tất cả vốn liếng, nhưng vẫn như cũ vô pháp đem Tô Hàn khắc họa hắn xuống. Thủ đoạn tấn công thế này quá mức quỷ dị, trừ phi là về mặt chiến lực áp chế được Tô Hàn, bằng không căn bản không có khả năng chống cự. Từ một phương diện nào đó mà nói thì thiên địa họa quyển này không kém gì đám thần khí kia, thậm chí là khi mà phát huy ra toàn bộ uy lực của thần khí thì thiên địa họa quyển còn muốn mạnh hơn. Nguyên Linh, Tinh Nguyệt Chân Hoàng nhìn về phía Nguyên Linh và Cảnh Trọng, nếu như chúng ta toàn bộ chết ở nơi này thì các người cũng không có được kết quả tốt. Nguyên Linh và Cảnh Trọng đã đoán được là kết cục của trận chiến, vực ngoại thiên ma có lẽ là dưới cơn phẫn nộ sẽ đem sự tình mà Cảnh Trọng âm thầm chạy xuống Ngân Hà Tinh Hạ tuyên truyền ra, nhưng mà bọn hắn có biện pháp gì? Tô Hàn thời khắc này đang như mặt trời ban trưa, Nguyên Linh và Cảnh Trọng có cộng lại cũng không phải là đối thủ. Chỉ nhìn bọn họ liều mạng cứu viện cho Tinh Nguyệt Chân Hoàng hay là nghĩ cách cứu viện đám vực ngoại thiên ma này xong, đó là đang nằm mơ. Ầm một tiếng, âm thanh của Tinh Nguyệt Chân Hoàng hơi ngừng lại, chân hồn của hắn cũng biến thành thiên ma huyết tinh rớt xuống. Căn bản không cần hoài nghi, hắn chỉ còn lại chân hồn thì tuyệt đối không thể là đối thủ của Tô Hàn được. Cho đến giờ phút này thì ba vị vực ngoại thiên ma nhân hoàng viên mãn đã ngã xuống cả rồi. Vực ngoại thiên ma đại thế đã mất, đã không còn sự cuồng vọng như trước đó, chỉ còn lại hoảng sợ và bi thương. Dưới con mắt tràn ngập lo lắng của bọn chúng, Tô Hàn lần nữa giơ lên thiên địa bút, vẽ trên thiên địa họa quyển. Còn lại 10 tên chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma, cộng với Nguyên Linh và Cảnh Trọng trong lòng run rẩy. Nếu như Tinh Nguyệt Chân Hoàng đã tử vong, vậy thì kế tiếp khẳng định đến phiên bọn hắn. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là Tô Hàn lại không vẽ xuống Nguyên Linh, cũng không vẽ cảnh trọng, lại càng không vẽ xuống 10 vị chúa thể cảnh kia, mà là Tô Hàn, tha cho ta một mạng. Có âm thanh bén nhọn từ trong đám vực ngoại thiên ma chuyển ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh vực ngoại thiên ma bình thường, lúc này lại cấp tốc biến ảo, biến thành thân ảnh của Linh Hoàng. Mục tiêu của Tô Hàn chính là Linh Hoàng. Thiên địa họa quyển có thể giết người, cũng có thể tìm người. Tha cho ta một mạng, ta chắc chắn ghi nhớ ân tình của ngươi. Linh Hoàng hàm răng cũng đang run rẩy, nó vô cùng rõ ràng lúc này trong tay Tô Hàn thì chút tu vi ấy của nó đã yếu ớt không bằng cả tờ giấy. Cũng phải cảm ơn ngươi, trước khi đi cùng nói với bản tông là ngươi nhất định trở về. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Linh Hoàng chậm rãi nói, hiện tại ta đã tìm tới ngươi. Tô Hàn, ta ở trong tộc, ở trong vũ trụ chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Cường giả của bộ tộc đỉnh cấp càng là đưa thân vào trong công bộ và pháp bộ. Linh Hoàng cao giọng nói, ngươi thả ta đi, chỉ cần ngươi có thể thả ta lần này, ta nhất định sẽ báo đáp. Ta có thể lấy cho ngươi tài nguyên, dùng mãi không cạn. Ta cũng có thể xin cho bộ tộc cao nhất, đem an bài ngươi vào công bộ hoặc pháp bộ. Ngươi phải biết rằng, một khi có được thân phận của công bộ pháp bộ, vậy thì ngươi ở trong vũ trụ có thể hoành hành vô kỵ. Tin tưởng ta đi, ta nhất định làm được. Ngươi đừng ầm. Tiếng vang trầm đục chuyển ra, Tô Hàn trực tiếp bóp nát cái bóng trong tay, thân thể của Linh Hoàng sụp đổ, chân chính hồi phi yên diệt, hết thảy đều chỉ hóa thành một viên tinh thạch đỏ như máu, thiên ma huyết tinh. Thân phận của phân bộ Tô Hàn ta sẽ tự mình thu hoạch được, không cần bố quan thằng nào trợ giúp. Cho đến lúc này Tô Hàn mới nói, tất cả vực ngoại thiên ma dám xâm nhập vào ngân hà tinh hệ thì đừng thằng nào mơ tưởng sống sót được. Thời điểm tiếng nói vang lên, Tô Hàn nhìn về phía cổ linh yêu tổ và thập bộ thủ tôn vừa đột phá đến chúa cảnh, giết. Một chữ hạ xuống bằng lãnh, ầm. Mất đi ba vị chúa tể cảnh là nhân hoàng viên mãn, ở bên vực ngoại thiên ma gần như đã không còn suy nghĩ chiến đấu, bởi vì coi như 10 vị chúa tể cảnh thiên ma còn lưu lại, thì thân thể cũng đã vỡ nát, đồng thời là thiên ma huyết thư bị hủy diệt, mà gặp liên lụy, ít nhất thì rớt xuống hai cảnh giới rồi. Nhân hoàng đỉnh phong rớt xuống chỉ còn nhân hoàng trung kỳ, mà nhân hoàng hậu kỳ thì chỉ còn là nhân hoàng sơ kỳ. Nhân hoàng trung kỳ thì đã mất đi uy áp chúa tể cảnh. Nếu như bọn hắn có thể cấp tốc khôi phục thương thế, đồng thời hung tụ thể chắc, vậy thì tu vi cảnh giới sẽ lập tức tăng lên. Nhưng sinh linh ở ngân hà tinh hệ này lại cho bọn hắn cơ hội đó sau. Câu nói đánh chó mù đường không hề quá đáng một chút nào. Thập bộ thủ tôn, bạch cổ yêu thần, cửu chỉ cầm thần, nam sơn thiên tổ cộng với Thuấn Toàn, những người này dưới sự phụng dưỡng của thiên của vị diện tri linh, toàn bộ đều đột phá lên chúa tể cảnh. Xét về số lượng thì lúc này đã hoàn toàn vượt qua vực ngoại thiên ma, huống chi còn có Bạch Cốc, Thành Vân, Lâm Lạc Hoa, Diệp Thanh Phong, mấy vị siêu cấp cường giả này. Vực ngoại thiên ma không có khả năng tiếp tục buông xuống người mạnh hơn, vậy thì trận chiến tranh này đã rơi vào kết cục đã định. Cho dù là những nhân tộc và yêu ma có tu vi thấp nhất, thì giờ phút này cũng bạo phát ra sát cơ mãnh liệt, bọn hắn đã bị biệt khuất quá lâu. Từ khi mối nguy buông xuống cho đến lúc này được lật bàn, tựa như đã phải trải qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Cơn giận này nhất định phải phát tiết trên đám người vực ngoại thiên ma. Mà Tô Hàn bên này không cần thiết phải quan tâm nữa. Bây giờ hắn cần quan tâm là Nguyên Linh và cảnh trọng. Tới đây, Tô Hàn đưa tay hướng Nguyên Linh khẽ vẩy vẩy tràn ngập kiêu khích. Hiện tại để cho chúng ta đánh một trận đường hoàng. Hết thảy vẻ mặt của Nguyên Linh lúc này tan biến, giờ chỉ còn vẻ mặt chết lặng, thân thể hơi chấn động, có mấy chục đạo thân ảnh tản ra phóng tới Tô Hàn. Cùng một thời gian thì Cảnh Trọng lấy ra một tấm lệnh bài. Ầm, Cảnh Trọng đem tấm lệnh bài bóp nát, trên lệnh bài truyền ra một cỗ lực lượng hình thành hắc động ngay trước mặt hắn. Ở dưới hắc động này có một con đường màu đỏ thẫm, không biết thông hướng đi đâu. Tô Hàn, lần này tính là ngươi thắng. Cảnh Trọng hít vào một hơi thật sâu, chúng ta gặp lại trong vũ trụ. Thời điểm tiếng nói vang lên thì hắn nhấc chân, bước lên con đường đỏ thẫm kia. Tô Hàn sớm có dự đoán quát lạnh, định. Một chữ hạ xuống làm thân thể Cảnh Trọng run lên, có tiếng tạp sát vang lên từ trên người hắn, nhưng hắn cũng không có bị định trụ như trong tưởng tượng. Ngươi không lưu nổi ta. Cảnh Trọng mở miệng, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn Tô Hàn sau đó bước ra, triệt để tiến vào hắc động rồi biến mất. Trên người của Tô Hàn tu vi thần khải xuất hiện. Hắn để mặc cho mấy chục đạo thân ảnh hướng mình công kích mà thở ơ, vòn vẹn chỉ là nâng tay phải lên, hướng hấp động điểm tới, định. Như trước vẫn là định thần thuật, nhưng không phải là Cảnh Trọng nữa mà là Nguyên Linh. có thể thấy được rõ ràng ở phía trước hắc động đang có một đạo thân ảnh khắc họa đường nét dưới tác dụng của định thần thuật dần dần nổi lên. Mấy chục đạo thân ảnh công về phía Tô Hàn, toàn bộ chỉ là hư ảo. Bóng người đứng đằng trước hắc động mới là bản tôn của Nguyên Linh. Tô Hàn cực kỳ rõ ràng, đó là cảnh trọng lịch luyện trong vũ trụ, trên người nhất định mang theo bảo vật của Khai Thiên Chí Tôn ban tặng cho. Trong chuyến đi Chí Tôn lúc trước, Tô Hàn buông xuống vị diện vực ngoại thiên ma, thời điểm muốn giết Nguyên Linh thì trên người Nguyên Linh nổi lên Chí Tôn thiên khí, từ đó có thể nhìn ra được. Lúc đó Tô Hàn có được, mặc dù không phải lực lượng của Chí Tôn thì cũng là lực lượng của Ngụy Chí Tôn. Thế nhưng cho dù là vậy vẫn không thể đem Nguyên Linh đánh chết, bị kiện Chí Tôn thiên khí mà cảnh trọng ban cho cản lại. Muốn giữ lại cảnh trọng thì không khác gì người si nói mộng, Tô Hàn cũng chưa từng huyễn tưởng qua. Thế nhưng là có thể giết chết cảnh trọng ở trong ngân hà tinh hệ, điều đó là không có khả năng. Cho dù thực sự giết thì đây cũng chỉ là một bộ phần niệm đoạt xá của cảnh trọng mà thôi. Bản tôn của hắn vẫn còn sống tốt trong vũ trụ, sẽ không nhận bất cứ ảnh hưởng gì. Thế nhưng hắn không lưu được cảnh trọng không có nghĩa là hắn cũng không lưu được Nguyên Linh. Tô Hàn không tin là cảnh trọng có thể thời thời khắc khắc có đồ vật tôn quý như là Chí Tôn thiên khí mà lại để cho Nguyên Linh đeo. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Chí Tôn thiên khí sớm đã bị cảnh trọng thu về. Đó dù sao cũng là một bảo vật vô giá, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ này cũng không có được mấy món. Nếu như Nguyên Linh thực sự còn đeo Chí Tôn thiên khí, vậy thì Tô Hàn tuyệt đối không thể nhốt Nguyên Linh lại được. Dựa vào thiên địa họa quyển và thiên địa bút, đem Nguyên Linh đánh giết là rất không có khả năng. Lúc này chính là cần dựa vào những thứ khác. Soạt một tiếng, âm dương cung xuất hiện trong tay Tô Hàn. Cây tiễn màu vàng kia cũng đang theo động tác kéo cung của Tô Hàn mà cấp tốc ngừng tụ. Nguyên Linh, ngươi bây giờ thì chính là chó nhà có tang. Thời điểm cây trường tiễn được ngừng tụ, Tô Hàn nói, ngươi tính toán Tô Hàn ta cả một đời, chẳng qua cuối cùng lại mua dây buộc mình. Nếu như đã trở về, vậy thì vĩnh viễn lưu lại ngân hà tinh hệ là được, vì sao còn muốn ly khai? Cùng là nhân hoàng viên mãn định thần thuật của Tô Hàn, ở trên người Nguyên Linh không thể ngưng tụ được thời gian quá lâu, nhưng chỉ vài giây đồng hồ ngắn ngủi thôi, lại làm cho Nguyên Linh cảm thấy như mấy trăm năm, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn không có tu vi thần khải, hắn cũng biết âm dương cung là loại vũ khí như thế nào. Nếu như tiễn này bắn trên người hắn, hắn thực sự có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Người muốn cái gì? Nguyên Linh mãnh liệt hô lên. Kim tiễn đã triệt để được ngưng tụ, Tô Hàn liền buông lỏng dây cung, ầm một tiếng. Kim tiễn này phát ra âm thanh xé gió, làm cho dây cung chấn động cường liệt. Ta trước đó thì muốn mạng của ngươi, nhưng ta hiện tại còn muốn ngưng hồn đại đạo, Tô Hàn quát lớn. Ta cho ngươi. Mắt thấy kim tiễn phóng tới, Nguyên Linh từ trên đó cảm nhận được khí tức vô cùng kinh khủng. Âm dương cung vốn là đồ vật của thiên thần hậu nghệ, mà kim tiễn màu vàng kim này lại là do Tô Hàn dùng tới thập đại bản nguyên để ngưng tụ ra. Cả hai phối hợp với nhau thì đến bố Nguyên Linh cũng không thể ngăn nổi. Ông một tiếng, thời điểm hắn dứt lời toàn thân hắn rung động, có một cỗ lực lượng đại đạo vô hình từ trên người tuôn ra. Hắn vô cùng quả quyết, trực tiếp cắt đứt liên hệ với ngưng hồn đại đạo. Giờ khắc này ngưng hồn đại đạo chính là vật vô chủ. Nếu như Tô Hàn để mặc cho kim tiễn bắn xuyên qua, vậy thì cái băng diệt đầu tiên khẳng định không phải bản thân Nguyên Linh, mà chính là ngưng hồn đại đạo. Nguyên Linh đây là đang đánh cược mạng sống, cược Tô Hàn lựa chọn giết hắn hay lựa chọn từ bỏ mà lưu lại ngưng hồn đại đạo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, loại cường giả đỉnh cấp nhân hoàng viên mãn như hắn quả là có thể làm ra rất nhiều chuyện. Trong nháy mắt, Nguyên Linh tránh thoát trói buộc của định thần thuật. Trong nháy mắt đó, kim tiễn cũng đã tới trước ngưng hồn đại đạo. Tô Hàn hiện tại chỉ có thể làm một chuyện, đó là thu hoạch ngưng hồn đại đạo, hoặc là để cho ngưng hồn đại đạo bị kim tiễn xuyên qua mà băng diệt. Còn hắn thì lại một lần nữa thi triển định thần thuật, nhốt lại Nguyên Linh. Hai cái này, hắn chỉ có thể lựa chọn lấy một cái mà thôi. Kỳ thực trước đó Tô Hàn đã cân nhắc những thứ này, bởi vì hắn đối với định thần thuật của mình hiểu rõ thấu triệt. Mặc dù hắn rất muốn hiện tại giết ngay Nguyên Linh, nhưng cuối cùng vẫn phải làm ra lựa chọn lý trí hơn. Soạt một tiếng, kim tiễn màu vàng tiêu tán, Tô Hàn đã chộp vào ngưng hồn đại đạo. Cùng một thời gian thì thân ảnh Nguyên Linh tiến nhập vào hắc động. Tô Hàn, ngươi thực sự bảo vệ ngân hà tinh hệ, nhưng mà ân oán của ngươi với ta còn chưa hoàn toàn kết thúc đâu. Ngưng hồn đại đạo tùy chân quý, nhưng Nguyên Linh ta về sau nhất định sẽ từ trên người của ngươi đoạt lại hàng trăm hàng ngàn lần. Đây là vô thượng đại đạo, ngươi có thể ngàn vạn mà lưu lại cho ta cho tốt. Âm thanh dần dần tiêu tán đi, hắc động cấp tốc co vào cho đến khi biến mất. Tô Hàn nắm chặt ngưng hồn đại đạo trong tay, vẻ mặt âm trầm. Không thể đánh chết Nguyên Linh là một sự việc để hắn vô cùng bất cam. Thế nhưng xét về lâu về dài thì ngưng hồn đại đạo mới là chủ yếu. Cái loại đại đạo có khả năng mượn dùng lực lượng của đám tàn hồn oán niệm để tạm thời gia tăng chiến lực của bản thân. Đây là điều vô cùng cần thiết cho Tô Hàn. Cô Mộc Đế Thuật có thể đem oán niệm kia luyện hóa. Sau này Tô Hàn tiến vào vũ trụ sẽ triệt để thể hiện ra được tác dụng chân chính của ngưng hồn đại đạo. Nguyên Linh, ta và ngươi sớm muộn còn gặp lại. Tô Hàn nhìn về địa phương hắc động tàn biến chậm rãi nói, ngươi thời điểm đó liệu có còn cơ hội đào tẩu trong tay ta? Tiếng nói vừa ra, hắn cũng thu hồi suy nghĩ, đem ngưng hồn đại đạo tạm thời thu lại. Cái này dù sao cũng là đại đạo quán. À, cái này dù sao không phải đại đạo quán, cho dù đã nắm trong tay, nhưng còn phải có thời gian luyện hóa lĩnh hội mới có thể thấu triệt được. Ngẩng đầu nhìn về phương xa, chỉ thấy đám vực ngoại thiên ma còn đang làm ra phòng ngự cuối cùng để kiên trì. Mặc dù chúng đã không còn là đối thủ của ngân hà tinh hạ, Tô Hàn nực ông Dương Cung là có 10 mũi tên màu vàng kim xuất hiện. Tuy rằng nhiều như vậy sẽ làm sụt giảm uy lực, nhưng đối với đám chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma chỉ còn mỗi chân hồn thì đã quá đủ rồi. Sưu một tiếng, thập tiễn bắn ra, có 10 đầu quỹ tích đèn nhánh cấp tốc theo đuôi tiễn. 10 vị chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma cảm nhận được uy hiếp tính mạng, nhưng bọn hắn lại bị đám nhân tộc và yêu ma cuốn lấy, không thể thoát thân. Phốc, từng đạo âm thanh khi chân hồn bị xuyên qua, từng quả thiên ma huyết tinh rơi xuống từ không trung. Lạc Lâm Hoa và Diệp Thanh Phong lúc này đã trở thành hai người sáng tỏ nhất giữa thiên địa, dùng vô thượng chi thế chảm diệt vào trong 7 vực ngoại thiên ma, máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm tràn lan, hết thảy đã đi về phía chung kết rồi. Đủ các loại tiếng nổ vang rền không ngừng truyền đến, vực ngoại thiên ma bị đánh giết, huyết hồng đầy trời lúc này mới chân chính gọi là huyết hồng, chẳng qua nó không còn xen lẫn sự dữ tợn nữa. Ngoài trừ Linh Hoàng bị Tô Hàn đánh chết thì đám vực ngoại thiên ma khác không hề mở miệng cầu xin tha thứ. Có lẽ là bọn chúng kiên cường, cũng có lẽ chúng nó biết, cầu xin tha thứ ở đây căn bản là vô dụng. Tạt một tiếng, ở bên chỗ của Vân Thanh, tức là âm vương đó, có vô tận máu tươi, màu đỏ tràn ngập tới. Ở bên cạnh hắn, tựa hồ là có vô số tàn hồn của vực ngoại thiên ma. Trước đó khi mà Nguyên Linh thi triển ra ngưng hồn đại đạo, đồng dạng cũng triệu tập rất nhiều tàn hồn và oán niệm. Nguyên Linh sau khi thất bại trong tay Tô Hàn, đám tàn hồn và oán niệm này hóa thành vật vô chủ. Đối với người có được tử vong đại đạo như Vân Thanh, những vật này chính là đại bổ. Đã ngã xuống mà cũng không đưa tin ở địa phủ, vẫn còn tham luyến thế gian, nên phạt. Vân Thanh hử lạnh một tiếng, tử vong đại đạo đem oán niệm và tàn hồn đều bao phủ tới. Lúc trước khi hắn đột phá lên nhân hoàng sơ kỳ, vị diện chi linh phụng dưỡng khiến cho hắn ném tu vi nhân hoàng sơ kỳ này đẩy lên tới đỉnh phong. Mà giờ khắc này, đối với việc hấp thu oán niệm tàn hồn, tử vong đại đạo càng mở càng lớn, có những tiếng tạp sát chuyển ra từ trong cơ thể hắn. Khí tức nhân hoàng trung kỳ lấy Vân Thanh làm trung tâm, quét ra bốn phương tám hướng. Trận chiến này đối với ngươi mà nói cũng mang lại không ít chỗ tốt, âm thanh của Tô Hàn truyền tới. Cũng là bởi vì đối kháng với vực ngoại thiên ma xâm lấn mới dẫn phát tới số lượng tử vong của đôi bên gia tăng mãnh liệt. Lấy ngân hà tinh hệ mà nói, hiện nay đám sinh linh còn sót lại chỉ sợ chưa đạt được 3/5 của thời kỳ đỉnh phong. Lấy sinh mệnh làm cơ sở, thành tựu tu vi của ta. Vân Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như là ở trong vũ trụ, ta đây tự nhiên không có cố kỵ gì. Nhưng mà ngân hà tinh hệ này, ta tình nguyện không muốn cái loại tu vi ấy. Cái gì nên phát sinh, cuối cùng rồi cũng sẽ phát sinh mà thôi. Tô Hàn khẽ than một tiếng, Vân Thanh cau mày. Nguyên Linh và Cảnh Trọng đều bỏ chạy sau. À, không thể đem bọn hắn lưu lại. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói, ngươi hẳn cũng đã nhìn thấy trên người của Cảnh Trọng có quá nhiều át chủ bài. Ta khẳng định là không ngăn được. Nhưng mà giữa Nguyên Linh và ngưng hồn đại đạo thì cuối cùng ta lựa chọn là ngưng hồn đại đạo. Đổi lại là ta cũng lựa chọn như vậy thôi, Vân Thanh nói. Ngươi chẳng qua chỉ là một đế thánh, Nguyên Linh hắn đã đạt tới nhân hoàng viên mãn. Luận về tốc độ đột phá thì 10 hắn cũng không thể theo kịp được ngươi. Không, Nguyên Linh đích thực là một thiên tài. Ngưng hồn đại đạo, nó siêu việt ra ngoài 9.000 đại đạo, là một trong các vô thượng thánh đạo rồi. Cái này không hề thua kém so với việc thu được một đạo bản nguyên. Từ giờ trở đi, Nguyên Linh sẽ không bao giờ là đối thủ của ngươi nữa. Có ngưng hồn đại đạo, chiến lực tổng hợp của ngươi lại đạt được sự thăng tiến. Mặc dù lần này không giết được Nguyên Linh, nhưng lần sau gặp lại có thể dễ dàng đem hắn chấn áp. Rất rõ ràng, lựa chọn của Tô Hàn là chính xác nhất. Bất quá lời này của Vân Thanh cũng cho hắn một chút an ủi. Ở trong ngân hà tinh hệ, mục tiêu cuối cùng của Tô Hàn là đánh chết Nguyên Linh. Thế nhưng sau khi tiến vào vũ trụ, Nguyên Linh chẳng qua là một chúng sinh ở đó mà thôi. Điểm cuối của Tô Hàn ở vũ trụ không giới hạn ở Nguyên Linh, bởi vì Nguyên Linh từ bỏ ngưng hồn đại đạo thì đã không xứng rồi. Cho dù ngưng hồn đại đạo này, căn bản nó đến từ Nguyên Linh. Vực ngoại thiên ma gọi là tàn tác trên diện tích lớn. Từ khi những đám chúa thể cảnh bị giết, Nguyên Linh và Cảnh Trọng, thì Đào Sinh, tất cả những thứ này đã trở thành bại cục đã định. Thời gian kế tiếp thì Ngân Hà Tinh Hạ cấp tốc là thành lập các tiểu tổ do đám người thập bộ thủ tôn dẫn đầu tiến hành càn quét điều tra từng góc nhỏ ở trên Ngân Hà Tinh Hạ. Tô Hàn dùng thần niệm quét ngang gần như vọt qua toàn bộ thánh vực để tiến hành tìm kiếm gọi là tổng hợp. Phàm là những nơi có vực ngoại thiên ma ẩn giấu thì đều giết không tha, không có bất kỳ sinh linh nào là muốn chết cả. Đám vực ngoại thiên ma này cho dù không phải nhân tộc nhưng chúng vẫn như cũ là sinh linh. Cũng bởi vì tan đàn xẻ nghé, toàn cục đã là khẳng định rồi. Ẩn nấu ở một nơi nào đó trong ngân hà tinh hạ thì là điều bình thường đến không thể bình thường hơn. Thậm chí có không ít vực ngoại thiên ma cố ý diễn hóa thành dáng vẻ của nhân tộc của yêu ma. Thường thường càng là loại như vậy thì lực uy hiếp tiềm ẩn lại càng lớn. Chỉ trong nháy mắt thì ba ngày trôi qua, Tô Hàn đứng trên hư không để quan sát thánh vực. Ma đồ đồ thành tựu vị diện chi linh để cho ngân hà tinh hệ có được vách ngăn vị diện càng củng cố hơn so với trước. Vực ngoại thiên ma muốn vô thành vô tức xâm nhập một lần nữa đã là điều không thể. Chúng nó có lẽ là có thể sử dụng đại thủ đoạn nhưng nhất định sẽ dẫn phát động tĩnh to lớn kinh động tới công bộ trong vũ trụ. Đây là sự tình mà vực ngoại thiên ma tuyệt đối không cho phép phát sinh. Chúng nó tình nguyện là dùng vực ngoại thiên ma để hao tổn ngân hà tinh hệ thì chắc chắn sẽ không dám đối kháng với công bộ. Mà trong ba ngày này, vô số cường giả từ bốn phương tám hướng của thánh vực đã moi ra không ít vực ngoại thiên ma, căn bản không cho chúng bất cứ cơ hội nào giết người đã làm được. Ở phía sau có âm thanh chuyển đến, Cổ Linh yên lặng đi tới. Đúng vậy, làm được. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Từ đại lục Long Võ bắt đầu, một đường đi tới thánh vực, hắn tựa hồ mãi mãi luôn là công thần. Mặc dù có thương vong, nhưng ít ra ngân hà tinh hệ vẫn còn. Ta và người vẫn còn ở đó, Cổ Linh khẽ nói. Tô Hàn nhìn khắp bốn phía, yêu tổ, đồ ninh, bạch hổ, thập bộ thủ tôn. Chẳng biết từ khi nào thì cường giả của ngân hà tinh hệ đều đã đứng ở chỗ này. Người của Phượng Hoàng Tông phía dưới ngưỡng vọng lên, ngàn tỷ yêu ma trong mắt lộ vẻ xúc động. Những người này của Liên Minh Tinh Không nên làm cái gì đây? Cổ Linh hỏi. Tô Hàn lộ ra nụ cười, nụ cười này vô cùng lạnh lẽo. Người cảm thấy thế nào? Hắn liếc mắt nhìn Cổ Linh. Người sau chỉ yên lặng không nói. Thân ảnh của Tô Hàn dần tan biến, thời điểm xuất hiện trở lại đã tới bên ngoài cái lồng phòng ngự của Liên Minh Tinh Không. Cả hai cách xa nhau giống như hai thời không khác biệt vậy. Ở bên trong lồng phòng ngự của Liên Minh Tinh Không, tất cả mọi người vẻ mặt tràn đầy phức tạp, có hổ thẹn, có lo lắng, có âm trầm và cũng có bất đắc dĩ. Hết thảy mọi thứ phát sinh trước đó bọn họ đều nhìn trong mắt. Lúc mới bắt đầu còn vui mừng, Nguyên Linh cùng với vực ngoại thiên ma đứng cùng một thuyền. Cho dù ngân hà tinh hệ phá diệt thì ít nhất bọn hắn không phải chết. Thậm chí có người bởi vậy mà muốn cho Liên Minh Tinh Không trở thành thế lực duy nhất còn tồn tại ở ngân hà tinh hệ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới tình thế lại chuyển biến nhanh đến như vậy. Nhìn 13 vị chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma bị giết, lại nhìn Cảnh Trọng từ trong hấp động chạy trốn, nhìn Nguyên Linh cho dù phải ném bỏ bản thân đại đạo cũng muốn đổi lấy thời khắc tham sống sợ chết. Giờ khắc này người của Liên Minh Tinh Không đều biết bọn họ đã cược sai. Hậu quả là cái gì thì không ai biết được. Bọn hắn chỉ hy vọng xa vời Tô Hàn có thể xem ở tình huống sinh linh của ngân hà tinh hệ bị tổn thất quá nhiều mà để bọn họ tới bổ sung cho đủ số lượng. Tô Hàn toàn thân áo trắng đứng giữa không trung, ánh mắt xuyên qua lồng phòng ngự tìm từng khuôn mặt trong trí nhớ của mình, nhưng một người cũng không tìm thấy. Lúc trước sát lục không chút kiêng kỵ, bây giờ ngay cả dũng khí để đối mặt với bản các cũng không có sao? Tô Hàn lẩm bẩm. Hết thảy người của Liên Minh Tinh Không đều có thể nhạy bén phát giác ra được. Hắn nói là bản các mà không phải là bản tông. Người sau này gia nhập Liên Minh Tinh Không thì Tô Hàn, đối với bọn hắn không có cừu hận gì để nói. Bởi vì bọn hắn không có quan hệ với thời điểm đồ thần các sụp đổ. Hắn tìm chính là mấy người trong quá khứ kia. Xoạt một tiếng, tay phải duỗi ra, Tô Hàn chộp về phía lồng phòng ngự. Oanh một tiếng. Trong mắt những người này, lồng phòng ngự vô cùng kiên cố ấy giờ phút này âm mầm vỡ nát. Đạo phòng ngự cuối cùng kia đã hoàn toàn biến mất trước mắt bọn hắn. Tất cả mọi người của Liên Minh Tinh Không thời khắc này, ý thức đều lui về phía sau mấy bước. Vẻ mặt Tô Hàn bằng lãnh, bàn tay lần nữa duỗi ra. Tu vi lực lượng hình thành một bàn tay khổng lồ, xuyên qua vô số thân ảnh tiến vào chỗ sâu nhất của Liên Minh Tinh Không. Toàn bộ thánh vực thời khắc này lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người đều đang nhìn một màn này. À! Sau một lát bỗng có tiếng rít chói tai chuyển ra, bàn tay Tô Hàn thu hồi lại. Ở trong đó đang nắm một nam tử trung niên mặc kim giáp màu vàng. Thời điểm trông thấy hắn, rất nhiều người và cả yêu ma vẻ mặt đều ngưng tụ lại, bởi vì nam tử trung niên này cho bọn hắn ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Lúc trước Tô Hàn còn tại vị, thì hắn chính là người đứng dưới trướng của Tô Hàn, vì đồ thần các mà vượt mọi chông gai, quét sạch hết thảy kẻ địch, nhất là đám yêu ma kia. Thời điểm Tô Hàn còn chưa đi tới chúa tể cảnh, thì hắn đã cùng với yêu ma nhất tộc đối kháng một đoạn thời gian. Cũng chính là trong đoạn thời gian này, đám yêu ma chết trong tay nam tử trung niên này không biết bao nhiêu mà kể. Nó không chút khoa trương, phóng mắt nhìn khắp ngân hà tinh hệ, cũng khó có cường giả kinh thế nào được như nam tử trung niên này. Nhất là nhiều năm trôi qua như vậy, hắn mặc dù chưa bao giờ lộ diện, nhưng thực lực chân chính của hắn chỉ sợ không kém bọn linh vương hoặc là hoàng đạo thập nhị cung. Đáng tiếc là hắn lại không thể thu được sự cung phụng của vị diện chi linh, cho nên không đột phá lên chúa tể cảnh. Người đang ẩn tàng cái gì? Tô Hàn nhìn chăm chú vào tay của nam tử trung niên này, dùng một loại khẩu khí khó mà hình dung mà nói. Giáp hử, có phải là ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ tới là bàn các còn có ngày trở về hay không? Đây chính là quân đoàn trưởng của Tử Kim quân đoàn, Giáp hử. Tô Hàn mở miệng, cuối cùng cũng chỉ ra thân phận của nam tử trung niên này. Là người đứng đầu trong ba đại quân đoàn, Giáp hử đã từng là tâm phúc mà Tô Hàn tín nhiệm nhất. Chẳng qua chẳng ai ngờ rằng, sau khi Tô Hàn ngã xuống, Giáp hử liền theo nguyên linh phản loạn, từ tâm phúc biến thành đại họa. Không phải ta. Giáp hử cũng là nửa bước vào hàng ngũ chúa tể, nhưng hắn giờ phút này tất cả lực lượng đều bị Tô Hàn phong bế, chỉ có thể tê tâm liệt phế mà dãy ruộng. Không phải là ta nguyện ý, ta là bị ép buộc thôi. Nếu không làm thì ta sẽ chết. Ta cũng đâu có muốn chết. Trong mắt Tô Hàn lộ ra vẻ thất vọng. Đây chính là quân đoàn trưởng của Tử Kim quân mà năm đó ta một tay bồi dưỡng ra. Nếu như ngươi không tìm bất cứ cớ gì, cũng không hướng ta cầu xin tha thứ, có lẽ ta vẫn sẽ giết ngươi. Nhưng lúc đó ta sẽ coi ngươi là một hảo hán tử, dù sao mỗi người đều có lựa chọn của mình. Mà bây giờ thì ngươi thực sự làm ta quá thất vọng. Lúc trước thời điểm Nguyên Linh phản loạn, ngươi có phải hay không cũng dùng loại thần thái này để đối mặt với Nguyên Linh? Cách làm và lời nói của Giáp hử để cho Tô Hàn đã không còn đơn giản là thống hận, mà ngược lại sinh ra một loại cảm giác chán ghét nồng đậm. Theo gió mà nghiêng, đây có lẽ là lựa chọn chính xác, nhưng trong lòng Tô Hàn cũng ghét nhất loại người này. Các chủ, đừng giết ta. Giáp hử căn bản không nghe lời nói của Tô Hàn. Mắt thấy Tô Hàn buông hắn ra, hắn vội vàng quỳ gối giữa hư không không ngừng dập đầu với Tô Hàn. Các chủ, năm đó ta cũng vì đồ thần các lập xuống công lao hạn mã. Ngài xem ở trên phần ân tình này, tha cho ta một mạng. Ta thề, nhất định sẽ thống cải tiền phi. Chỉ cần ngài cho ta cơ hội này, ta nguyện ý, giao ra bản mệnh kim huyết, vĩnh sinh tùy tùng, ở dưới trướng của ngài, không bao giờ làm phản nữa. Nghe được mấy câu này, coi như là bọn cổ linh cũng đều nhíu mày. Đại thế của Liên Minh Tinh Không đã mất, Tô Hàn hiện tại đã chính thức trở thành Ngân Hà chi chủ. À, thánh chủ, Giáp hủ hắn. Lại tùy tùng Tô Hàn thì có lợi ích gì? Mưu toan dùng loại phương thức này để giữ mạng sau. Có lẽ sự hiểu biết của hắn đối với Tô Hàn vẫn là quá ít. Hồng Lê, Tô Hàn mở miệng, sưu một tiếng, lập tức có một cô gái trung niên xuất hiện bên cạnh Tô Hàn, chính là Hồng Lê đã biến thành hình người. Ở bên cạnh Hồng Lê còn đi theo một nam tử trẻ tuổi, chính là con nàng, đồng dạng cũng là do hầu tử huyễn hóa thành nhân tộc. Năm đó, Nguyên Linh dùng thần tinh nguyên thạch để chế thành xiềng xích, đem Hồng Lê trói lại ở bên dưới đáy của Thanh Linh Hồ. Giáp hử vì biểu lộ lòng trung thành đã từng tiến hành tra tấn không biết bao nhiêu lần đối với Hồng Lê. Có lẽ chính bản thân Tô Hàn tới giết Giáp hử còn không bằng để Hồng Lê và con cổ nàng tới báo mối thù này. Là ngươi. Thời điểm nhìn thấy Hồng Lê, con mắt của Giáp hử trừng lên. Mặc dù Hồng Lê đã huyễn hóa thành hình người, nhưng hai chữ Hồng Lê này thì Giáp hử mãi mãi sẽ không quên được. Hắn gần như theo bản năng mà nói, ngươi còn chưa có chết. Đúng vậy, ta còn chưa có chết. Toàn thân của Hồng Lê sớm đã run lẩy bẩy, hai con người đỏ hồng, thậm chí khí tức của nàng còn có chút hỗn loạn. Mặc dù Tô Hàn đã đem nàng cứu ra, nhưng mà thống khổ năm đó thì nàng mãi mãi sẽ không cách nào quên được. Càng để cho nàng không quên được là mối hận với Giáp Hử, hận với Nguyên Linh, hận với Liên Minh Tinh Không. Là Nguyên Linh bức ta, ta cũng không muốn động tới ngươi, nhưng nếu ta không tra tấn ngươi, ta sẽ chết. Giáp Hử giọng nói the thé, ít nhất ngươi còn chưa có chết, không phải sao? Ta lúc đầu cũng đâu có giết ngươi. Oanh một tiếng. Nghe được lời này, trên người của Hồng Lê tuôn ra oán khí. Ta không chết, cho nên những chuyện ngươi làm có thể xóa đi hay sao? Ta không chết, đó là bởi vì chủ nhân đã cứu ta. Ta không chết là bởi vì Nguyên Linh lúc trước giữ ta lại là còn có chỗ dùng, không cho ngươi giết ta. Giáp Hử, ngươi tự vấn lương tâm của ngươi mà hỏi một chút. Nếu dựa theo suy nghĩ trong lòng ngươi lúc đó, thì ngươi sẽ giữ ta lại hay sẽ giết ta? Hồng Lê có chút dừng lại, sau đó hít sâu một hơi, đem loại phẫn nộ kia trong lòng đè xuống. Ngươi sẽ không giữ ta lại, bởi vì ngươi sợ ta thực sự có thể sống sót, ngươi sợ ta uy hiếp tới ngươi, hết thảy những người bị ngươi truy sát. Ngươi cũng không muốn buông tha cho bọn hắn, bởi vì ngươi đã làm phản, triệt để làm phản. Nói đến đây, Hồng Lê mãnh liệt xông lên, một bàn tay quất vào mặt của Giáp Hử. Bá, âm thanh thanh thúy vang lên bên tai của tất cả mọi người. Gương mặt của Giáp Hử lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy sưng đỏ lên. Bởi vậy rõ ràng, cho dù Hồng Lê không sử dụng lực lượng tu vi, thế nhưng như trước, lực lượng cơ thể của nàng vẫn rất lớn. Tô Hàn cũng không có thúc giục Hồng Lê giết chết hắn. Hắn biết trong lòng Hồng Lê có rất nhiều oán niệm. Nếu như cứ như vậy mà xử lý Giáp Hử thì khó mà tan đi ác khí trong lòng. Bá, từng cái bạt tai không ngừng bị Hồng Lê quất vào mặt Giáp Hử. Tất cả lực lượng của Giáp Hử đều bị Tô Hàn phong cấm, cho nên hắn không có năng lực để phản kháng. Theo từng cái bạt tai quật xuống, khuôn mặt cứng rắn của Giáp Hử cũng bắt đầu vặn vẹo, máu tươi trong miệng phun ra, khuôn mặt đã biến hình. Mẫu thân, nam tử trẻ tuổi do hầu tử hóa thành đi tới trước mặt Hồng Lê, hắn lật tay móc ra một cây gậy, chính là lúc trước khi lần đầu tiên gặp được Tô Hàn, đã lấy của Tô Hàn. Không, khuôn mặt xấu xí của Giáp Hử lộ vẻ kinh khủng. Người cũng biết sợ hãi sao? Giáp Hử, ngươi vậy mà cũng biết sợ hãi sao? Thời điểm ngươi truy sát những người kia của đồ thần các, thời điểm ngươi tra tấn ta, lại chưa từng nghĩ tới ngươi cũng biết sợ. Hồng Lê nhận lấy cây gậy, bộp một tiếng vụt vào trên người Giáp Hử, tạp sát. Âm thanh xương cốt đứt gãy từ trên người hắn truyền ra. Hắn quỳ ở giữa không trung, ngã vẹo sang một bên. Hồng Lê lại không có bất kỳ thương hại gì, từng côn nện lên người Giáp Hử, thể xác của hắn cơ hồ bị đánh thành thịt nát. Cái loại thống khổ này chỉ quan sát cũng khiến cho người ta khó có thể chịu đựng. Nếu như Giáp Hử chỉ là người bình thường, vậy hắn chỉ sợ đã sớm chết đến không thể chết lại. Nhưng mà hắn không phải. Mặc dù thân thể bị đánh nát bét thì hắn vẫn còn sống, vẫn có thể cảm nhận được cái loại đau đớn kia khắp toàn thân. Chủ nhân, ban thưởng cho ta diệt thần đính. Hồng Lê đột nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn không chút do dự, bàn tay chộp về phía xa. Đại lượng vật phẩm từ ở trong Liên Minh Tinh Không bắn ra. Trong đó có mấy trăm cây đinh kim sắc quang mang. Quả nhiên, Tô Hàn mở miệng, ở trong Liên Minh Tinh Không này thì mãi mãi không thiếu những loại vật phẩm đó. Không muốn, các chủ, không muốn. Giáp Hử thực sự sợ hãi. Diệt thần đính này dùng để làm gì, hắn so với bất luận ai khác đều rõ ràng hơn, bởi vì hắn đã sử dụng không dưới 10 lần. Vật phẩm này có thể xuyên qua nguyên thần thánh hồn, đem nó mạnh mẽ cố định ở một khu vực. Thời điểm mà dùng diệt thần đính để luyện hóa, nó có thêm một loại đồ vật khác được gọi là phệ thần kiến. Một khi định trụ đối phương rồi, thì phệ thần kiến sẽ thông qua diệt thần đính này tiến vào cơ thể của đối phương, đối với thân thể và nguyên thần thánh hồn tiến hành cắn xé. Đối với phệ thần kiến mà nói, thì nguyên thần thánh hồn là đồ vật đại bổ. Chúng sẽ không có đem nguyên thần thánh hồn thôn phệ sạch sẽ, mà sau khi cắn xé đến trình độ nhất định, thì lại tiến hành phục dưỡng để cho nguyên thần thánh hồn được tiến hành khôi phục. Sau đó lại tiến hành một hồi cắn xé thôn phệ khác. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính, đó cũng là một loại thống khổ không cách nào tưởng tượng, căn bản không ai có thể kiên trì được. Mục đích của Liên Minh Tinh Không luyện trừ diệt thần đính căn bản là dùng để tra tấn người khác. Trong đó có một phần là do Giáp Hử tự mình luyện chế. Hắn mãi mãi không có nghĩ tới là diệt thần đính do mình luyện chế ra, cuối cùng có một ngày sẽ dùng đến trên người mình. Nếu Hồng Lê cứ như vậy và giết hắn thì rõ ràng không giải được hận. Hồng Lê năm đó liền bị thần tinh nguyên thạch luyện thành xương xích, phong cấm ở dưới đáy thanh linh hồ thời gian rất lâu, rồi một mực gặp phải những thống khổ không phải con người có thể chịu được. Hiện tại nàng cũng muốn để Giáp Hử nếm thử tư vị này, đồng thời còn là vĩnh viễn nữa. Năm cây diệt thần đính bị ổng Lê nắm trong tay, sau đó dưới cái nhìn hoảng sợ của đám người liên minh tinh không, Hồng Lê liền định trụ hai tay hai chân của Giáp Hử. Cây diệt thần đính cuối cùng đóng ngay ở mi tâm. À! Giáp Hử, thân thể bị rung động mãnh liệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết tàn nát cõi lòng. Nhưng Hồng Lê lại cảm thấy đây là âm thanh dễ nghe nhất. Sau khi đem Giáp Hử định trụ lại, Mộng mạnh mẽ đóng đinh ở phía trên, phía trước của liên minh tinh không. Từ nay về sau, phàm có người đi ngang nơi đây đều có thể thấy được là Giáp Hử bị cố định ở đó. Đây chính là một loại biểu tượng kết thúc cho một thời đại. Đây cũng là chứng minh báo thủ cuối cùng đã thành công. Căn bản không cần Tô Hàn tiếp tục phải chấn áp Giáp Hử, thì đám vệ thần kiến đó sẽ để cho Giáp Hử mãi mãi vô pháp được giải thoát. Tạ ơn chủ nhân. Làm xong tất cả những thứ này, Hồng Lê yên lặng đi tới bên cạnh Tô Hàn. Trong hai con ngươi đỏ bừng, dần dần có nước mắt tuôn ra. Đại thù nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được báo. Nếu như nói còn có gì tiếc nuối thì đó chính là người bị định chủ ở đây không phải là Nguyên Linh mà chỉ là Giáp Hử mà thôi. Dễ chịu không? Tô Hàn vuốt đầu của Hồng Lê giống như lần thứ nhất là gặp được tiểu hầu tử như nàng vậy. Chỉ bất quá trải qua tuế nguyệt, tiểu hầu tử năm đó đã trở thành một cái mẫu thân. Dễ chịu, ta chưa từng dễ chịu qua như vậy. Hồng Lê để lộ ra nụ cười. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút, hướng nam tử trẻ tuổi bên cạnh Hồng Lê mà nói. Có biết phụ thân hắn là người nào không? Ta không biết, Hồng Lê lắc đầu. Không biết ư? Tô Hàn khẽ nhíu mày. Có mấy lời Hồng Lê rõ ràng không nguyện ý nói, có lẽ là không biết nên mở miệng như thế nào. Bởi vậy mà Tô Hàn không có tiếp tục hỏi tới. Soạt một tiếng, hắn lần nữa phát tay, duỗi về phía liên minh tinh không. Vô số cung điện sụp đổ, bốn chữ lớn liên minh tinh không trôi nổi giữa hư không đã duy trì không biết bao lâu, thời khắc này ầm ầm phá diệt. Thế lực được vinh dự coi là thế lực mạnh nhất của nhân tộc đã triệt để hóa thành bụi bặm trong dòng sông lịch sử. Thời điểm bàn tay của Tô Hàn thu hồi thì lại có hai bóng người bị hắn kéo ra, đó là quân đoàn trưởng Tử Nguyên Quân Thịnh Cảnh và quân đoàn trưởng Tử Ngọc Quân Loan Thiên Vạn. Hai người các ngươi cũng không có dũng khí để đối mặt với bản các sau. Tô Hàn tự cười giễu một tiếng, thực sự là không có nghĩ tới. Bản tông tự mình bồi dưỡng ra được ba đại quân đoàn vương bài, ở tại thời điểm làm phản cư nhiên lại thống nhất như thế, lại không chút dò dự như thế. Giáp Hử nói không sai. Nếu không làm phản, chúng ta sẽ chết. Loan Thiên Vạn không cầu xin tha thứ mà ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, trong mắt tràn đầy cửu hận. Đồ thần các sụp đổ, chỉ có thể nói là người gieo gió gặt bão. Nếu như người có thể nhìn chăm chăm vào nó thì sẽ không đến mức xuất hiện loại tình huống này. Trong mắt của người chỉ có tu vi, làm thế nào có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn? Đồ thần các đối với người mà nói có tác dụng gì? Tồn vong của đồ thần các đối với người mà nói là có ý nghĩa gì đây? Nếu như người lúc trước không ngã xuống thì chúng ta làm sao dám làm phản đây? Tô Hàn giận quá hóa cười, nói như vậy thì các người làm phản đều là do bản các tạo thành hay sao? Người nói xem. Loan Thiên Vạn cùng với Thịnh Cảnh đồng thời mở miệng. Hám lợi đen lòng mà còn không tự biết. Tô Hàn thu lại nụ cười, trong nháy mắt đánh ra 10 cây diệt thần đính. Ba vị quân đoàn trưởng đã từng vang danh thiên hạ, toàn bộ đều bị đóng đinh ở trên mặt đất phía trước của liên minh tinh không. Loan Thiên Vạn và Thịnh Cảnh nhẫn nhịn lại tốt thì cũng không thể chịu được loại đau khổ này, phát ra tiếng kêu thê thương thảm thiết. Bàn cát còn tưởng đám các người không biết cái gì gọi là thống khổ chứ. Tô Hàn hừ lạnh. Lần này không tiếp tục ra tay mà hướng liên minh tinh không nhìn lại. Tần Lan Ngọc, người dự định là tự mình ra hay là để cho bàn cát giống như bọn hắn bắt người ra? Âm thanh cực lớn hóa giải thành một tiếng gầm lan ra khắp nơi. Dưới sự tĩnh lặng kinh tâm động phách, có một đạo thân ảnh tướng mạo tuyệt mỹ nhưng vẻ mặt tràn ngập dữ tợn chậm rãi đi ra. Trong lòng của mỗi người đều có một phần chấp niệm, tiếc nuối, phẫn hận, không cam lòng hay khổ sở. Chấp niệm sẽ dùng những phương thức khác biệt nhau, mỗi thời mỗi khắc đều biểu đạt ra, tí như Tần Lan Ngọc. Tô Hàn cho nàng cơ hội để cho nàng tự mình đi ra, cái này đã bảo lưu cho nàng vẻ mỹ lệ cuối cùng. Thế nhưng nàng vẫn không cách nào tiếp nhận hết thảy sự tình đã phát sinh. Đủ các loại, sự tình sớm đã chôn sâu dưới đáy lòng của nàng vô số năm. Nói là nàng để tâm vào chuyện vụn vặt cũng tốt, mà nói tính cách của nàng là bản ác cũng tốt, nhưng nàng cuối cùng vẫn nghĩ không ra. Bởi vậy mà gương mặt của Tần Lan Ngọc là dữ tợn. Mặc dù biết là đại thế đã mất, mặc dù biết là vĩnh viễn không thể nào làm được như những suy nghĩ trong lòng, thế nhưng nàng cuối cùng sẽ không có nhận thua, sẽ không hướng Tô Hàn nhận sai. Muốn chém muốn giết, tự nhiên làm gì cũng được. Âm thanh của Tần Lan Ngọc có chút bén nhọn. Tô Hàn nhìn nàng trong chốc lát cuối cùng hỏi, Tần Lan U thực sự đã chết sao? Nghe được lời ấy, vẻ mặt của Tần Lan Ngọc bắt đầu vặn vẹo. Tần Lan U, ngươi bây giờ mà còn nghĩ đến Tần Lan U. Tô Hàn, đây chính là lý do tại sao mối hận của ta đối với người mãi mãi vô pháp giải trừ. Vẻ mặt Tô Hàn chìm xuống, soạt một tiếng, bàn tay to vung lên, bóp lấy cái cổ của Tần Lan Ngọc. Tần Lan Ngọc không có bất kỳ chống cự gì, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, ở trước mặt một vị chúa tể cảnh thì chính mình chỉ có tu vi tổ thánh, ngay cả giấm chó cũng không bằng. Ta hỏi lại một lần nữa, Tô Hàn lạnh như băng nói, Tần Lan U có phải thực sự chết rồi hay không? Đúng vậy. Tần Lan Ngọc nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, cắn răng nghiến lợi nói, ta đã rút khô máu của nàng, đem cốt cách từng cây đều nghiền nát, cũng đem nguyên thần thánh hồn của nàng xé thành mảnh nhỏ. Người có phải rất tức giận hay không? Có phải là hết sức phẫn nộ hay không? Nàng đã chết, vĩnh viễn chết rồi. Một tia may mắn cuối cùng trong lòng Tô Hàn, cùng với sự khoan dung, cũng trong tiếng cười to dữ tợn của Tần Lan Ngọc mà triệt để tiêu tán. Mặt không biểu tình, hắn thôi động lực lượng tu vi, chấn diệt tu vi của Tần Lan Ngọc. Phúc! Tần Lan Ngọc há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng nàng chưa kịp mở miệng, thì một loại thống khổ khó mà hình dung từ trong linh hồn truyền đến, siêu hồn. Tô Hàn từ đầu đến cuối không tin tưởng nàng, hắn muốn thông qua siêu hồn đại pháp để nghiệm chứng cái chết của Tần Lan U. A, đau khổ kịch liệt để cho Tần Lan Ngọc phát ra tiếng rít chói tai, nguyên thần thánh hồn bị mạnh mẽ kéo ra, đồng thời đang cấp tốc vặn vẹo mà hư ảo. Ở bất cứ lúc nào thì siêu hồn là chuyện làm tổn thương căn cơ nhiều nhất. Cuối cùng trên mặt Tô Hàn lộ vẻ cô đơn. Nữ nhân gọi là Tần Lan U kia đích thực đã chết, bất quá không giống như Tần Lan Ngọc nói, từng chút bị nghiền nát xương cốt hay là rút ra huyết dịch. Tần Lan Ngọc đem nàng đánh chết, để cho Tần Lan U có một kiểu chết thống khoái, mà để cho Tô Hàn tức giận không thôi, chính là cho đến chết, Tần Lan Ngọc vẫn còn ôm huyễn tưởng, Tần Lan U vẫn còn ôm huyễn tưởng với Tần Lan Ngọc, bởi vì hai người là thân tỷ muội, Tần Lan U không tin là Tần Lan Ngọc thực sự có thể giết nàng. Đáng tiếc Tần Lan Ngọc cuối cùng vẫn làm như vậy. Lòng dạ rắn rết, chết cũng không tiếc. Oanh một tiếng, Tô Hàn bóp nát nguyên thần thánh hồn của Tần Lan Ngọc. Lừa giận quán, để rắn không kịp cân nhắc làm thế nào tra tấn Tần Lan Ngọc, mà chỉ muốn giết chết. Sau khi nguyên thần thánh hồn băng diệt, thể xác của Tần Lan Ngọc cũng hóa thành xương máu tan đi. Ngay sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của cả đám, Tô Hàn liên tục đưa tay, chộp vào chỗ sâu của liên minh tinh không. Mỗi một lần ít nhất có hơn 10 người bị bắt ra, bọn hắn không có được quyết đoán và dũng khí như Tần Lan Ngọc. Dưới sự run rẩy, chỉ liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng Tô Hàn căn bản không cho cơ hội. Từng viên diệt thần đính, đóng đinh trên người, đám phản nghịch này, từ tay chân cho đến mi tâm. Chỉ chốc lát sau, trước trụ sở tông môn của Liên minh Tinh Không, đã có vô số thân ảnh bị định trụ thê thảm bằng diệt thần đính. Thời điểm mà diệt thần đính không đủ, Tô Hàn trực tiếp đem những người này đánh chết. Lừa giận kéo dài vô số năm, cuối cùng lúc này cũng đạt được phát tiết. Từng khuôn mặt để choán tín nhiệm trong quá khứ, giờ phút này lại trở thành những diện mạo căm hận cực kỳ. Bọn hắn càng cầu xin tha thứ, Tô Hàn lại càng đánh giết. Từ cao tầng cho đến trung tầng, rồi đến tầng dưới chót. Phàm là phản nghịch mà Tô Hàn có ấn tượng ở đồ thần các, thì toàn bộ đều giết không tha. Lúc này ở Liên minh Tinh Không chính là một hồi gió tanh mưa máu, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ có từng đạo tiếng nổ do Tô Hàn đánh ra. Rất nhiều người của Liên minh Tinh Không sắc mặt trắng bệch, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Bọn hắn muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng Tô Hàn hiện tại sao có thể dừng lại mà tha thứ cho bọn họ được. Cảm xúc của Tô Hàn bọn hắn có thể nhìn ra, nếu như cầu xin tha thứ chỉ sợ còn chết nhanh hơn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Hàn lại bỗng nhiên ngừng tay. Hắn thở phào một hơi nhìn chằm chằm vào đám người phía trước. Lôi Phá, ngươi ra đây. Có một đạo thân ảnh bước ra, chính là thời điểm ban đầu tinh không huyễn cảnh. Thiên Kiều Lôi Phá được Liên minh Tinh Không phái ra. Nhân sinh tính tỉnh ngay thẳng, lúc ấy Tô Hàn đã cảm thấy hắn không nên ở trong Liên minh Tinh Không. Bất quá Lôi Phá cũng không đối nghịch với Tô Hàn, hắn một mực là bằng vào đại nghĩa trong lòng để mà làm việc. Gặp qua Phượng Hoàng Thánh Chủ, Lôi Phá thở dài một tiếng. Hắn chưa từng nghĩ tới là bạo tuyết để choán kính nể năm đó, vậy mà lại là Yêu Long Cổ Đế chuyển thế trùng tu. Càng không có nghĩ qua là trong thời gian ngắn ngủi, tu vi của mình chẳng qua chỉ đạt tới Nguyên Thánh đỉnh phong, còn Tô Hàn thì đã triệt để đứng ở đỉnh phong của toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ. lực lượng còn mạnh hơn cả chúa tể cảnh của kiếp trước. Bàn tông sẽ không đem liên minh tinh không hủy diệt. Sự hiện hữu của bọn hắn thời thời khắc khắc đại biểu cho sự cảnh cáo của ngân hà tinh hạ. Tô Hàn nhìn Lôi Phá mà nói, mà ngươi thì đã không thích hợp tiếp tục ở lại liên minh tinh không. Lôi Phá yên lặng, trước đó hết thảy mọi sự phát sinh hắn đều nhìn vào trong mắt. Hắn có lòng muốn xông ra ngoài lồng phòng ngự để liều một trận chiến với đám vực ngoại thiên ma, nhưng mà thực lực không cho phép hắn làm như thế. Đối với liên minh tinh không, Lôi Phá đã triệt để thất vọng và đau khổ. Rời đi có lẽ thực sự là một loại giải thoát. Về sau ngươi liền tới Phượng Hoàng Tông đi, Tô Hàn lại nói. Vâng, Lôi Phá ứng tiếng rồi chậm rãi đi ra. Đợi hắn triệt để rời đi, Tô Hàn lần nữa đưa tay, lấy ra một đạo thân ảnh. Đừng giết ta, ta cũng nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông, ta là thiên kiêu có tiềm lực rất lớn, ta có thể vì Phượng Hoàng Tông mà làm trâu làm ngựa. Tiếng gào thét hoảng sợ không ngừng truyền ra từ trong miệng người này. Trên mặt Tô Hàn lại không lộ ra bất kỳ biểu cảm thương hại nào, ngược lại tràn ngập một tia cười lạnh. La Hàn, Tô Hàn chậm rãi nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước từ trong tinh không huyễn cảnh đi ra, bàn tông có nói cái gì không? Sắc mặt của La Hàn đại biến, không đợi hắn mở miệng, Tô Hàn lại nói, bàn tông đã từng nói La Hàn ngươi phải chết. Lời này vừa vang lên, cả người La Hàn bị ép thành xương máu. Tô Hàn đã sớm muốn giết hắn, chỉ bất quá về sau nhiều chuyện phát sinh, lại cộng thêm có sự bảo hộ của liên minh tinh không cho nên không có cơ hội, bây giờ thì cuối cùng mới chốt sổ được. Người của liên minh tinh không thì Tô Hàn đích thực không có đánh chết toàn bộ, nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống lại có tha. Soạt một tiếng, tu vi lực lượng thao thiên từ trong tay Tô Hàn chấn động bùng lên, nó hóa thành một bàn tay cực lớn bao phủ toàn bộ trên đỉnh đầu của liên minh tinh không. Nếu như muốn sống, giao ra bổn mạng kim huyết của các ngươi. Âm thanh vang dội giống như lôi đình, vang vọng bên tai hết thảy các thành viên của liên minh tinh không. Rất nhiều người đã sớm không chịu nổi uy thế như vậy, không nói hai lời, vỗ vào mưu tâm đem bản mệnh kim huyết giao ra. Có người hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng phải lấy ra bản mệnh kim huyết. Nhưng mà cũng luôn có một đám người gọi là trung thần ngu. Còn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn liều mạng kiêm trì cái phần trung thành trong lòng họ. Anh không có bất kỳ lời nói nhảm nào, bàn tay hư ảo vỗ xuống. Phàm là người giao ra bản mệnh kim huyết thì bị lướt qua, còn không giao ra thì đều hóa thành thịt nát. Thành viên là tổng bộ của Liên minh Tinh Không, gần 1 tỷ. Đối với Ngân Hà Tinh Hạ thời điểm này hoàn toàn chính xác là một số lượng rất lớn. Giao ra bản mệnh kim huyết ước chừng là 9 phần 10, còn những người không giao toàn bộ bị đánh chết. Đem bản mệnh kim huyết giao cho Đế Thiên, Tô Hàn lớn tiếng nói. Từ đó mà cắt cử ra, phàm là người của Liên minh Tinh Không thì phải chấn thủ 4 góc Đông Tây Nam Bắc, tứ phương đại khu, vĩnh viễn là tội nhân, không được bước vào khu vực trung tâm một bước. Nếu như làm trái, tuần tra bộ của Phượng Hoàng Tông, hình thiên liền trừng phạt, đó là giết không tha. Nghe được lời này, rất nhiều thành viên của Liên minh Tinh Không mặt xám như cho. Dùng một chữ để hình dung tình cảnh sau này của bọn họ chính là tù nhân. Vô luận tu vi mạnh yếu cỡ nào, vô luận thân phận trong quá khứ là cao hay thấp, nhưng từ giờ trở đi vĩnh viễn sẽ trở thành người bị người ta phỉ nhổ trào phúng, bị khinh bỉ nhất. Bất quá bọn hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy phẫn nộ, ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Ít nhất thì như vậy còn có khả năng sống tạm. Liền cùng với thời điểm mà vực ngoại thiên ma buông xuống, bọn hắn đứng trong cái lồng phòng ngự kia thì tâm tình có khác gì đâu. Mà trên thực tế đối với Tô Hàn mà nói, kỳ thực, không muốn để cho những người này sống sót. Bất quá trải qua mấy lần đại chiến, thánh vực tổn thất thảm trọng, giữ lại những người này có thể còn có chút tác dụng, ví dụ duy trì nòi giống chẳng hạn. Ít nhất thì bản mệnh kim huyết của bọn hắn đã bị Phượng Hoàng Tông nắm giữ, mãi mãi sẽ không cấu thành uy hiếp gì cả. Mấy ngày sau, trong đại khu phương Nam, ở Phượng Hoàng Đại Điện, Tô Hàn ngồi trên chủ vị, đám yêu tổ, cổ linh thập bộ thủ tôn, hiện thời là cường giả cao nhất ở thánh vực, toàn bộ đều ngồi phía dưới. Bởi vì vị diện chi linh cung phụng, dẫn đến là không riêng gì bọn thập bộ thủ tôn đột phá chúa tể, mà yêu tổ cổ linh và đồ ninh ba vị chúa tể lâu năm này cũng đã đạt tới nhân hoàng trung kỳ. Nhưng mà trước mặt Tô Hàn thì bọn họ cuối cùng chỉ là kẻ yếu. Hiện tại ngân hà tinh hệ coi như triệt để an toàn, Tô Hàn nói. Một lời bình đạm như thế là để chết thảy nhân tộc của yêu ma phát tiếng thở dài. Đúng vậy, đã thực sự an toàn rồi. Loại an toàn này là dùng sinh mệnh của vô số người làm đại giá mới đổi lấy được. Chư vị ở đây cũng đều đã đạt tới chúa tể cảnh, Tô Hàn lại mồi thêm một câu, đại điện lại lâm vào yên lặng, cần phải đi thôi. Tô Hàn chậm rãi nói, các người đã đạt tới chúa tể cảnh, tài nguyên của ngân hà tinh hệ đã không cách nào làm cho các người tăng lên, từ nay về sau vũ trụ mới là sân khấu rộng lớn. Vũ trụ? Yêu tổ cười khổ một tiếng, ta có đôi khi ngẫm lại cảm thấy còn không bằng lưu lại ngân hà tinh hệ, ít nhất như vậy thì mãi mãi sẽ có một vị cường giả đỉnh cấp và vĩnh viễn cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì. Ngươi ngưng lại thì sẽ kéo chân của hết thảy tu sĩ ở ngân hà tinh hệ, Tô Hàn nói. Chúa tể cảnh không đòi hỏi đối với tài nguyên, nhưng nếu có thì tuyệt đối không phải là ngân hà tinh hệ có khả năng thỏa mãn, cái này vốn không phải là địa phương cho chúa tể cảnh tồn tại. Bọn hắn thôn phệ thiên địa thánh khí một ngày sẽ ảnh hưởng đến một năm, mười năm, thậm chí trăm năm tài nguyên của rất nhiều tu sĩ. Muốn để cho ngân hà tinh hệ phát triển về hướng huy hoàng, để cho tu vi của mình có đột phá cao hơn, vậy thì vũ trụ là một địa phương nhất định phải đi. Vậy còn ngươi? Cổ Linh đột nhiên hỏi. Tô Hàn mở miệng, ta cũng sẽ đi. Cổ Linh lập tức nhíu mày. Ngươi mặc dù có được chiến lược vô địch dưới địa linh chúa tể, nhưng tu vi của ngươi chẳng qua mới chỉ nhất trọng đế thánh mà thôi. Dưới loại tình huống này, công bộ sẽ cho phép thế lực khác tiến hành tiếp dẫn ngươi sau. Lão sư, thỉnh cầu ngài ra đây giải thích một chút. Tô Hàn nhìn về phía Nam Sơn Thiên Tổ. Nam Sơn Thiên Tổ liền nói ngay, từ việc khai quật đối với thiên kiêu thì công bộ sẽ ban cho các cái vị diện ở phía dưới có chúa tể cảnh một cái danh ngạch. Chỉ cần là các thế lực nguyện ý tiến hành tiếp dẫn, vậy thì đừng nói là nhất trọng đế thánh, coi như nhất trọng chuẩn thánh, công bộ cũng sẽ cho phép. Rất nhiều ánh mắt hướng về phía Nam Sơn Thiên Tổ mà nhìn lại. Bọn hắn không biết thân phận chân thật của Nam Sơn Thiên Tổ, nhưng luôn cảm thấy không giống sinh linh của ngân hà tinh hệ, bằng không mà nói làm sao lại biết đến nhiều như vậy. Dĩ nhiên, có một cái giới hạn, đó là loại tiếp dẫn này phải bỏ ra đại giới lớn lao. Nam Sơn Thiên Tổ lại nói, phàm là sinh linh của thế lực ở phía dưới muốn tiếp dẫn chúa tể cảnh, nhất định phải hướng công bộ giao nạp 500 vạn tiền vũ trụ mới có thể đạt được điều kiện tiếp dẫn. Tiền vũ trụ là tiền tệ thông dụng trong vũ trụ ấy à? Nó cùng dạng với thánh tinh sao? Đồ Ninh chúa tể hỏi. Đích thực là loại tiền tệ thông dụng, nhưng khác với thánh tinh, đó là tiền vũ trụ không thể trực tiếp dùng cho tu luyện, tác dụng của nó chỉ giới hạn ở phương diện tiền tệ mà thôi. Nam Sơn Thiên Tổ nói, nguyên lai là vậy. Đồ Ninh chúa tể khẽ gật đầu rồi lại nói, nếu là như vậy, chúng ta không phải là có thể tự động chế tác tiền vũ trụ hay sao? Chỉ cần có thể đem tiền vũ trụ mô phỏng là được à? Người đang nằm mộng cái gì vậy? Nam Sơn Thiên Tổ hừ lạnh, tiền vũ trụ không phải do chế tác mà thành, mà là do luyện khí sư đỉnh cấp ở trong vũ trụ luyện chế ra. Ở trong toàn bộ vũ trụ, chỉ có một nơi được cho phép luyện chế tiền vũ trụ, đó chính là bộ tài vụ của vũ trụ. Số tiền vũ trụ này sau khi được luyện chế ra, toàn bộ sẽ bị đánh xuống ấn ký của tài bộ, mà loại ấn ký này chính là do chí tôn của tài bộ lưu lại, mà không chỉ là một vị. Tùy tiện tìm một tu sĩ mà có thể chế tạo ra tiền vũ trụ, vậy thì loại ký tức chí tôn ấn ký đấy, ai có thể làm giả được. Nói đến đây, Nam Sơn Thiên Tổ dừng lại một chút rồi cười nhạo. Đừng nhìn tiền vũ trụ này không thể dùng tới để tu luyện như là thánh tinh. Nói không chút khoa trương, thánh tinh có lẽ là có thể dùng để ngưng tụ ra lực lượng tu vi. Nhưng mà tiền vũ trụ thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe được lời này, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Càng là đồ vật không dễ dàng bị phục chế thì tác dụng tự nhiên là càng lớn. Nam Sơn Thiên Tổ nói lý do, kỳ thực đã nói cho mọi người biết tầm quan trọng của tiền vũ trụ. Danh ngạch dưới chúa tể thì nhất định phải cần tới 500 vạn tiền vũ trụ mới có thể được tiếp dẫn. Ta đây cũng muốn biết 500 vạn tiền vũ trụ này rốt cuộc là nhiều hay là ít đây? Cái này rốt cuộc nên nói như thế nào đây? Nam Sơn Thiên Tổ suy nghĩ một chút rồi nói, cũng giống như là một tu sĩ vừa mới tiến vào thánh vực vậy, 500 vạn thánh tinh đối với hắn là nhiều hay ít? Thần sắc của Đồ Ninh chúa tể liền cứng lại, chợt lộ ra thần sắc khó xử. Nam Sơn Thiên Tổ cũng không phải là muốn để hắn xấu hổ, mà vấn đề này hỏi ra đích thực có chút mau bệnh. Lại nghe Nam Sơn Thiên Tổ nói, bất quá cũng không thể nói như vậy được. Tiền vũ trụ thì thánh tinh không thể so sánh. Ở trong thánh vực có rất nhiều thế lực khống chế địa phương sản xuất ra thánh tinh. Có thế lực vận khí tốt, có thể là đào móc được đại lượng thánh tinh. Cũng có tán tu vận khí nghịch thiên, vừa vặn đụng phải cái mạch khoáng thiên thánh tinh mà chưa bị phương nào chiếm cứ, cho nên có thể trong vòng một đêm mà trở thành phú hào. Thế nhưng ở trong vũ trụ, loại chuyện này trên cơ bản không có khả năng xuất hiện. Tiền vũ trụ số lượng sản xuất nhiều hay ít, ngoại trừ nó chảy vào trong tay các tu sĩ trong vũ trụ, thì toàn bộ đều do tải bộ khống chế cả. Nói cách khác là trừ phi có thể thông qua việc đánh giết một ít tu sĩ, hoặc là diệt đi một ít thế lực, hoặc là đạt được truyền thừa của một vị cường giả nào đó, thì đó mới là một lần duy nhất có thể thu được đại lượng tiền vũ trụ. Trừ cái đó ra thì không có bất kỳ vận khí gì để có thể nói cả. Yêu tổ mấp máy môi, như vậy mà nói vậy thì 500 vạn tiền vũ trụ kia khẳng định là không ít rồi. Hoàn toàn chính xác, Nam Sơn Thiên Tổ gật đầu. Tài bộ đã từng thống quê qua, ngay cả là chúa tể cảnh nhân hoàng sơ kỳ mà nói, thì thông qua đủ các loại nhiệm vụ để đạt được tiền vũ trụ, một năm trôi qua thì đâu đó chỉ đạt được chừng 6.000 miếng mà thôi. Cái gì? Nghe được lời này, tất cả mọi người trợn to hai mắt mà nhìn. Một vị chúa tể cảnh nhân hoàng sơ kỳ một năm mới kiếm được có 6.000 miếng tiền vũ trụ, như vậy thì làm sao mà sống? Nhân hoàng sơ kỳ trong vũ trụ có thể nói là dạng tu vi cơ sở nhất. 6.000 miếng tiền vũ trụ đối với bọn hắn mà nói đã có thể mua được không ít đồ vật rồi. Chỗ đó mà còn ít nữa sao? Nam Sơn Thiên Tổ nhếch miệng. Chính là bởi vì tài bộ đối với việc quản khống tiền vũ trụ nghiêm ngặt như thế, cho nên mới để cho giá trị của tiền vũ trụ cao như vậy. Kỳ thực như thế thì cũng có chỗ tốt, ít nhất thì đối với hết thảy tu sĩ mà nói là nó công bằng. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, vậy thì sẽ kiếm được hồi báo xứng đáng. Công bằng ư? Tô Hàn lắc đầu, sao ta không thấy? Ngươi đây thật đúng là nghĩ sai, Nam Sơn Thiên Tổ giải thích. Vi sư biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, khẳng định là cho rằng đám đệ tử có bối cảnh tỉ như cảnh trọng này. Chỉ là một tên hoang cảnh thôi, lại có thể tùy tiện xuất ra mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn tiền vũ trụ có phải không? Nhưng ngươi cũng phải hiểu được, hắn sở dĩ có nhiều tiền như vậy, cũng là bởi vì tổ phụ của ngươi Khai Thiên Chí Tôn, còn có Khai Thiên Vương, nỗ lực vô số năm mới đổi lấy được. Thay lời khác mà nói thì năm đó Khai Thiên Chí Tôn, thời điểm vừa tiến vào vũ trụ cũng giống như các ngươi thôi, cũng đều phải làm từ đầu mà lên. Tô Hàn hừ một tiếng, hắn chưa từng đem Khai Thiên Chí Tôn coi như tổ phụ, cũng chưa từng đem Khai Thiên Vương coi như bắt thúc của mình. Cùng là lịch luyện, cảnh trọng hắn dựa vào cái gì mà có thể ở lại trong vũ trụ, dựa vào cái gì có được nhiều của cải như vậy, dựa vào cái gì có thể để cho vô số cường giả tiến hành bảo hộ. Tô Hàn hử lạnh, chẳng lẽ thân phận thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc còn kém xa một thằng bát hoàng tử nhắn sao? Không, Nam Sơn Thiên Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, đó là bởi vì ngươi là thái tử cho nên lịch luyện đối với ngươi mới phá lệ nghiêm ngặt hơn. Nghe được lời này, cho dùng tâm cảnh của Tô Hàn thời khắc này cũng xém chút là chửi mẹ mắng cha. Bởi vì chính mình là thái tử, cho nên lịch luyện của mình mới lại phải phá lệ nghiêm ngặt ư. Cái này đơn thuần chính là nói bậy. Từ Long Võ Đại Lục cho đến Thánh Vực, mình hoàn toàn đã đủ chứng minh bản thân. Dùng tư thái nhất trọng đế thánh, hạ gục dạng nhân vật như nhân hoàng viên mãn. Đây là thực lực đáng sợ, phóng mắt nhìn khắp vũ trụ còn ai có thể làm được. Thập đại bản nguyên, cửu đại lĩnh vực chi thuật. Hết thảy những cái này, không có người thứ hai nào có thể sở hữu. Lịch luyện đến trình độ như thế này, chẳng lẽ còn không đủ hay sao? Tiến vào vũ trụ ta vẫn còn phải lịch luyện tiếp phải không? Tô Hàn hỏi. Đúng vậy, Nam Sơn Thiên Tổ gật đầu. Vẫn là muốn bắt đầu lại từ đầu, từng bước một phải vượt qua rất nhiều mối nguy, chỉ dựa vào chính ta, trèo lên đỉnh phong phải không? Tô Hàn lại hỏi. Nam Sơn Thiên Tổ vẻ mặt có chút khó coi nói. Đúng. Ta hiện tại nếu có thể trở lại Tử Minh Vũ Trụ Quốc, vậy ta thật muốn hỏi cái đám cao tầng kia, bọn hắn tại sao không tính toán cho ta trực tiếp tự sát mẹ nó cho rồi? Tô Hàn cười khẩy. Đây là quy củ từ các triều đại của Tử Minh Vũ Trụ Quốc từ xưa đến nay. Không chỉ là Tử Minh chúng ta, mà hết thảy vũ trụ quốc đều là như vậy. Bởi vì thái tử tương lai sẽ là người thừa kế vị trí quốc chủ. Vô luận xét từ thực lực tâm tính thì đều phải tính hẳn một loạt các loại lịch luyện. Chỉ có như vậy thì mới có tư cách kế thừa quốc chủ, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Lão sư, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Ta hết sức cảm kích ngài đã trợ giúp ta, nhưng nói thật, ta đối với Tử Minh Vũ Trụ Quốc không có một chút tình cảm gì cả. Ở trong trí nhớ của ta căn bản cũng không có nói đến chuyện Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Bỗng nhiên lại có người nói cho ta biết ta là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, ta thực sự không tiếp thu được. Nói trắng ra là Tô Hàn không có tiếp thu được cái loại quy củ lịch luyện buồn cười này của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Giống như bọn cảnh trọng này có thể tùy tiện ở trong vũ trụ hoành hành bá đạo, lại còn có rất nhiều cường giả bảo hộ, còn Tô Hàn hắn thì có cái gì? Không lẽ thái tử liền đáng đời là mình không may sao? Nói một câu chân thật, Tô Hàn chưa từng để ý qua cái thân phận được gọi là thái tử này. Một chút chỗ tốt cũng có không có, toàn bộ đều là chỗ xấu. Mà lại còn không được tiêu dao tự tại như người bình thường nữa. Nếu như vũ trụ quốc khắp nơi che chở cho Tô Hàn thì còn dễ nói. Mấu chốt là người ta cũng chẳng phản ứng với Tô Hàn để mặc choán tự sinh tự diệt. Dưới loại tình huống này, nếu như Tô Hàn thực sự đứng ở đỉnh phong, có cái được gọi là tư cách kế thừa kia, vậy thì hắn còn để ý làm chó gì cái vị trí quốc chủ cơ chứ. Nói một câu khó nghe thì tử mình vũ trụ quốc là cái loại ngồi mát ăn bát vàng. Nên cho trợ giúp đối với ngươi, đến lúc đó đều sẽ cho, ngươi đừng có gấp. Nam Sơn Thiên Tổ bộ dáng cứ như muốn nói lại thôi. Tô Hàn nổi lên tính tình. Lão sư, vậy thì ta thực ra ngược lại muốn hỏi. Vậy thì ta phải đi đến cảnh giới gì mới có thể chân chính xứng được với cái gọi hai chữ thái tử này? Nam Sơn Thiên Tổ yên lặng. Ngược lại để cho ta mau chóng tăng lên, cho ta trưởng thành đứng ở đỉnh phong, có thể bảo hộ cho tử minh vũ trụ quốc, sau đó là ta có thể kế thừa quốc chủ, vì tử minh vũ trụ quốc xuất lực phải không? Nói đến đây Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Lão sư, bản tôn của ngài bây giờ đang ở trong tử minh vũ trụ quốc, thỉnh cầu ngài nói cho cái vị quốc chủ kia của ta biết, cũng nói cho bọn khai thiên chí tôn, con đường của Tô Hàn ta sẽ tự mình đi, không cần bất kỳ người nào đến trợ giúp cả, và bọn hắn cũng chưa từng trợ giúp con mẹ gì cho ta. Nếu như thực sự còn để ý tới ta, vậy thì để cho ta nhìn thấy thành ý của tử minh vũ trụ quốc đi, bằng không ta cùng với tử minh vũ trụ quốc không có bất kỳ liên quan gì cả. Nam Sơn Thiên Tổ vẻ mặt biến đổi, hắn hiểu rõ tính cách của Tô Hàn quá cật cường. Ở trước mặt tất cả mọi người, nếu Tô Hàn đã nói như vậy, vậy thì hắn thật đúng là sẽ làm như thế. Trên thực tế thì quy củ mà Nam Sơn Thiên Tổ nói, đích thực là quy củ lịch luyện đối với tất thảy thái tử của các vũ trụ quốc. Nhưng mà tử minh vũ trụ quốc ở đây vẫn có chỗ khác biệt. Nếu như khai thiên chí tôn cưng chiều là Tô Hàn, thì khẳng định sẽ cho Tô Hàn rất nhiều trợ giúp. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, khai thiên chí tôn thích nhất cháu trai của mình lại không phải là Tô Hàn, mà là đệ bát thế tử Cảnh Trọng. Cứ như vậy liền tạo thành sự mâu thuẫn nội bộ trong tử minh vũ trụ quốc. Quốc chủ có ý trợ giúp Tô Hàn, nhưng vẫn phải cân nhắc đến sự uy hiếp của khai thiên chí tôn, cho nên tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu như không phải là vậy, Cảnh Trọng sao có thể có can đảm đó, tự tiện buông xuống ngân hà tinh hạ. Bản tôn của Nam Sơn Thiên Tổ cũng đã sớm đem việc này hồi báo cho quốc chủ của tử minh vũ trụ quốc, nhưng kết quả thế nào không giải quyết được gì cả. Uy thế của một vị chí tôn thực sự quá lớn. Nói không chút khoa trương, nếu như không có khai thiên chí tôn, vậy thì tử minh vũ trụ quốc cũng không thể tấn thăng lên vũ trụ quốc thượng đẳng được. Cơm nắm thì phải có cách làm của cơm nóng. Cũng có thể nói là tử minh vũ trụ quốc là do một tay khai thiên chí tôn tạo ra. Cho dù Tô Hàn mới là con ruột của quốc chủ, nhưng đến cùng đem tài nguyên nghiêng về phía ai thì vẫn phải nhìn ý tứ của khai thiên chí tôn. Nam Sơn Thiên Tổ tin tưởng là Tô Hàn biết những thứ này. Cũng bởi vì hắn biết cho nên mới có thể biệt khuất như thế, tức khí như thế. Đối với Tô Hàn mà nói, cưng chiều Cảnh Trọng như vậy, tại sao không lập con mẹ hắn làm thái tử luôn đi? Hết lần này tới lần khác, phụ thân của Tô Hàn lại là quốc chủ hiện thời của tử minh vũ trụ quốc. Xét từ mặt thân phận mà nói, Cảnh Trọng không có tư cách được lập làm thái tử, trừ phi là Tô Hàn chết. Thấy vẻ mặt của Nam Sơn Thiên Tổ có chút không dễ nhìn, Tô Hàn cũng hiểu, lời nói của mình vừa rồi là có hơi quá. Mặc kệ là quốc chủ đối đãi với mình như thế nào, ít nhất thì Nam Sơn Thiên Tổ đối với mình là tốt. Lão sư, thật xin lỗi, là ta quá mức, Tô Hàn khẽ nói, ta cũng không có ý tứ châm chích ngài, cũng không có nhắm vào quốc chủ. Chẳng qua ta cảm thấy tất cả những thứ này đối với ta mà nói quả thật quá không công bằng. Vì sư hiểu rõ, Nam Sơn Thiên Tổ gật đầu, nhưng vi sư vẫn là câu nói ấy, quốc chủ đối với người cực kỳ để ý, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Có lẽ là ở trong vị diện dưới vũ trụ thì quốc chủ vô pháp nhúng tay những sự tình liên quan đến ngươi, nhưng sau khi ngươi tiến vào vũ trụ, quốc chủ tuyệt đối sẽ không trơ mắt để nhìn ngươi tự sinh tự diệt. Thời điểm nên cho trợ giúp, quốc chủ nhất định sẽ cho. Người không nên gấp gáp. Tô Hàn khẽ gật đầu. Tốt, học sinh nhớ kỹ. Ai? Nam Sơn Thiên Tổ thở dài. Kỳ thực có đôi khi mọi thứ không để đơn giản như người nghĩ. Người có thể cho rằng nếu như không phải là quốc chủ bỏ mặt người lịch luyện ở ngân hà tinh hạ, vậy ngươi làm sao có được hết thảy mọi thứ như giờ phút này? Tô Hàn cau mày. Những thứ này mình có được cùng quốc chủ của tử minh vũ trụ quốc có quan hệ cây rắm. Thật sự nói, muốn có quan hệ, vậy thì đó chính là trọng sinh. Thời điểm kiếp trước chính mình ngã xuống nhưng lại vô duyên vô cớ trọng sinh. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, Tô Hàn lại giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nam Sơn Thiên Tổ, thì thấy Nam Sơn Thiên Tổ cũng đang nhìn hắn. Cả hai đối mắt nhìn nhau, tựa hồ đã hiểu được suy nghĩ trong lòng của đối phương, nhưng đều không có nói ra. Vì sư nói, thời điểm nên cho trợ giúp, quốc chủ nhất định sẽ cho. Nam Sơn Thiên Tổ lần thứ ba lặp lại câu này, hơi dừng lại một chút rồi lại nói, mà loại trợ giúp này, tổn hại đối với quốc chủ kỳ thực là rất lớn. Thân thể của Tô Hàn rung lên, xem ra, thời điểm mình trọng sinh, thực sự có quan hệ với quốc chủ sao? Hắn vẫn luôn hết sức nghi hoặc về vấn đề này, chẳng qua cho đến nay chưa đạt được đáp án. Nếu như bình thường, tu sĩ sau khi thần hồn câu diệt khẳng định là chết chắc, vĩnh viễn không có cơ hội để luân hồi. Mà Tô Hàn ở kiếp trước đích xác chính là hình thần câu diệt. Lúc đó hắn làm gì có luân hồi đại đạo, không có khả năng tiến hành trọng sinh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại trọng sinh, buông xuống đại lục Long Võ. Trọng sinh lúc đến tận bây giờ. Tô Hàn có khả năng khẳng định sau lưng tất nhiên phải có bàn tay nào đó thao túng tất cả những thứ này. Nhưng hắn không cách nào tưởng tượng đến cùng là một nhân vật khủng bố cỡ nào mới có thể làm cho linh hồn của mình tụ lại rồi trọng sinh. Mà bây giờ thì tựa hồ đã có được đáp án. Coi như là vậy thì đối với ta vẫn là không công bằng, Tô Hàn hừ nói. Nếu thực sự coi ta là thái tử để mà đối đãi, vậy từ ngay từ đầu sẽ không nên để ta buông xuống ngân hà tinh hệ, mà phải giống như cảnh trọng cũng lịch luyện trong vũ trụ. Nói tới nói lui, Nam Sơn Thiên Tổ có thể nghe ra Tô Hàn đã là có niềm tin nhưng không đủ. Nam Sơn Thiên Tổ cười nói, đây chính là lý do vừa rồi vi sư nói với ngươi, nếu như từ lúc ban đầu không có để ngươi vào trong ngân hà tinh hệ, vậy thì ngươi bây giờ có được thập đại bản nguyên hay sao, còn có thể mở ra cửu đại lĩnh vực, có thể thành công dung hợp bản nguyên, còn có ngưng tụ bốn đại cấp độ tu vi hay sao, ngươi có thể trở thành thiên kiêu tối cường từ trước đến nay trong vũ trụ hay sao. Khai Thiên Chí Tôn cưng chiều cảnh trọng như vậy, thế nhưng cảnh trọng hiện tại so sánh với ngươi đáng là cái gì? Tô Hàn không nói, nhất định phải thừa nhận là lời của Nam Sơn Thiên Tổ nói có lý. Nếu như mình ngay từ đầu lịch luyện ở trong vũ trụ, vậy thì hoặc là mình bây giờ sẽ rất an toàn, nhưng cũng sẽ bình thường thôi, không có gì khác bọt cả. Tốt rồi, không nói những thứ này nữa. Người có thể nghĩ thông suốt được thì vi sư rất cao hứng. Nam Sơn Thiên Tổ cười híp mắt mà nói. Tô Hàn thì lại cảm thấy mặt mò có chút đỏ lên. Đến cùng là mình thực sự hiểu lầm quốc chủ rồi sao? Hay là mình lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử? Ở trong đại điện những người khác cũng đang trầm mặc, lặng lặng nghe Tô Hàn và Nam Sơn Thiên Tổ đối thoại. Cho đến khi hai người dừng lại, thập bộ thủ tôn mới hỏi. Bản tôn của Nam Sơn Thiên Tổ là trong vũ trụ sao? Ở đây không phải là... ở đây có ai không phải là lão yêu quái đã sống cả ngàn vạn năm, có thể tùy tiện bắt tiếng gió và lấy được trọng điểm trong lời đối thoại. À, Nam Sơn Thiên Tổ lộ ra vẻ ngạo nghễ. Thân phận chân thật của Lão Phu kỳ thực chính là hộ quốc thần tướng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Hắn vốn không quyết định đem những thứ này nói ra, dù sao về sau thì bọn người thập bộ thủ tôn cũng muốn tiến vào vũ trụ. Ai mà biết có thể là đem việc này nói lộ ra ngoài hay không. Nhưng bây giờ cái thân phận của Tô Hàn là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng đã đều bộc lộ ra rồi. Hắn có muốn không bại lộ cũng đã không quan trọng nữa. Mà sau khi nghe được lời của Nam Sơn Thiên Tổ, trong đại điện lập tức truyền vào một hồi âm thanh, hít khí lạnh. Tuấn Toản quay đầu lại theo bản năng nói. Người đây là đang thổi ra bò sao? Không tin, ngươi có thể thử một chút. Nam Sơn Thiên Tổ mở miệng. Ngươi bây giờ cũng đã là chúa tể cảnh, chờ sau khi tiến vào vũ trụ, có thể tới Tử Minh Vũ Trụ Quốc tìm ta. Đến lúc đó, nhìn xem ta có thể cho ngươi hai bạt tai hay không. Tuấn Toản trợn to hai mắt mà nhìn. Hắn cùng với Nam Sơn Thiên Tổ đã từng dạo chơi trên bảng cường giả của thánh vực lâu như vậy. Cho dù số màng lần gặp mặt là rất ít, nhưng Thuấn Toàn vẫn luôn có loại cảm giác cùng chung chí hướng. Trừ cái đó ra thì Thuấn Toàn cũng có tính tình cao ngạo, bởi vì hắn mới là người xếp top 1 trên bảng cường giả thánh vực. Hiện tại Nam Sơn Thiên Tổ lại nói cho hắn biết, nơi này chẳng qua chỉ là một cái phân thân của đối phương, thân phận thực sự là hộ quốc thần tướng trong một cái vũ trụ quốc. Thuấn Toàn trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào tiếp thụ được. Nguyên lai là lão gia hỏa nhà ngươi chẳng qua chỉ là một đầu heo, già heo để ăn thịt hổ. Thuấn Toàn cắn răng nói. Không có cách nào. Nam Sơn Thiên Tổ hướng Tô Hàn chép miệng. Ngươi cho rằng là ta nguyện ý đi tới ngân hà tinh hệ sau. Còn không phải là vì hắn à? Thuấn Toàn hừ nói. Người tới cũng xem như đáng giá. Đoán chừng hắn là môn sinh đắc ý nhất cuộc đời này của ngươi. Ngươi sau này liền theo hắn mà hưởng phúc đi. Không đoán trước được. Nhưng hắn chính là môn sinh đắc ý nhất cuộc đời này của Lão Phu. Mặc dù Lão Phu căn bản còn chưa dạy hắn thứ gì. Nam Sơn Thiên Tổ lập tức vui vẻ bật cười. Tiềm lực của Tô Hàn chỉ cần là xuất ra thôi thì ai dám nói hắn không thành được chí tôn cơ chứ. Mà nếu Tô Hàn thực sự trở thành chí tôn, đối với Nam Sơn Thiên Tổ mà nói, tuyệt đối là không khác gì là hộ quốc khai thiên chí tôn của Tử Minh Vũ Trụ Quốc cả. Nhìn cái dáng vẻ đắc ý của Nam Sơn Thiên Tổ, Tô Hàn cạn lời không còn gì để nói. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Nam Sơn Thiên Tổ cao hứng tới như vậy. Liên quan đến sự tình của vũ trụ trong thời gian kế tiếp, Nam Sơn Thiên Tổ lại giảng giải rất nhiều cho mọi người, nhất là đám người yêu tổ cổ linh, bọn họ đều ghi nhớ không sót một chữ. Điều này đối với việc mà bọn họ sắp tiến vào vũ trụ sẽ là phi thường hữu dụng. Căn cứ theo quy định của công bộ thì mỗi một sinh linh là chúa tể cảnh đi ra từ một vị diện sẽ là không được cùng một thế lực tiếp dẫn. Nam Sơn Thiên Tổ cuối cùng nói cách khác, mặc dù hiện tại Ngân Hà Tinh Hệ đã có được mười mấy vị chúa tể, nhưng mà sau khi tới vũ trụ rồi thì mọi người nhất định phải tách nhau ra. Tại sao phải làm như vậy? Bạch Hổ Yêu Thần cau mày nói. Giờ theo tứ của cung bộ thì chính là nguồn dự trữ thiên kiêu cho vũ trụ. Nam Sơn Thiên Tổ giải thích, từ khoảnh khắc tiến vào trong vũ trụ thì tất cả các thời gian các người sống trước đó đều quy về không, bắt đầu tính toán lại từ đầu. Nói cách khác là vô luận các người đã sống bao lâu thời gian, cho dù là loại yêu quái hai đời làm người như Tô Hàn thì cũng chỉ bắt đầu tính từ năm đầu tiên mà thôi. Mục đích mà công bộ làm vậy là để tránh cho thiên kiêu đỉnh cấp của các vị diện toàn bộ đều tụ tập ở trong tay của một thế lực nào đó, sẽ tạo thành một thế lực càng ngày càng mạnh. Thế lực khác thì sẽ càng ngày càng yếu, cục diện sẽ đánh mất cân bằng. Từ một điểm này có thể nhìn ra, đối với rất nhiều thế lực ở trong vũ trụ, công bộ thực sự là rất công bằng. Dĩ nhiên, công bộ không công bằng cũng không được, bởi vì cái này không phải là ra thế lực do một người sáng tạo ra, mà là tất cả các thế lực trong vũ trụ chung tay xây dựng. Nếu như có địa phương nào đó không công bằng với một thế lực nào đó, thì nhất định sẽ bởi vì bị phản bác và chống đối. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bốn bộ trong vũ trụ lại có thể tồn tại được thời gian dài như vậy. Kiều Trì Cầm Thần có chút mong đợi nói, việc này chẳng phải là nói là sau khi chúng ta tiến vào vũ trụ thì mọi người sẽ tương đương với một tiểu hài nhi mới ra đời hay sao? Đích thực là vậy. Công bộ sẽ tính toán thời gian thiên kiêu tu luyện, cũng sẽ không có tăng thêm cái thời gian các người ở vị diện của mình, sẽ chỉ tính từ khoảnh khắc các người gia nhập vào trong vũ trụ, mà bảng giờ giấc trong vũ trụ sẽ được gọi là vũ trụ lịch, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Như thế này thì thực sự là không tệ. Thế nhưng rõ ràng là có thể biểu hiện ra vị nào mới là thiên kiêu có tư chất tối cường. Dù sao thì thời điểm tiến vào vũ trụ đều là nhân hoàng trung kỳ cả, sẽ không xuất hiện sai lầm quá lớn, cổ linh khẽ gật đầu. Yêu tổ thì nói như vậy, nhưng mà nhân hoàng trung kỳ như chúng ta chẳng phải là đã chiếm tiện nghi rồi sao? Nghĩ hay thật, người coi công bộ đều là kẻ ngu hay sao? Nam Sơn Thiên Tổ bật cười một tiếng. Có thể nhân hoàng sơ kỳ cảnh mới có thể tính toán là năm đầu tiên tiến vào vũ trụ, nhân hoàng trung kỳ thì sẽ cộng thêm vào đó là 500 vạn năm, nhân hoàng hậu kỳ thì 1.000 vạn năm, nhân hoàng đỉnh phong sẽ là 2.000 vạn năm, nhân hoàng viên mãn sẽ là 4.000 vạn năm. Cứ như thế mà suy ra. Nói cách khác là các ngươi, cái đám chúa tể cảnh nhân hoàng trung kỳ này, thời điểm tính vào vũ trụ sẽ bị công bộ thêm vào trong 500 vạn năm tuổi thọ, tương đương với việc là các ngươi đã tiến vào vũ trụ 500 vạn năm. Nghe được lời này, đám người yêu tổ đều lộ ra nụ cười khổ. Quả nhiên là bốn bộ của vũ trụ quy định cực kỳ nghiêm cẩn, không có khả năng phạm vào loại sai lầm cấp thấp này. Như vậy, đối với chúng ta thì lại không công bằng. Đồ Linh Chúa Tể nói, dựa theo ba người chúng ta mà tính đi, từ nhân hoàng sơ kỳ cho đến trung kỳ căn bản cũng chưa đi qua 500 vạn năm thời gian, tại sao lại cộng gộp cho chúng ta thêm 500 vạn năm chứ? Vậy thì ngươi phải đi công bộ mà hỏi, Lão Phu không giải thích được. Nam Sơn Thiên Tổ lắp đầu mà cười, bốn bộ của vũ trụ là thiết diện vô tư, quy củ mà bọn hắn quyết định thì ai cũng không thay đổi được, muốn trách là chỉ có thể trách các ngươi không có lập tức tiến vào vũ trụ khi đạt tới chúa tể cảnh. Dù sao thì ngay từ đầu công bộ người ta đã quy định như vậy rồi, sau khi đột phá chúa tể cảnh phải nhanh chóng tiến vào vũ trụ. Ở trong lời nói này tựa hồ còn ẩn chứa một chút mùi vị khác. Yêu tổ và đồ linh chúa tể lúc trước vì sao không tiến vào vũ trụ, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Khi đó còn chưa có vực ngoại thiên ma, nhân tộc là đối địch với yêu ma nhất tộc chứ không phải vực ngoại thiên ma. Nếu như vực ngoại thiên ma không buông xuống, vậy thì trận chiến này vẫn như cũ sẽ phát sinh, chẳng qua là song phương giao chiến sẽ biến thành nhân tộc và yêu ma. Bây giờ suy nghĩ một chút, đó chẳng khác nào là tự tàn sát lẫn nhau. Yêu tổ và đồ ninh chúa tể, còn có đám cường giả thập bộ thủ tôn, trong lòng đều sinh ra áy náy. Năm đó Tô Hàn thành tựu chúa tể, không có đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, mà chẳng qua chỉ phong cấm ở cảnh vực yêu ma mà thôi. Bây giờ bọn hắn đột phá lên chúa tể cảnh lại muốn quay đầu trở lại, đồ diệt nhân tộc, chiếm cứ thánh vực. Cái gọi là kẻ địch thế tập kia đã sớm che mở tâm trí của bọn hắn, cho đến khi vực ngoại thiên ma xuất hiện, mang đến tổn thất to lớn cho ngân hà tinh hạ, bọn hắn rốt cuộc mới biết, có lẽ trước kia đã sai, đích thực là tham lam hèn hạ, các kiểu con đà điểu. Nhưng lần này, thực sự là yêu ma nhất tộc là phe sai, bởi vì biết sai cho nên mới áy náy. Không nói những thứ này nữa, Tô Hàn thức thời xóa đi chủ đề đó. Sau đó lại hứng thú hỏi, lão sư, nếu như nhân hoàng trung kỳ tiến vào vũ trụ, sẽ được bọn họ cộng gộp thêm 500 vạn năm tuổi, vậy ta đây còn chưa tiến vào chúa tể cảnh, thì công bộ sẽ đối đãi như thế nào? Những người khác cũng đều dựng thẳng lỗ tai lên, không ít người trước đó đã muốn hỏi về vấn đề này rồi. Đương nhiên là không có ghi chép, cái này không lẽ hết sức khó lý giải sao? Nam Sơn Thiên Tổ nói, người lúc nào đến chúa tể cảnh thì lúc đó công bộ mới có thể tiến hành ghi chép, trước đó thì công bộ coi người như là một người không tồn tại. Cái này là chỗ tốt của việc tốn hao 500 vạn tiền vũ trụ sao? Nhãn tình của Tô Hàn sáng lên, quả nhiên hết sức công bằng. Nam Sơn Thiên Tổ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn. Lão Phú biết trong lòng tiểu tử người nghĩ cái gì, có phải hay không cảm thấy là sau khi người đột phá chúa tể cảnh, cũng có thể là không cần hồi báo với công bộ. Tô Hàn lập tức lộ vẻ xấu hổ, hắn thực sự là trong lòng nghĩ vậy. Ta cho người biết, tuyệt đối đừng có dùng loại suy nghĩ này, ngay cả dòng dõi của Chí Tôn cũng không dám làm như thế đâu. Nam Sơn Thiên Tổ hừ lạnh một tiếng, giấu giếm báo cáo, hoặc là sai lệch thời gian tiến vào vũ trụ, đây là trọng tội. Bốn bộ của vũ trụ cứ điểm trải rộng mỗi một góc nhỏ trong vũ trụ. Mỗi khi mà có chúa tể cảnh đột phá, bọn họ sẽ lập tức phát giác ra ngay. Bọn hắn có lẽ sẽ không chủ động đi tìm ngươi, nhưng nếu ngươi không chủ động đi tìm bọn hắn, vậy thì pháp bộ sẽ ở trong thời gian rất ngắn để cho chấp pháp đội buông xuống. Chỉ có một loại hậu quả thôi, đó chính là giết không tha. Nghe được lời này, sắc mặt của mọi người khẽ biến hóa một chút. Ác như vậy sao? Khóe miệng của Tô Hàn co quắp lại. Vậy ngươi cho rằng thế nào? Nam Sơn Thiên Tổ hừ lạnh. Dòng dõi của Chí Tôn mà pháp bộ cũng dám giết à? Tô Hàn có chút không tin. Chí Tôn chính là đại năng tồn tại đỉnh phong trong vũ trụ, tương đương với là lực uy hiếp của chúa tể cảnh ở ngân hà tinh hệ vậy. Lấy ngân hà tinh hệ mà nói, ai dám động tới dòng dõi của một vị chúa tể chứ? Ta nói cho người biết điều này. Nam Sơn Thiên Tổ suy nghĩ một chút rồi lại nói. Trong vũ trụ có 90% Chí Tôn đều là treo danh nghĩa của mình ở trong bốn bộ. Cái loại quy củ này chính là do bọn hắn định ra. Bọn hắn cũng sẽ không để cho dòng dõi của mình xúc phạm vào loại quy củ này. Nếu như quả thực xúc phạm vào, vậy thì chỉ có thể nói là cố tình vi phạm, tội tăng thêm một bậc. Dừng lại một chút, Nam Sơn Thiên Tổ lại nói. Nói thật thì lão phu ở trong vũ trụ bao nhiêu năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói có người nào. Bởi vì giấu giếm, việc báo cáo tuổi tác mà gặp phải chế tài, đó là sự tình mà chỉ có đồ đần độn mới làm thôi. Tô Hàn nhếch miệng, bất quá ngẫm lại cũng đúng thôi. Tu sĩ cái cuối cùng sang trọng vẫn phải là thực lực chứ không phải là tiềm lực. Vì một cái thanh danh thiên kiêu mà bốc lên nguy hiểm như vậy thì thật không đáng. Lão sư, bộ vũ trụ rất lớn sao? Tô Hàn lộ ra vẻ chờ mong mà hỏi. Thời điểm còn là đại lục Long Võ, hắn đã bắt đầu tu luyện lại từ đầu, nhưng đó gọi là trọng sinh. Hắn đã từng đứng ở đỉnh phong, đối với hết thảy mọi thứ của ngân hà tinh hệ đều hiểu rõ như lòng bàn tay, cho nên hắn chỉ có ý nghĩ là nhanh chóng khôi phục lại thực lực. Nhưng vũ trụ thì không dám, không giống. Đối với Tô Hàn mà nói thì đó là điểm xuất phát chân chính. Tiến vào vũ trụ mới có thể được coi là xông xáo, mới có thể coi là một lần nữa mạnh lên. Cái loại cảm giác này giống như hắn lần đầu tiên tiếp xúc với võ đạo vậy. Lúc này mới giống như một học sinh, hỏi cái vấn đề nên hỏi chứ. Nam Sơn Thiên Tổ tán dương một câu, sau đó lại thở dài. Vũ trụ không phải là rất lớn, mà nó là bố của quá lớn. Cho đến nay, còn chưa có một địa đồ hoàn chỉnh nào về vũ trụ cả. Nghe nói là ban đầu, bốn bộ của vũ trụ đã từng tổ kiến qua một đoàn đội cực kỳ mạnh mẽ, hướng về bốn phía đông tây nam bắc của vũ trụ để tiến hành thăm dò. Nhưng vô luận đi theo phương hướng nào cũng đều không đến được điểm cùng. Bọn họ phát hiện càng ngày càng có nhiều nền văn minh, phát hiện càng ngày càng có nhiều chủng tộc, nhưng mà con đường ấy tựa hồ không có điểm cuối vậy. Tuyệt đối đừng coi vũ trụ giống như tinh cầu, dạo qua một vòng lại quay về điểm xuất phát. Ít nhất thì ở trước mắt mà nói còn chưa từng loại phát sinh loại sự tình như thế này. Cho nên, các người tốt nhất cũng không nên ôm tâm lý ngày sau có thể gặp được may mắn, nói không chừng có thể là được thế lực của các người tiếp dẫn. Có cái ở phía Tây, có cái ở phía Đông, nhưng khoảng cách giữa đôi bên khó mà hình dung được. Ít nhất thì chỉ bằng vào cái loại thực lực nhân hoàng của các ngươi khẳng định là không vọt tới được. Cho dù là nhảy vọt không được, nhưng ai nhảy vọt tới được thì cũng sẽ có hạn chế thời gian. 10 vạn năm, 100 vạn năm, hoặc là 1000 vạn năm, Thuấn Toản cau mày nói. Nếu như thực sự có thời gian hạn chế, ta còn nói với người như vậy hay sao? Nam Sơn Thiên Tổ hừ lạnh. Ở trong vũ trụ tồn tại đủ các dạng thế lực, cũng đủ các loại chủng tộc tồn tại. Cái loại giống như vực ngoại thiên ma thích ăn thịt người, uống máu người này thì nhiều vô số kể. Bọn hắn có lẽ không phải là ngấp ngá tiền vũ trụ trên người của các ngươi, vòn vẹn chỉ là bởi vì muốn ăn thịt uống máu các ngươi, coi các ngươi như một loại mỹ thực vậy, thì liền sẽ đem các ngươi đánh chết. Tê. Nghe được lời này, trong đại điện lại truyền vào một hồi âm thanh hít hơi khí lạnh. Bọn hắn không hoài nghi tính chân thực của lời nói này của Nam Sơn Thiên Tổ, hắn không cần thiết phải đi lừa gạt đám người mình. Đây chỉ là một loại mối nguy trong vũ trụ mà thôi, Nam Sơn Thiên Tổ lại nói. Thực ra thì mối nguy thường thấy nhất chính là gió lốc vũ trụ. Cùng với loại gió lốc tinh không này thì khá là giống nhau. Gió lốc vũ trụ là hình thành một cách tự nhiên, chia làm là loạn lưu vũ trụ, gió lốc cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn và gió lốc tối cường. Chỉ riêng cái loại loạn lưu vũ trụ kia cũng để cho rất nhiều nhân hoàng sơ kỳ, trung kỳ phải chết ở trong đó. Gió lốc tối cường thì căn bản sẽ không xuất hiện, nhưng mà khi nó xuất hiện thì sẽ hình thành đại họa của cả một phương thế giới. Chỉ có Chí Tôn và Ngụy Chí Tôn mới có thể sống sót khi bị gió lốc tối cường bao phủ, còn các cảnh giới khác thì... Nam Sơn Thiên Tổ lắc đầu, câu nói kế tiếp không cần phải nói ra. Ngược lại, Lão Phu nói như vậy là để cho mọi người hiểu, muốn vượt qua một phương hướng nào đó trong vũ trụ mà đi, sẽ gặp được vài trăm lần vũ trụ loạn lưu, ít nhất cũng gặp được hơn 10 lần gió lốc cỡ nhỏ. Nếu lại tình huống như vậy, các ngươi cho rằng là coi như cho các ngươi thời gian, thì các ngươi có thể nhảy vọt để thăm dò được hết vũ trụ hay sao? Mọi người lâm vào trầm mặc. Tô Hàn lại hỏi, chiếu theo lời ngài nói như vậy thì có lẽ cả đời này cũng không thể đi hết một vòng vũ trụ rồi sao? Đó cũng không phải. Có lẽ nếu ngươi đi đến một thực lực nhất định, không sợ gió lốc vũ trụ thì khẳng định có lẽ sẽ đi tới điểm cùng, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Trừ cái đó ra thì còn có khả năng thông qua truyền tống trận trong vũ trụ, tiến hành truyền tống dựa theo tiêu chí, bất quá giá cả sẽ cực kỳ đắt đỏ. Đồng thời mỗi lần truyền tống thì đều cần phải có điểm tích phân vũ trụ. Ít nhất đối với các người ở thời điểm trước mắt thì đừng có hỏng mơ tưởng tới. Tích phân vũ trụ, đó lại là cái gì nữa? Mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước đó có nói với các ngươi về tiền tệ thông dụng trong vũ trụ, về tuổi tác, rồi cùng độ lớn nhỏ của vũ trụ, rồi các dạng gió lốc. Tiếp theo, ta sẽ nói về tích phần vũ trụ đi. Nam Sơn Thiên Tổ nói mấy chữ tích phần vũ trụ này khá nặng. Ở trong vũ trụ, cái đầu tiên không thể thiếu chính là tiền vũ trụ, và cái thứ hai không thể thiếu nữa là tích phần vũ trụ. Hoặc là nói, tiền vũ trụ và tích phần vũ trụ nó hỗ trợ lẫn nhau, đều trọng yếu như nhau. Thời điểm mà các ngươi vừa gia nhập vào vũ trụ, công bộ sẽ cho mỗi người 10 điểm tích lũy. Nhân hoàng trung kỳ thì sẽ có thêm đạt tới 50 điểm, nhớ kỹ. Ngoại trừ sát lục và tu luyện ra, thì vô luận các ngươi làm chuyện gì ở trong vũ trụ, thì cũng đều phải dùng đến tích phần vũ trụ cả. Tỷ như mua sắm vật phẩm, không quản các ngươi là hướng công bộ mua sắm hay là giao dịch tư nhân, phàm là các người cứ tiêu được 100 miếng tiền vũ trụ thì phải tiêu một điểm tích lũy, mà nhất định phải báo cáo với công bộ. Đây chính là một điều kiện cứng nhắc, tuyệt đối không thể làm trái. Dĩ nhiên, tặng thì không tiêu hao tích phần vũ trụ. Bất quá, tặng cũng chỉ có thể là tặng tiền vũ trụ, không thể tặng tích phần vũ trụ được. Nói cách khác là Các ngươi chỉ có mỗi tiền vũ trụ không cũng không được. Dưới tình huống mà không có tích phân, coi như các ngươi có cả ngàn vạn, trăm triệu, thậm chí càng nhiều tiền vũ trụ hơn thì cũng không xài được. Dưới tình huống không tiêu hao tích phân thì không có người nào dám đem vật phẩm của mình bán cho các ngươi. Một khi để cho công bộ biết được việc này, vậy thì không đơn giản chỉ là bị đánh chết, mà ít nhất các ngươi sẽ còn bị liên lụy đến cửu tộc nếu như giá trị của vật phẩm vượt qua một con số nhất định. Rõ ràng là để nói rõ lý do, nhưng để cho đám người Tô Hàn ý thức được tầm quan trọng của tích phân trong vũ trụ. Ta thực sự có chút không tiếp thu được, yêu tổ cau mày nói. Như vậy chúng ta trong mắt công bộ sẽ không có bất kỳ bí mật gì có thể nói hay sao? Ngươi không có tiếp thụ được, đó là sự tình của ngươi. Công bộ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì cả. Nam Sơn Thiên Tổ nhún vai. Mặc dù lời này nói ra thực sự là có chút không dễ nghe, nhưng trên thực tế đích thực là như vậy đó. Ngay cả những tân tấn chí tôn kia cũng phải tiếp nhận. Công bộ không lẽ còn quản một tên chúa tể cảnh nhân hoàng trung kỳ như ngươi có đồng ý hay không hay sao? Yêu tổ lập tức nói, ta không phải lấy tứ đó. Ta trước mặt của bốn bộ vũ trụ chỉ là sâu kiến, còn chưa cuồng vọng đến mức là muốn cải biến ý chí của bọn hắn. Ngược lại mặc kệ, bất kể người có ý tứ gì, thì đây đều là quy định cứng nhắc cả, ai cũng không thể sửa đổi được. Nam Sơn Thiên Tổ lại nói, bất quá cũng không phải giống như ngươi nói, thực sự là không có bí mật gì cả. Ít nhất thì tiền vũ trụ là do công bộ và tài bộ tiến hành thuộc trưởng quản thống kê, ngươi cũng không cần là thường kỳ tiến hành báo cáo với bọn họ. Còn có nữa, liên quan đến tích phần vũ trụ sẽ chỉ ghi chép ở trên danh nghĩa cá nhân của ngươi mà thôi. Nói cách khác là ngươi có thể dùng phân thân, dùng bản tôn, báo cáo tích phần vũ trụ, sau đó lại dùng thân phận của phân thân, báo cáo một chút tích phần khác nữa. Công bộ tùy biết là ngươi có bao nhiêu tích phần vũ trụ, nhưng bọn họ sẽ không biết được là ngươi có phân thân, hoặc là dùng phương pháp khác để che giấu tung tích. Ngươi hiểu ý ta không? Yêu tổ nhẹ nhàng thở ra, những người khác cũng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Mà yên tâm nhất dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Cái này gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Hắn có mặt nạ chí tôn, chỉ cần không gặp phải chí tôn, vậy thì có thể tùy ý biến ảo thân phận. Nếu như là công bộ sẽ đem vũ trụ tích phân cùng với số lượng thẻ ghi chép lại, vậy thì mặt nạ chí tôn tương đương sẽ trở thành gân gà, cơ bản không cần dùng tới. Phương pháp kiếm điểm tích phần cũng có rất nhiều loại, cụ thể sau khi các người tới vũ trụ rồi tự nhiên là sẽ biết. Bất quá ta vẫn kiến nghị các người, đó là nhận lấy nhiệm vụ ở trong công bộ ban bố ra, bởi vì sau khi hoàn thành những nhiệm vụ kia, không chỉ là đạt được tích phần vũ trụ tương ứng, mà các ngươi còn nhận được tiền vũ trụ tương đương với là một công đôi việc, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Lão sư, kỳ thực ta hết sức muốn biết là mỗi một vị chúa tể cảnh đều có thể tiến hành, đều có thế lực tiến hành tiếp dẫn sau, Tô Hàn hỏi. Đây cũng là vấn đề mà rất nhiều người muốn hỏi ra. Vậy người cảm thấy thế nào? Nam Sơn Thiên Tổ hỏi ngược lại một câu. Hắn rõ ràng cho rằng vấn đề này của Tô Hàn hỏi không có hàm lượng kỹ thuật. Ta đây không phải đang hỏi ngay sao? Tô Hàn cười khổ. Vậy thì ta nói với các người như thế này. Nam Sơn Thiên Tổ hắng giọng nói. Mỗi một vị chúa tể cảnh ở trong vũ trụ có lẽ là tu sĩ ở tầng dưới chót. Thế nhưng ở trong hết thảy các vị diện thì bọn họ đều thuộc về dạng cường giả tối đỉnh. Bất kỳ một vị nào ở vị diện của mình cũng phải là sinh linh đạt tới đỉnh phong và chắc chắn cũng có ý chí, lực tuyệt đối là đỉnh cao và thiên tư siêu cường cả. Có lẽ cái loại thiên tư này ném vào trong vũ trụ sẽ biến thành cực kỳ bình thường, nhưng không thử thì làm sao biết được. Ở trong tương lai, sinh linh nào sẽ bị đào thải cơ chứ? Ít nhất thì các thế lực ở trong vũ trụ sẽ không biết tư chất ban đầu của các ngươi như thế nào. Bọn hắn chỉ giống như ta vừa mới nói, cho là các ngươi sẽ là người nổi bật nhất ở trong vị diện của mình, cho nên phát ra lời mời đối với các ngươi. Đương nhiên, trong rất nhiều vị diện thì cũng phải có mạnh có yếu, tử như vị diện ở chỗ bọn vực ngoại thiên ma, nó là thuộc về cái chủng loại khá mạnh. Khả năng cường giả đi ra từ vị diện vực ngoại thiên ma sẽ khiến những đại thế lực chú ý mà tiến hành tiếp dẫn đối với bọn họ. Mà cái loại như ngân hà tinh hệ này, khục, ta cảm thấy hẳn là yếu nhất rồi. Dù sao thì đã rất nhiều năm không có xuất hiện chúa tể cảnh. Nam Sơn Thiên Tổ ho khan vài tiếng, dùng để che giấu sự bối rối của mình. Vậy thì cũng không nhất định, Thuấn Toàn hừ lạnh. Nếu như thực sự là vị diện yếu nhất, lại có thể xuất hiện cái loại yêu nghiệt giống như Tô Hàn hay sao? Đừng nói là hắn, coi như là tư chất của Đường Ước ném vào trong vũ trụ, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đường Ước thì khác, Nam Sơn Thiên Tổ lắc đầu. Nàng sở dĩ có được tư chất kinh người như vậy là bởi vì nàng đã dung hợp với hồn phách của một vị chí tôn. Nếu không phải là như thế thì có khả năng nàng cũng chỉ mạnh hơn tu sĩ phổ thông một chút xíu thôi. Bất kể nó như thế nào, ngược lại, ta không cho rằng Ngân Hà Tinh Hệ là vị diện yếu nhất, Thuấn Toản hử lạnh. Thiên sứ nhất tộc có vẻ như đã di chuyển tới vị diện khác rồi. Người đối với Ngân Hà Tinh Hệ tình cảm vẫn rất sâu như vậy. Nam Sơn Tiên Tổ trêu chọc. Nói nhảm, ta sinh trưởng chính là Ngân Hà Tinh Hệ này. Làm cường giả xếp top 1 trên bảng thánh vực, tình cảm há có thể không sâu, Thuấn Toản nói. Nam Sơn Thiên Tổ nhếch miệng, người cũng chỉ có thể mang cái này ra để mà nói chuyện. Không đợi Thuấn Toản giải thích, ông ta lại nói tiếp. Bất quá các người cũng không cần lo lắng về vấn đề tiếp dẫn. Coi như Ngân Hà Tinh Hệ thực sự là cái loại vị diện yếu nhất kia, thì thế lực ở trong vũ trụ cũng sẽ có lớn có nhỏ. Những thế lực đỉnh cấp có lẽ chướng mắt các người, nhưng mà những thế lực nhỏ khẳng định sẽ phát ra lời mời. Đơn giản mà nói, chỉ cần các người nguyện ý tiến vào vũ trụ, khẳng định sẽ có thế lực tiến hành tiếp dẫn, điểm này thì không cần nghi ngờ. Các người nếu như thực sự trong lòng có ngạo khí, vậy thì phải lấy ra thực lực của các người để cho đám thế lực đỉnh cấp kia nhìn một chút, bọn họ đã bỏ lỡ một tồn tại cỡ nào. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy máu nóng sôi trào. Vũ trụ mới thực sự là một thiên địa rộng lớn, so sánh như vậy thì chúng sinh của bọn hắn không tính là gì, chỉ có thể coi là một đám kiến nhỏ bé. Có thể có thế lực tiếp dẫn vào vũ trụ là tốt rồi, là còn vọng tưởng người ta tiếp dẫn mình lại còn phải là thế lực lớn nữa sao? Cũng là ngươi, Nam Sơn Tiên Tổ nhìn về phía Tô Hàn. Cái loại người mà ngay cả chúa tể cảnh còn chưa có đạt tới, coi như là những thế lực nhỏ có nguyện ý tiếp dẫn ngươi thì cũng không có khả năng tốn hao 500 vạn tiền vũ trụ trên người ngươi được. Ngươi cũng không thể luôn ở lại Ngân Hà Tinh Hạ chờ đến khi làm chúa tể thì mới tiến vào vũ trụ được hay sao? Dùng chiến lược tổng hợp của Tô Hàn hiện tại, muốn tăng cao tù vi sẽ hao phí rất nhiều tài nguyên. Thay lời nói khác, hắn lưu lại Ngân Hà Tinh Hạ đối với Ngân Hà Tinh Hạ sẽ tổn hại rất nhiều. So với bọn thập bộ thủ tôn cổ linh này, cộng lại còn muốn tổn hại hơn. Nói một câu là sâu mọt thì cũng không quá đáng. Cho dù là vậy, Tô Hàn muốn đạt tới chúa tể cảnh cũng cần thời gian là rất lâu. Cái này không chỉ riêng là không có chỗ tốt đối với Ngân Hà Tinh Hạ, mà đối với bản thân hắn cũng không có chỗ tốt. Tử Minh Vũ Trụ Quốc sẽ không tiến hành tiếp dẫn ta sao? Tô Hàn hỏi. Ta biết người lại muốn nói cái này mà, nhưng ta phải nói cho người biết, cái này không có chút quan hệ nào với Vũ Trụ Quốc cả, người đừng có hiểu lầm. Nam Sơn Tiên Tổ nói, quy định của công bộ thì mặc kệ là Vũ Trụ Quốc ở cấp bậc gì cũng đều không cho phép tiến hành tiếp dẫn đối với sinh linh của vị diện. Người có thể tiếp dẫn các người chỉ là những thế lực tán loạn, còn vũ trụ quốc thì sẽ rút thiên kiêu từ trong những thế lực này ra để tiến hành bồi dưỡng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao là vũ trụ thì mới đứng ở đỉnh của vũ trụ đó. Làm như vậy những thế lực kia cũng đồng ý sao? Tô Hàn hỏi. Đồng ý ư? Nam Sơn Thiên Tổ lắc đầu. Đừng nói là đồng ý, bọn hắn còn đoạt nhau đến bẻ đầu để dâng ra thiên kiêu của mình đây. Cái gọi là những thế lực tán loạn này xuất hiện, tác dụng chỉ có một thôi, đó chính là đưa tài nguyên cho các đại quốc gia ở trong vũ trụ. Dĩ nhiên, loại tài nguyên này chỉ giới hạn với thiên kiêu. Nam Sơn Thiên Tổ giải thích, giống như là đám giang hồ trong thế giới của người phàm vậy, bọn hắn nếu như khoai quật được một chút thiên kiêu có tiềm chất, đều có nguyện ý đưa tới trong một quốc gia nào đó hay không. Mà thiên kiêu trong những quốc gia này liệu có nguyện ý đưa thiên kiêu đến các đại tông môn để cho bọn hắn trở thành tu sĩ hay không? Vũ trụ quốc cũng tương đương với quốc gia trong thế giới người phàm, và những thế lực tán loạn kia thì tương đương với các thế lực của giang hồ. Phải biết rằng, đám thế lực tán loạn này đem thiên kiêu hoặc cường giả đưa đến vũ trụ quốc. Nếu như một khi được lưu lại, vậy thì vũ trụ quốc sẽ hướng những thế lực này phát xuống đại lượng tài nguyên tu luyện. Nếu như lại làm ra cống hiến đủ lớn, vậy thì những vũ trụ quốc kia sẽ trở thành bối cảnh của những thế lực này, để chúng dựa vào nó mà sinh tồn, không ai dám động tới. Tô Hàn khẽ gật đầu, ở tại bất kỳ địa phương nào thì cũng đều có phân chia đẳng cấp, vô luận là tu vi, vật phẩm hay là thân phận địa vị, thế lực mạnh yếu. Vị diện có thể coi như là những tồn tại bình thường trong vũ trụ, mà những thế lực ở trên vị diện kia có thể tiếp nhận sinh linh là chúa tể cảnh từ trong vị diện đi ra. mà vũ trụ thì lại đè trên những thế lực tán loạn này, lại hướng lên trên nữa thì chính là thần quốc vũ trụ. Muốn hỏi thế lực đỉnh phong trong vũ trụ là gì, vậy thì không thể nghi ngờ chính là bốn bộ của vũ trụ. Chỉ bất quá là bốn bộ này không có nhất ngôn đường. Đây đều là do cường giả của các vũ trụ đỉnh cấp trưởng khống. Từ đó cũng tạo thành ở trong vũ trụ, không có thế lực nào có thể nói là tối cường cả. Hết thảy đều là tồn tại tuần hoàn. Mà các người cũng đừng quản những thứ này, vì sư còn đang hỏi ngươi. Nam Sơn Thiên Tổ lại nói, nếu như quả thực không có thế lực nào nguyện ý tiếp dẫn ngươi, vậy thì ngươi sẽ làm sao? Còn có thể làm sao được? Không có thế lực nào nguyện ý tiếp dẫn ta, thì ta cũng không vào nổi vũ trụ, Tô Hàn nhún vai. Nam Sơn Thiên Tổ lập tức nhíu mày, dùng tư chất và tiềm lực của ngươi, ở lại ngân hà tinh hệ nhiều thêm một ngày, thì sẽ tổn thất rất lớn. Chỉ cần có thể tiến vào vũ trụ, vậy thì người có thể tiếp nhận được rất nhiều đồ vật có thể tăng cao tu vi. Bằng không, cảnh giới đế thánh của ngươi bây giờ, bất kỳ một tiểu phẩm cấp nào thì cũng là một loại gông cùm xiềng xích. Vậy phải làm sao đây? Tô Hàn như cười như không mà nói. Tiểu tử thối, xem bộ dáng này của ngươi thì có phải là có chuyện nào đó gạt tai không? Nam Sơn Thiên Tổ nghiêm mặt nói. Khục, cũng không phải cố ý gạt ngài. Tô Hàn chê cười nói. Phóng, Nam Sơn Thiên Tổ cả giận. Trước đó, ta đã thông qua Đông Hoàng Trung. Sau khi nó ngừng tụ, đã tiến nhập vào vũ trụ, Tô Hàn nói. Kỳ thực lúc đó chính là cô ta tiếp dẫn ta đến một địa phương được gọi là Lục Nhu Cốc. Lục Nhu Cốc, chưa từng nghe qua. Nam Sơn Thiên Tổ nhíu mày. Không nên à, ngươi làm sao có thể tiến vào vũ trụ được? Coi như cô người ở đó thì cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Có dùng tiền hay không? Hắn nói dùng tiền ở đây chính là 500 vạn tiền vũ trụ để tiếp dẫn, gọi là phí tổn. Không có. Tô Hàn lắc đầu. Vậy có người của công bộ xuất hiện không? Nam Sơn Thiên Tổ lại hỏi. Cũng không nốt, Tô Hàn nói. Ngươi chỉ là một thánh cảnh, tùy tiện tiến vào vũ trụ, lại không có người của công bộ xuất hiện nghi vấn, và cũng không có dùng tiền ư? Nam Sơn Thiên Tổ kinh ngạc hô lên, điều này làm sao có thể? Có thể là bởi vì nguyên nhân do Đông Hoàng Trung dẫn đến người của công bộ không phát giác. Trong lòng của Tô Hàn cũng có chút khó hiểu. Tạm thời chỉ có thể cho là như vậy. Nam Sơn Thiên Tổ vẫn cảm thấy là có chút khó tin. Hắn vừa rồi còn giảng giải cho đám người về quy củ của công bộ, nhưng trong nháy mắt lại bị đánh mặt. Bất quá Đông Hoàng Trung dù sao cũng là vật phẩm đứng đầu của thượng cổ thập đại thần khí. Cho dù ném vào trong vũ trụ thì nó cũng là đồ vật đỉnh cấp. Thực sự có thể giấu giếm được công bộ hay không cũng khó mà nói trước được. Lần này ngươi lại tiến vào vũ trụ, chỉ sợ sẽ không còn may mắn như thế nữa. Nam Sơn Thiên Tổ nói, thứ nhất, ngươi là thông qua bản thân mình để tiến vào vũ trụ, Đông Hoàng Trung sẽ không có tác dụng. Thứ hai, ngươi về sau không phải chỉ là tiến vào vũ trụ tạm thời, mà sẽ mãi mãi ngốc ở đó. Vô luận thân phận của ngươi hay là tích phân đều phải báo cáo với công bộ. Nếu không thì sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Học sinh đã biết, Tô Hàn gật đầu. Lực quản thúc của công bộ quá mạnh, những chuyện này tuyệt đối là không thể giấu giếm. Còn có những điều người ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, Nam Sơn Thiên Tổ lại nói, mặc dù là ngươi từ ngân hà tinh hệ đi ra, về sau cũng có thể một lần nữa trở lại ngân hà tinh hệ. Nhưng công bộ đối với tù vi có sự hạn chế nhất định phải là chúa tể cảnh trở lên. Nói cách khác là, sau khi ngươi tiến vào vũ trụ, nếu như chưa đạt tới chúa tể cảnh, tuyệt đối không thể trở về, hiểu không? Hiểu rõ, Tô Hàn ứng tiếng. Kỳ quái thật, Nam Sơn Thiên Tổ lẩm bẩm. Rõ ràng là hắn vẫn nghĩ tới việc lần trước mà Tô Hàn không có giao tiền lại có thể trực tiếp tiến vào trong vũ trụ. Sau một lát, Nam Sơn Thiên Tổ lại hỏi, chủ nhân của Lục Nhu Cốc tên gọi là gì? Tô Vận. Nàng là cô của ta, cũng là từ ngân hà tinh hệ đi ra, nhưng mà thời điểm nàng đi ra cũng không phải chúa tể cảnh, Tô Hàn nói. Là có siêu cấp cường giả mang nàng ra ngoài sau. Nam Sơn Thiên Tổ lập tức biết được nguyên nhân. Quy củ của công bộ mặc dù nghiêm ngặt, nhưng đối với siêu cấp cường giả cũng có sự ưu đãi nhất định. Cụ thể là những cái gì thì ta không muốn nói nhiều. Chờ thời điểm ngươi trở thành siêu cấp cường giả thì tự nhiên sẽ biết. Bất quá ta rất hiếu kỳ, người mang cô của ngươi ra ngoài rốt cuộc là vị cường giả nào? Tô Hàn nói, cô nói sư tôn của nàng gọi là Vân Đế. What the hell? Nam Sơn Thiên Tổ đứng bật dậy. Vân Đế? Phải, Tô Hàn gật đầu. Nguyên lai là hắn. Nam Sơn Thiên Tổ lộ ra vẻ rung động mãnh liệt, hồi lâu sau hắn mới tỉnh táo lại từ trong suy nghĩ của mình. Chủ nhân của lục nhu cốc kia nếu như thực sự là cô của ngươi, vậy thì coi như Tử Minh Vũ Trụ Quốc tạm thời không giúp được ngươi, ngươi cũng sẽ có chỗ dựa rất lớn, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Bộ vân đế đó rất mạnh sao? Tô Hàn dò hỏi. Mạnh? Nào chỉ đơn giản là mạnh. Hai cái chữ vân đế này đại biểu cho một truyền kỳ. Chờ sau khi ngươi tiến vào vũ trụ, nhất định sẽ nghe được truyền thuyết liên quan tới hắn, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Hắn là chí tôn sao? Tô Hàn hỏi lại. Nam Sơn Thiên Tổ thực sự nhịn không được trợn mắt liếc hắn. Người coi chí tôn là rau cải trắng ven đường sao? Tùy tiện một người đều là chí tôn. Hơi dừng lại một chút, hắn lại nói. Bất quá vân đế hiện tại, mặc dù không phải là chí tôn, nhưng hắn là một ứng cử viên hùng mạnh cho chí tôn tương lai. Ở trên chí tôn bảng của tương lai, hắn chiếm cứ vị trí vô cùng quan trọng. Nghe được mấy chữ là chí tôn bảng của tương lai này, Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Sự tình liên quan tới vũ trụ có rất nhiều thứ hắn không biết cơ mà. Chính mình chỉ nghe người ta nói. Đào móc để tự mình tìm hiểu mới càng có hứng thú và cũng càng có giá trị để ghi nhớ. Đã như có cô người ở trong vũ trụ rồi, sư tôn của nàng lại là vân đế, vậy thì nàng khẳng định sẽ tiến hành tiếp dẫn đối với người. Như vậy thì vi sư cũng yên lòng. Nam Sơn Thiên Tổ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời còn có một chút hưng phấn. Không riêng gì Tô Hàn cho rằng như vậy, mà trong mắt hắn, vũ trụ cũng là một thiên địa rộng rãi để Tô Hàn phát triển. Hắn cũng muốn nhìn xem, vì học sinh tiện nghi này của mình, đến cùng tương lai sẽ phát triển tới độ cao như thế nào. Hắn lại càng muốn nhìn xem Tô Hàn có thể bằng vào sức lực của chính mình, đẩy ra bàn tay lớn của Khai Thiên Chí Tôn, làm cho cả Tử Minh Vũ Trụ Quốc đều phải trở nên khiếp sợ. Nói xong chuyện của vũ trụ thì chúng ta nói một chút về chuyện của các ngươi. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Phong, Lâm Lạc Hoa, A Lạc Lâm Hoa. Diệp Tiểu Phỉ và Lạc Tinh Vân hoàn toàn chính xác là con của các ngươi sao? Tô Hàn hỏi. Phải. Diệp Thanh Phong gật đầu, hắn tự hồ biết là Tô Hàn muốn hỏi cái gì. Không đợi cho Tô Hàn tiếp tục hỏi thăm, thì Diệp Thanh Phong liền mở miệng nói trước. Chúng ta không phải người của Ngân Hà Tinh Hạ, mà là thuộc về một vị diện khác, bởi vì làm trái với quy định của công bộ cho nên mới bị công bộ trừng phạt. Phải tới để trấn thủ Ngân Hà Tinh Hạ. Sau khi tiến vào Ngân Hà Tinh Hạ, ta cùng với Lâm Hoa đã sinh ra Tiểu Phỉ và Tinh Vân, nhưng trong tay chúng ta lại không có tài nguyên để bồi dưỡng bọn hắn, cho nên chỉ có thể để bọn hắn tiến vào Ngân Hà Tinh Hạ. Dựa theo quy định thì chúng ta không thể tiến vào nơi đây, lần này hiện thân trên thực tế cũng là làm trái quy định. Bất quá, cũng chính vì mượn nhờ vị diện chi linh của Ngân Hà Tinh Hạ bị luyện hóa, lại cộng thêm vực ngoại thiên ma, âm thầm điều khiển cho nên chúng ta mới có thể tiến vào. Cảnh Trọng tuy biết là bọn hắn làm trái với quy định, nhưng hắn khẳng định sẽ không dám trắng trợn tuyên dương việc này, bởi vì việc này cũng sẽ để lộ sự tình hắn buông xuống Ngân Hà Tinh Hạ. Nghe đến đó mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Thoáng qua, Tô Hàn lại hỏi, vì cái gì công bộ lại để cho các người trấn thủ Ngân Hà Tinh Hạ mà không phải là vị diện khác? Chẳng lẽ là vì là cường giả đi ra từ Ngân Hà Tinh Hạ sao? Người suy nghĩ nhiều rồi, Nam Sơn Thiên Tổ lại mở miệng. Ở trong vũ trụ này có quá nhiều vị diện, tu sĩ làm sai lầm cũng có không ít. Không có cái gì là chắc chắn cả. Diệp Thanh Phong và Lạc Lâm Hoa trấn thủ Ngân Hà Tinh Hạ thực sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Xác thực là vậy, Diệp Thanh Phong cũng nói. Trấn thủ vị diện là quyết định ngẫu nhiên, không có bất kỳ quan hệ gì với công bộ và pháp bộ cả. Tô Hàn khẽ gật đầu, cũng là có chút đáng tiếc. Vốn là muốn mượn tài các người hướng công bộ và pháp bộ hồi báo một chút về việc vực ngoại thiên ma xâm nhập cùng với việc Cảnh Trọng buông xuống Ngân Hà Tinh Hạ. Hiện tại xem ra là rất không có khả năng, bởi vì làm vậy cũng sẽ liên lụy tới các ngươi. Việc này thì đừng nghĩ tới nữa, Diệp Thanh Phong cười khổ nói. Sau lưng của Cảnh Trọng dù sao cũng đứng lù lù một vị chí tôn, cho dù hắn thực sự làm trái quy định của công bộ thì cũng không phải đại sự gì, còn chưa tới mức để cho công bộ phải cắn chặt không buông. Quy định của công bộ tuy rằng nghiêm ngặt nhưng cái này cũng sẽ phân chia xem là đối xử với người nào. Có lẽ là những đại sự ảnh hưởng to lớn thì bọn họ đích xác sẽ không khoan dung, nhưng cái loại sự việc như Cảnh Trọng làm ra thì đoán chừng sẽ không để trong lòng. Một vấn đề nữa, đó là một chút tu vi ấy của ta và Lâm Hoa, công bộ căn bản sẽ không để vào trong mắt. Nói không chút khoa trương, chỉ cần công bộ nghe được cái danh của Khai Thiên Chí Tôn thì sẽ lựa chọn tin tưởng Cảnh Trọng chứ không phải là chúng ta. Dưới lại tình huống này, công bộ thậm chí sẽ còn không bỏ ra công sức để điều tra nữa. Nói đến đây, Diệp Thanh Phong hơi dừng lại rồi nhìn về phía Tô Hàn. Có lẽ lời của ngươi thì công bộ sẽ nghe, bởi vì ngươi là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Thật sao? Ta đâu có nhìn thấy. Lực uy hiếp của một vị trí tôn mãi mãi không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng. Tô Hàn cười lạnh một tiếng. Không cần công bộ pháp bộ. Cảnh trọng, chính bản thân ta sẽ giết. Vực ngoại thiên ma, ta cũng sẽ tự mình hủy diệt. Nghe được lời ấy, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn tin rằng Tô Hàn có thể làm được, bởi vì hắn luôn là một người thích sáng tạo kỳ tích. Đúng rồi. Diệp Thanh Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó bỗng nhiên nói. Có một nữ nhân gọi là Nô Tính, các người quen biết nhau sao? Sao? Đồng tử của Tô Hàn co rụt lại. Thanh ma cổ đế trực tiếp đứng bật dậy. Nàng đang ở đâu? Nàng đã tiến vào vũ trụ, có một vị siêu cấp cường giả. Cần tới hủy diệt bản nguyên của nàng. Diệp Thanh Phong nói. Cái gì? Hai con người của thánh ma cổ đế đỏ hồng lên, trái tim xém chút nổ tung. Lại nghe Diệp Thanh Phong vội vàng nói. Người cũng đừng có hiểu lầm. Vị siêu cấp cường giả kia chúng ta đều biết không phải là tồn tại theo dạng bảng môn tà đạo. Nô Tính đi theo nàng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Là người nào? Nam Sơn Thiên Tổ mở miệng hỏi. Là Tam Đế Sơn Chủ, Diệp Thanh Phong nói. Nguyên lai là nàng. Nam Sơn Thiên Tổ lộ ra nụ cười. Nếu như là nàng vậy thì các người hoàn toàn chính xác là không cần lo lắng. Ngay cả Nam Sơn Thiên Tổ cũng đều nói như vậy. Tô Hàn và Thánh Ma Cổ Đế đều nhẹ nhàng thở phào ra. Chắc không được, cho tới bây giờ lại không nghe tới bất cứ tin tức gì liên quan tới hủy diệt nữ hoàng. Đồng thời Tô Hàn đã quan sát toàn bộ thánh vực mà cũng không tìm được. Nguyên lai, nàng cùng với Tô Vận như nhau là được người ta mang vào trong vũ trụ. Bất quá cái phong hào Tam Đế Sơn Chủ này lại để cho đôi mắt Tô Hàn sáng ngời lên. Tam Đế Sơn thì hắn biết, nhưng Tam Đế Sơn Chủ thì không biết là ai. Giữa hai cái này không lẽ có quan hệ gì sao? Có thể không thông qua việc tiếp dẫn mà có thể tùy tiện mang sinh linh tử trong vị diện kéo vào trong vũ trụ. Vị Tam Đế Sơn Chủ này có lẽ cũng không phải loại lương thiện gì đâu. Ban đêm, Tô Hàn đứng bên ngoài Phượng Hoàng Đại Điện. Gió lạnh thổi qua, nhấc lên từng lọn tóc để cho khí chất của hắn thoạt nhìn thanh tĩnh lắm. Nghĩ gì vậy? Ở sau lưng bỗng nhiên có âm thanh chuyển tới, chính là Hạ Lam. Tô Hàn cũng không quay đầu lại, chẳng qua chỉ nhìn lên bầu trời đêm mà suy nghĩ xuất thần. Hạ Lam chậm rãi đi tới bên cạnh Tô Hàn, giống như hắn, ngóng trông về nơi xa xăm. Trước khi mà ta chưa có tu luyện, cha mẹ ta nói cho ta biết, sau khi người chết sẽ biến thành ngôi sao trên trời. Hạ Lam nói khẽ, những người chết của Ngân Hà Tinh Hạ có biến thành những ngôi sao hay không? Tô Hàn khẽ than một tiếng, ở đâu ra lời đồng thoại như thế chứ? Ngôi sao là một tồn tại chân thực, mà người của Ngân Hà Tinh Hạ chết chính là chết. May mắn thì có lẽ có thể chuyển thế đầu thai, mà bất hạnh thì cơ hội luân hồi cũng không có. Lúc nào rời đi? Hạ Lam hỏi. Vũ trụ sao? Tô Hàn mấp máy, chờ thêm một chút nữa đi, ta còn có một số việc chưa làm. Hắn dù sao cũng không phải chúa tể cảnh, có rất nhiều thời gian có thể ở lại Ngân Hà Tinh Hạ. Chủ yếu nhất là giọt máu trong cơ thể hắn kia còn chưa có triệt để luyện hóa xong. Chỉ cần Tô Hàn còn ở lại Ngân Hà Tinh Hạ, vậy thì mặc kệ giọt máu này của ai cũng đều không thể buông xuống được. Còn nếu như tiến vào vũ trụ, vậy thì sẽ hoàn toàn khác biệt. Huyết dịch lúc trước còn khoảng 1/5 chưa luyện hóa hết. Tô Hàn tính toán là đợi luyện hóa hoàn tất rồi mới tiến vào vũ trụ. Chuyến đi này cũng sẽ không trở lại nữa phải không? Hạ Lam khẽ nói, giống như là hỏi thăm nhưng lại giống như xác định, đó dù sao cũng là vũ trụ. Ngay cả là thượng đẳng tinh vực hay là trung đẳng tinh vực đều có vách ngăn hạn chế, cho nên chỉ là vũ trụ. Hẳn là có thể trở về, Tô Hàn nói. Sinh linh từ vị diện đi ra là có thể trở về vị diện cũ của mình. Bất quá tu vi phải đạt tới ít nhất là chúa tể cảnh, hơn nữa là còn phải đánh đổi khá nhiều. Chúa tể cảnh, Hạ Lam yên lặng nói, lại không nói bỏ ra đại giới gì, chỉ riêng tu vi chúa tể cảnh đối với người mà nói thì sẽ là một thời gian rất dài. Tô Hàn yên lặng, đúng vậy, tài nguyên mà mình cần là rất nhiều. Nếu như quả thực dựa theo lời của Nam Sơn Thiên Tổ mà nói, hết thảy đều phải dựa vào bản thân mình, vậy thì hoàn toàn chính xác là phải cần rất nhiều thời gian. Thì hy vọng chỗ của cô có thể lưu lại cho mình nhiều tài nguyên một chút. Dù sao cũng là thân cô, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không khách khí với đối phương. Không nỡ bỏ ta sau, Tô Hàn nói sang chuyện khác. Hạ Lam mấp máy môi, khi đó người từng nói qua. Sẽ trợ giúp cho huyết cô chiến đội, tấn thăng thành chiến đội vinh quang, nhưng ngươi lại nuốt lời. Nghe được lời này, Tô Hàn lập tức lộ ra nụ cười khổ. Từ sau khi Phượng Hoàng Tông quật khởi, đã phát sinh rất nhiều chuyện, Có một số thời điểm, tự bản thân Phượng Hoàng Tông còn khó bảo toàn, chớ nói chỉ là đi trợ giúp cho huyết côi chiến đội. Bất quá thánh vực bây giờ đã trải qua chiến tranh với vực ngoại thiên ma, nhân tộc và yêu ma lúc này lại triệt để hòa bình. Chiến đội ban đầu cũng sẽ bị hủy bỏ hết. Huyết côi chiến đội đến cùng là cấp bậc gì đã không còn quan trọng nữa. Tô Hàn biết Hạ Lam để ý không phải cấp bậc của huyết côi chiến đội mà là mình. Nàng không nỡ bỏ mình, nhưng cũng không thể cứ thế mà nói toạc móng heo ra. Chỉ cần người nguyện ý, vậy thì huyết côi chiến đội hiện tại có thể trở thành vinh quang chiến đội, Tô Hàn nói. Thực lực của ngươi trong khoảng thời gian này tăng lên rất nhiều, nhất là sau khi được vị diện trì linh phụng dưỡng, càng đột phá đế thánh, hoàn toàn có tư cách để tấn thăng vinh quang chiến đội. Hạ Lam ngẩng đầu nhìn Tô Hàn. Đúng vậy, tu vi của ta hoàn toàn chính xác là tăng lên rất nhiều. Loại tốc độ này ta trước kia chưa từng dám nghĩ tới. Thế nhưng, vì cái gì ta lại không cao hứng nổi đây? Tô Hàn hơi chấn động, ánh trăng chiếu vào, làm cho gương mặt xinh đẹp của Hạ Lam nhìn rất là trắng, không có phân ra là trắng hay là tái nữa. Nhưng Tô Hàn có thể nhìn ra hốc mắt của nàng hơi đỏ. Mỗi một chỗ đều là một đoạn nhân sinh, mà mỗi một đoạn nhân sinh thì đều phải có một kết cục, không phải sao? Hà Lam chậm rãi nói, nhân sinh của thánh vực, người định cho bản thân mình kết cục như thế nào? Tô Hàn yên lặng một chút, bỗng nhiên đưa tay, đem Hà Lam ôm vào trong ngực. Đoạn kết cục này, có thể có ngươi không? Tô Hàn khẽ nói, sự gia nhập của ngươi đối với ta mà nói không phải là kết cục, mà là khởi đầu. Hạ Lam không hề dãy giụa, nàng lặng lặng được Tô Hàn ôm, nước mắt ướt đẫm cả vạt áo, trong tiếng khóc tràn đầy ủy khuất và không nỡ buông bỏ. Tô Hàn cũng đã sớm hướng nàng biểu đạt sự yêu thương, nhưng nàng chưa từng chính diện đáp lại. Cho tới bây giờ, Tô Hàn sắp đi vào vũ trụ, nàng đã không đợi được nữa. Đáng tiếc là thời gian kế tiếp sẽ là rất ngắn. Nói không chút khoa trương, Hạ Lam thậm chí là ngay cả bản thân mình có thể đạt tới chúa tể cảnh hay không cũng không biết. Nếu như không đạt được, vậy thì có lẽ mãi mãi sẽ không còn cơ hội gặp lại Tô Hàn nữa. Ở dưới loại tình huống này, Hạ Lam lựa chọn ở cùng với Tô Hàn. Đây thực ra là một quyết định không có chính xác. Cái này cùng với thủ tiết thì chẳng khác gì nhau cả. Tô Hàn sẽ chỉ trở thành người trong trí nhớ vĩnh viễn thôi. Người phải cố gắng lên, ta ở trong vũ trụ sẽ chở ngươi. Tô Hàn hôn lấy bờ môi khô khốc của Hạ Lam, ta cũng sẽ cố gắng tranh thủ thời gian trở về ngân hà tinh hệ để thăm ngươi. Tiếng khóc của Hạ Lam càng lớn. Bình minh, sắc trời dần sáng lên, Tô Hàn lại đi tới vị trí của ma chủ Lâm Mạn Cầm, vẫn là cung điện ấy, giống như là lúc trước sử dụng để cầm tù Lâm Mạn Cầm vậy, bây giờ thì lại trở thành thánh địa. Lâm Mạn Cầm chính là ma tộc, nhưng lại dứt bỏ ngăn cách của hai tộc mà lựa chọn ở cùng với Tô Hàn. Điều này, ở trong dĩ vãng thì sẽ bị cả nhân tộc và yêu ma cùng nhau phỉ nhổ. Thế nhưng hiện tại, một người một ma trải qua lại trở thành một đoạn giai thoại có thể lưu truyền vĩnh viễn. Toàn bộ sinh linh đều là như vậy. Thời điểm người rớt vào đáy cốc thì cho dù là ai cũng muốn dẫm thêm một cước, chờ ngươi được đứng ở vị trí cao. Vậy thì khi đó mọi chuyện người làm, vô luận là đúng hay sai, nó đều sẽ trở thành truyền kỳ, truyền thuyết. Lâm Mạn Cầm an vị trước bàn đá, nàng tựa hồ biết là Tô Hàn sẽ tới. Thời điểm thấy được thân ảnh xinh đẹp của đối phương, Tô Hàn nhịn không được mà ho khẽ một tiếng. Người đang chờ ta sao? Tô Hàn ngượng ngùng nói. Người cũng không thể chỉ đi cáo biệt với Hạ Lam. Lâm Mạn Cầm từ tốn mở miệng. Có chút ghen ghét, lại có chút trêu chọc, nhưng càng nhiều là không nỡ buông bỏ giống như Hạ Lam vậy. Có lẽ Hạ Lam không biết, nhưng mà ta biết dùng chiến lược bây giờ của ngươi, giọt huyết dịch kia chẳng mấy chốc sẽ bị luyện hóa hoàn tất. Lâm Mạn Cầm ngước mắt nói, bao lâu đây? Tiến vào thánh tử tu di giới, nhiều nhất thì bên ngoài sẽ không qua một tháng. Có lẽ ngắn hơn, Tô Hàn nói. Lâm Mạn Cầm bỗng nhiên đứng dậy, thân ảnh tú mỹ kia ôm chặt lấy Tô Hàn. Cặp đùi trắng như tuyết vờn quanh bên hông của hắn. Chiến đấu thời gian lâu như vậy, khẳng định là mệt mỏi sao? Mùi hương nồng đậm của cơ thể truyền vào trong mũi của Tô Hàn. Lâm Mạn Cầm nghiêng nghiêng khuôn mặt, lộ ra loại vũ mị đặc hữu của nàng, dựa sát vào Tô Hàn, nhìn như tùy ý, nhưng mà trong con người như sao trời lại lộ ra một vẻ khẩn trương. Bằng không trước khi đi, ta khao thưởng cho ngươi. Âm thanh của Lâm Mạn Cầm vô cùng ôn nhu, Tô Hàn còn chưa từng cảm thấy mặt dụ hoặc đó của nàng, có hỏa diễm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Năm đó giấc mộng ở trong tinh không huyễn cảnh, thời khắc này lại biến thành chân thực. có tiếng thở dốc mềm mại vờn quanh trong cung điện. Vách ngăn giữa nhân tộc và ma tộc trong nháy mắt này triệt để bị xuyên qua. Có lẽ nguyên nhân vì chủng tộc khác biệt, Lâm Mạn Cầm và Hạ Lam có sự khác biệt hoàn toàn về mặt tính cách. Nếu như đã quyết định triệt để ở cùng với Tô Hàn, vậy thì trước khi đi, Lâm Mạn Cầm cảm thấy là nhất định mình phải lưu lại một thứ gì đó trên người Tô Hàn để làm kỷ niệm. Có lẽ việc bọn họ hiện tại đang làm chính là để chuẩn bị cho lưu lại. Mà đối với Lâm Mạn Cầm mà nói, tuy rằng đối với việc Tô Hàn rời đi không nỡ bỏ, nhưng nàng cũng không có cảm thấy khó chịu như Hạ Lam, bởi vì tư chất ban đầu của nàng đã không thấp rồi. Nàng đối với bản thân mình có lòng tự tin tuyệt đối, đồng thời cũng sẽ vì nó mà trả giá nỗ lực, tranh thủ đạt tới chúa tể cảnh. Chỉ cần nàng cũng có thể tới chúa tể cảnh, vậy thì coi như vũ trụ quá lớn, cuối cùng cũng có cơ hội gặp được Tô Hàn. Thứ hai nữa, đó là trong cơ thể của Lâm Mạn Cầm có hỗn độn chí tôn huyết mạch của Tô Hàn. Mặc kệ là Tô Hàn ở tại Ngân Hà Tinh Hệ hay là trong vũ trụ, mặc kệ bao xa, chỉ cần có phần huyết mạch này tồn tại, vậy thì Lâm Mạn Cầm liền cảm thấy Tô Hàn mãi mãi luôn ở bên cạnh mình. Mà giờ khắc này, nàng muốn lưu lại cho Tô Hàn là một loại huyết mạch khác cơ, một loại huyết mạch được kết hợp giữa nhân tộc và ma tộc. Mấy canh giờ trôi qua, Tô Hàn tinh thần sảng khoái từ trong cung điện đi ra. Nhưng Lâm Mạn Cầm này biết nhiều kiểu, nhiều bộ dáng, có thể nói là cầm 72 kiểu, khiến cho hắn có muốn ngừng cũng không thể ngừng được. Nói không chút khoa trương, ở trong đám rất nhiều thê tử của Tô Hàn, không có bất kỳ người nào có tuổi mà hơn được Lâm Mạn Cầm về các loại tư thế. Hiện tại, hồi tưởng lại, hắn vẫn có một loại cảm giác được gọi là chưa thỏa mãn. Bất quá cái này không đúng nghĩa là chiến đấu, tinh lực của Tô Hàn dù sao cũng có hạn, thực sự là hắn không thể kiên trì thêm được nữa, cô nàng này quá trâu bò đi. Sau khi từ cung điện đi ra, Tô Hàn liếc mắt nhìn thấy thân ảnh đứng trên đỉnh cao nhất của Phượng Hoàng Đại Điện. Sau lưng của nàng Thái Dương bay lên, cho là Tô Hàn một loại cảm giác hoảng hốt như gặp được nữ vương. Bất quá thoáng qua, Tô Hàn liền lúng túng, thân ảnh lóe lên, hắn đi tới bên cạnh Liễu Thanh Giao. Đến đây lúc nào vậy? Lúc mà người thoải mái nhất ấy. Tô Hàn ngáo ra, Liễu Thanh Giao nhìn về phía Tô Hàn, còn người mỹ lệ cong thành vầng trăng khuyết. Nhìn không ra nha, người ở kiếp trước, ngay cả cầm tay ta cũng cảm thấy ngượng ngùng, sau này trọng sinh lại trở nên phóng khoáng không trói buộc như vậy rồi sao? Tô Hàn lúc này cảm thấy là vô cùng xấu hổ. Nếu như nói là sau khi ăn cưới rất nhiều thê tử, cảm thấy áy náy nhất đối với người nào, vậy thì không thể nghi ngờ chính là Liễu Thanh Giao. Vấn đề này kỳ thực hắn đã nhiều lần suy nghĩ, nhưng mà những sự tình nên phát sinh thì đều đã phát sinh, có giải thích nhiều thì cũng là vô dụng. May mắn là Liễu Thanh Giao sau khi trọng sinh thoát khốn cũng không vì vậy mà trách tội hắn. Nàng coi như cực kỳ hào phóng tiếp nhận đám người Tiêu Vũ Tọa. Giờ khắc này Tô Hàn nghĩ lại, cuối cùng xác định đó là thời điểm mình phiền vân phúc vũ với Lâm Mạn Cầm. Thực sự hắn đã buông bỏ xuống cái lồng ánh sáng, không có bất kỳ người nào có thể trông thấy cả, bao gồm cả Liễu Thanh Giao. Tô Hàn dám khẳng định Liễu Thanh Giao chỉ đoán thôi, nhưng bất quá là bị nàng đoán trúng. Trực giác của nữ nhân luôn chuẩn xác như thế. Tại sao không nói chuyện? Liễu Thanh Giao cười nói. Cái miệng Tô Hàn co giật, ta không biết nên nói cái gì. Nói người yêu ta, nói yêu người không nỡ bỏ ta, điều này bộ khó lắm sao? Liễu Thanh Giao nói. Trong nháy mắt Tô Hàn động dung, hắn lại đem Liễu Thanh Giao ôm vào trong ngực, lại là một hồi trầm mặc, đã là lần thứ ba của đêm nay. Làm người hai đời cuối cùng vẫn không thể cho Liễu Thanh Giao một cái happy ending. Có lẽ là từ khoảnh khắc mình cưới các nàng Tiêu Vũ Tuệ thì đã chú định sẵn giữa mình và Liễu Thanh Giao sẽ không có được kết cục hoàn mỹ. Ta không có trách ngươi, cũng không trách các nàng. Liễu Thanh Giao ôn nhu nói, chỉ cần là ngươi còn sống, vậy thì ta đã có hy vọng để tiếp tục sống sót. Thanh Giao, Tô Hàn lẩm bẩm. Vầng rượu nhật chiết xạ ra cái bóng của hai người ở trên đỉnh của Phượng Hoàng Đại Điện kéo dài nghiêng nghiêng. Cáo biệt, trùng quỳ sẽ là thương cảm, nhưng cũng là việc phải làm. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, Nhậm Thanh Hoan, Tô Thanh, Tô Giao, Tô Âm, Tô Ca, Thẩm Ly, Lưu Vân, Đế Thiên, Tô Vân Minh, thậm chí toàn bộ Phượng Hoàng Tông, tất cả thân nhân và người quen Tô Hàn đều tiến hành cáo biệt lần cuối. Sau đó thì hắn mới tiến vào thánh tử tu di giới để bắt đầu bế quan. Đám người như Cổ Linh, Yêu Tổ, Đồ Ninh thì đều nhất trí quyết định là chờ Tô Hàn xuất quan sẽ cùng nhau dắt tay tiến vào vũ trụ. Tô Hàn cũng không có cự tuyệt, ngược lại hắn luyện hóa giọt huyết dịch kia không cần dùng thời gian quá lâu. Trong đoạn thời gian này các chúa tể khác cũng riêng phần mình, gọi là cáo biệt thân nhân bạn bè cho có. Trừ cái đó ra thì vô luận nhân tộc hay yêu ma, hay là đám sinh linh khác, cũng đều riêng phần mình chỉnh hợp lại thế lực. Bọn hắn căn dặn chỉ có một điều thôi, đó là từ nay về sau, thiên hạ phải thái bình. Ít nhất trong vòng ngàn vạn năm không được có bất kỳ chủng tộc nào phân tranh nữa. Toàn bộ sinh linh đều phải hòa bình mà phát triển. Một khi có chiến tranh cỡ lớn xuất hiện, Phượng Hoàng Tông sẽ lập tức tham chiến và buông xuống trừng phạt. Vũ trụ có pháp bộ thì Ngân Hà Tinh Hệ có Phượng Hoàng Tông. Cho đến giờ phút này hết thảy sinh linh của Ngân Hà Tinh Hệ đều đã triệt để bị Phượng Hoàng Tông thống trị. Ở trong vùng thế giới này, Phượng Hoàng Tông đại biểu chính là trời. Ở trong thánh tử tu di giới, giữa sơn cốc, Tô Hàn ngồi xếp bằng, có gió lốc bao phủ toàn thân, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng trùng kích trong sơn cốc. Thần sắc quán bình tĩnh, khí tức mạnh mẽ không ngừng tuôn ra. Bao gồm cả Lạc Lâm Hoa và Diệp Thanh Phong cũng đều không thể chống lại được. Từ khi hắn bế quan cho đến giờ phút này thì bên ngoài đã trôi qua khoảng nửa tháng. Giọt huyết dịch trong cơ thể bây giờ chỉ còn lại có 1%. Soạt, lực lượng tịnh hóa của Khô Mộc Đế Thuật bao phủ toàn thân từ trên xuống dưới. Phàm là có sợi tơ màu đỏ quỷ dị kia thì toàn bộ đều bị tịnh hóa sạch sẽ. Người đến cùng là ai chứ? Tô Hàn lẩm bẩm, có thể ở Ngân Hà Tinh Hệ lưu lại các loại huyết dịch này, ở vị diện khác liệu cũng có lưu lại loại huyết dịch này hay không? Chiến lực tổng hợp của ta hiện tại đã hoàn toàn có khả năng so sánh cùng với nhân hoàng viên mãn rồi, nhưng coi như là vậy, tốc độ luyện hóa giọt máu này vẫn không hề nhanh lên. Chủ nhân của huyết dịch này hẳn là phải mạnh đến khủng bố, đây chẳng qua chỉ là một giọt máu của hắn mà thôi. Huyết dịch bình thường, chứ không phải là tinh huyết, càng không phải là bản mệnh kim huyết. Đối với tu sĩ mà nói thì loại huyết dịch này cùng với lông tóc là thứ không đáng tiền nhất, trừ phi là thể tu. Bất quá Tô Hàn cảm thấy giọt máu này hẳn là do một vị tu sĩ võ đạo lưu lại chứ không phải thể tu. Bởi vì hắn ở trong quá trình luyện hóa huyết dịch có thể cảm nhận được lực lượng đại đạo tràn ngập trong đó. Mặc dù không biết đây là đại đạo gì, nhưng hắn tự chung lại có một loại cảm giác. Đó là mỗi một lần đều để cho Tô Hàn hô hấp dồn dập kinh hãi không thôi. Có lẽ Tô Hàn không thể nhận ra đây là loại đại đạo nào, nhưng hắn có thể khẳng định tu vi của đối phương tuyệt đối là nghịch thiên. Dưới tình huống mà tu vi áp chế hết thảy, cho dù chẳng qua chỉ là một đại đạo bình thường nhất, cũng đủ làm cho Tô Hàn cảm thấy rung động. Nhanh thôi. Hít vào một hơi, trong mắt Tô Hàn bắn ra tinh quang. Đối với việc luyện hóa huyết dịch cũng không chỉ đơn thuần là lãng phí thời gian, mà tu vi quán cũng gia tăng theo. Đối với Tô Hàn mà nói, giọt huyết dịch này vừa là thạch tín, lại vừa là mật đường. Theo lực lượng tu vi phun trào, mắt thường có thể thấy được, giọt huyết dịch kia cấp tốc bị tách ra. 1% còn lại, bị Tô Hàn dùng nửa ngày thời gian triệt để luyện hóa. Oanh một tiếng. Thời điểm mà tất cả huyết dịch đều bị luyện hóa sạch sẽ, thì một cỗ khí tức cường đại hơn từ trên cơ thể Tô Hàn bùng nổ ra. Tu vi của hắn đã đạt tới nhất trọng đế thánh đỉnh phong, mà chiến lực tổng hợp cơ hồ là đứng ở trên đỉnh của chúa tể cảnh nhân hoàng viên mãn. Tô Hàn hiện tại so với thời điểm vừa đột phá còn mạnh hơn nhiều. Chúa tể cảnh nhân hoàng viên mãn cùng cấp bậc tỷ như là Nguyên Linh hay là Lạc Lâm Hoa, Diệp Thanh Phong quả quyết không có khả năng làm gì được Tô Hàn cả, thậm chí còn không phải là đối thủ của Tô Hàn. Đương nhiên, Tô Hàn cũng không cho là mình đã triệt để vô địch dưới địa linh chúa tể. Dù sao thì vũ trụ quá lớn, nó không giống như Ngân Hà Tinh Hệ. Thiên kiêu rồi cường giả là nhiều vô số kể, thiên phú của chủng tộc lại càng khó lòng tưởng tượng hơn. Ai có thể biết được là có sinh linh nào có thể đem cảnh giới này tu luyện đến cực hạn, dùng tu vi nhân hoàng viên mãn để đi giao chiến với địa linh chúa tể hay không? Nếu như thực sự là vậy, vậy thì Tô Hàn khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá nếu như vỏn vẹn xét từ mặt tu vi, vậy thì Tô Hàn có khả năng không cố kỵ mà nói một câu, bố mày vô địch vũ trụ. Tu vi nhất trọng đế thánh là có được chiến lực tổng hợp là nhân hoàng viên mãn, toàn bộ vũ trụ này không thể tìm ra cái thứ hai. Sau khi huyết dịch được luyện hóa hoàn tất, Tô Hàn lại lợi dụng Khô Mộc Đế Thuật, triệt để làm sạch tất cả các loại tơ máu trong cơ thể, lúc này mới tạm yên tâm. Bất quá cũng không trực tiếp rời khỏi thánh tử tu di giới, mà lợi dụng đám huyết tinh của đám chúa tể cảnh thiên ma để lại, cùng với rất nhiều tài nguyên lấy được lúc trước để cho tu vi của mình triệt để tăng lên. Hắn muốn nhìn một chút có thể đột phá lên nhị trọng đế thánh hay không. Phanh! Từng viên thiên ma huyết tinh vỡ nát trong tay của Tô Hàn, đại lượng xương máu tuôn ra, trong đó ẩn chứa cả oán niệm và những tiếng gào thét của đám chúa tể cảnh. Bất quá chỉ trong nháy mắt, Lực lượng tịnh hóa liền đem oán niệm này bao phủ. Ngay sau đó, sơn cốc khôi phục lại sự yên tĩnh. Yêu Long Đế Thuật vận chuyển, vòng xoáy hiện lên trên đỉnh đầu Tô Hàn. Hết thảy xương máu đều từ vòng xoáy tiến vào cơ thể. Lực lượng tu vi lần nữa được đẩy lên. Nói cho cùng thì Tô Hàn cũng chỉ là một tên nhất trọng đế thánh. Hắn coi như có cần nhiều tài nguyên thì cũng tuyệt đối không thể so với tài nguyên mà một vị nhân hoàng viên mãn cần có. Sở dĩ có được loại chiến lực này là bởi vì hắn có thập đại bản nguyên, chín đại lĩnh vực, ngũ thải chí tôn ảnh, rồi các loại thủ đoạn như huyết hóa cửu thanh. Kỳ thực những cái này cũng không phải là bắt buộc phải cần dùng đến tu vi. Tô Hàn cho rằng tài nguyên hiện tại hắn cần để đột phá nhiều lắm, cũng tương đương với một vị chúa tể cảnh nhân hoàng sơ kỳ, cần có tài nguyên để đột phá, thậm chí là còn ít hơn. Ở dưới loại tình huống như vậy, đem luyện hóa thiên ma huyết tinh của đám chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma, hoàn toàn có lực lượng đủ để cho Tô Hàn đột phá lên nhị trọng đế thánh. Một ngày, hai ngày, tu vi quả, thượng cổ nguyên tinh, toàn bộ cũng bị Tô Hàn ném vào. Cho đến thời điểm ở ngày thứ tư, cơ thể Tô Hàn lần nữa chuyển ra tiếng nổ vang. Khí tức của nhất trọng đế thánh đỉnh phong đạt được đột phá nhảy vọt vào nhị trọng. Ồ, Tô Hàn thở phào một hơi, trong con ngươi bắn ra tình quang sáng chói. Hắn đứng dậy, bàn tay khẽ chấn động, lập tức là có một cỗ lực lượng tuyệt cường từ trong cơ thể bạo phát ra. Vẫn là nhân hoàng viên mãn, Tô Hàn nhẹ giọng lẩm bẩm. Vọn vẹn trong nháy mắt, hắn đã khảo thí ra chiến lực tổng hợp của mình. Cho dù tu vi đã đột phá lên nhị trọng đế thánh, nhưng chiến lực tổng hợp vẫn ở cấp độ nhân hoàng viên mãn mà thôi. Bất quá so với trước thì cường đại hơn nhiều. Nếu như là chúa tể cảnh cũng có cực hạn, vậy thì ta bây giờ có phải đã đạt đến cực hạn của chúa tể cảnh hay không? Chúa tể cảnh có hết thảy 5 cái cảnh giới, nhưng giờ phút này trên người Tô Hàn lại có thể mở ra cảnh giới thứ 6. Đó chính là nhân hoàng chúa tể cực hạn. Điều này đại biểu là nóc nhà của chúa tể cảnh nhân hoàng, cũng đại biểu cho hắn coi như có tiến vào vũ trụ, cũng đại khái ở vào thế vô địch dưới địa linh chúa tể. Coi như không có dựa vào luân hồi đại đạo, thì dưới địa linh chúa tể, người có thể giết hắn coi như là không tồn tại. Cần phải đi rồi. Ánh mắt Tô Hàn quét nhìn bốn phía, trong thần sắc lộ ra một nét không nỡ buông bỏ. Lúc trước, Nam Sơn Tiên Tổ đã nói riêng với hắn là thứ giống như thánh tử tu di giới này, một khi tiến vào vũ trụ, liền sẽ bị thiên uy của vũ trụ tự động cấm chế. Coi như Tô Hàn thực sự là có thể đem thánh tử tu di giới đưa vào vũ trụ, thì cũng không có khả năng là tăng phúc vạn lần thời gian như lúc trước nữa. Nói cách khác là chỉ có đem thánh tử tu di giới lưu lại ngân hà tinh hệ thì mới phát huy ra tác dụng lớn nhất của nó. Bất quá so với ngân hà tinh hệ thì những vật phẩm tăng phúc ở trong vũ trụ càng thêm cường đại hơn. Chỉ cần có đầy đủ tiền và tích phần vũ trụ, như vậy tác dụng so với thánh tử tu di giới còn cao hơn nhiều. Thực sự là có chút không nỡ buông bỏ. Cười khổ một tiếng rồi lắc đầu, Tô Hàn cuối cùng nhịn không được, nhìn thoáng qua cái sơn cốc mà mình đã bế quan không biết bao lâu. Sau đó, soạt một tiếng, hắn biến mất. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Có lẽ là thời gian nó chưa đủ dài nhưng phần này nó đại biểu cho kết đi một đoạn ngắn. Vậy thì chúng ta sẽ dừng lại đây thôi. Tạm biệt mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.